Nàng đối Hồ A Ngốc nói, A Ngốc, ngươi lập tức đi một chuyến Thúy Ngọc Thành, nhìn xem Thúy Ngọc Thành bên kia có này đó tông phái, người nào hướng tinh thần hải đi. Hồ A Ngốc nhìn chằm chằm vào Thúy Ngọc Thành đi. Nàng nói, trước hết nhích người chính là 10 đại tiên tông, chúng nó phụ thuộc tông phái cũng động, đến lúc này có tán tu hoa rất nhiều linh thạch, ngồi Thúy thành phố núi bảo thuyền hướng bên kia đi, còn có thật nhiều nhân tộc ở hướng Thúy thành phố núi đuổi. Thần Diên gật đầu, tỏ vẻ minh bạch tình huống. Nàng lược làm cân nhắc, nói, nơi đây không thể lại lưu, tinh thần hải chúng ta cũng trước không cần đi. Dựa theo nhân tộc tập tính, bọn họ tất nhiên là tưởng nhân cơ hội bắt lấy tinh thần hải bí cảnh cửa ra vào, ai nắm giữ trụ thông đạo, ai liền có quần quận không ngừng tiền lời, không nói bên, thu qua đường phí đều có thể kiếm được bạo tạc. Vì tránh đủ A Ngốc Di đi thông đạo, bọn họ hơn phân nửa còn sẽ kiến truyền tống môn linh tinh đồ vật, đem thông đạo cấp cố định trụ. Lúc này thủ vệ lực lượng cũng tương đương nghiêm, chúng ta qua đi, dễ dàng bị đánh. Địa huyên giới bên kia, phỏng chừng còn phải có động tĩnh. Tinh thần hải, chúng ta trước không cần lo cho. Tử Nhất Nhất nói, chúng ta chưa bao giờ đi thấu nhân tộc náo nhiệt. Hồ A Ngốc đối đi tinh thần hải không có hứng thú, nàng muốn đi, cũng là đi càng thích hợp bọn họ tu luyện thiên tinh bí cảnh. Tần Diên nói, chúng ta hiện tại phải làm hai việc, đệ nhất kiện, vẫn là câu nói kia, nhiều đi một chút, dài hơn chút kiến thức, mới sẽ không dễ dàng bị người lừa. Chuyện thứ hai chính là phải cho hồ tộc lộng chút về luyện khí, luyện đan chờ tu luyện phụ trợ đồ vật. Chúng ta không nhất định phải dựa theo nhân tộc đường đi, nhưng đây là nhân tộc ưu thế, chúng ta có thể nghiên cứu học tập một vài, lấy thừa bù thiếu sao. Tử Nhất Nhất nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vẫn là muốn đi nhân tộc. Tần Diên gật đầu, nói, chúng ta ngụy trang thành nhân tộc, hướng Nguyệt Hoa Tông đi. Nguyệt Hoa Tông cùng Nguyệt Hồ tộc giống nhau, tu luyện chính là Nguyệt Hoa chi lực, đánh chúng ta, liền thuộc bọn họ khởi nhất kính. Phỏng chừng bọn họ cực có thể là đồ hồ sơn thủ phạm chí nhất. Chúng ta này dọc theo đường đi giả dạng làm người, thể hội hạ các nơi nhân tình phong mạo, thăm dò rõ ràng Nguyệt Hoa Tông ở đâu, sau đó ẩn vào đi. Nếu không ở Nguyệt Hoa Tông tìm được bọn họ tàn sát hồ tộc chứng cứ, chúng ta liền lén lút đi, lén lút hồi. Nếu ở Nguyệt Hoa Tông tìm được thuộc về hồ tộc đồ vật, thậm chí là 5.000 năm trước, hồ sơn đồ vật, liền đem bọn họ tàng thư lâu dịch đi hồ điện. Nàng nhìn về phía bên người làm thành vòng hồ ly nhóm, Thương Nô Lào Yêu, hỏi, các ngươi muốn đi sao? Trích Diễm nói, nghe ngươi, ta thuộc hạ yêu đem nhóm làm sao bây giờ? Tần Diên nghĩ nghĩ, nói, cỏ cây tinh quái, tưởng đi theo chúng ta, có thể trước làm A Ngốc đưa đi Hồ Sơn. Hồ Sơn nếu là có cỏ cây tinh quái bảo hộ núi rừng, cũng coi như là nhiều tầng phòng hộ. Hỏa, ảnh, lôi tam điện đều có thích hợp chúng nó phát huy địa phương, đến lúc đó cùng hồ tộc giống nhau, xem nào điện nguyện ý thu lưu liền thu lưu, không muốn, làm cho bọn họ tiếp tục ở núi rừng phòng trong tự do bay lượn chính là. Những cái đó yêu đem nhóm, trúc cơ tiểu yêu nhóm cũng giống nhau. Nguyện ý đi, đều đi Hồ Sơn, không muốn, liền cấp phân phát phí, phát chút đoạt lại đến đăng dược, phát bảo cho bọn hắn, làm cho bọn họ rời đi sau, cũng có thể có điểm ăn cư lạc nghiệp tiền vốn. Tử Nhất Nhất, Trích Diễm cùng Thương Nô Lão Yêu cân nhắc hạ, có điểm luyến tiếp nơi này, nhưng hiện giờ thôn toàn hủy, dược viên cũng không có, dưỡng súc vật chết chết trốn trốn, không dư lại mấy khẩu, trúc cơ tiểu yêu quái nhóm tưởng điền bụng, còn phải đi rừng rậm đi săn, thả nơi này làm nhân tộc theo dõi, xác thật không an toàn. Bọn họ cảm thấy Tần Diên càng có chủ ý, nghe nàng không sai, vì thế lục tục gật đầu. Tần Diên nói, cấp một ngày thời gian, đại gia an bài một chút, chúng ta ngày mai nhích người, trước hướng Nguyệt Hoa Tông phương hướng đi. Tới rồi phòng tuyến ngoại, A Ngốc, chúng ta liền đều biến thành hình người, giả mạo tránh né kẻ thù đuổi giết, chạy nạn di chuyển tán tu gia tộc. Không thể họ Hồ, dễ dàng lộ hãm, đều sửa họ Tần. Nàng lại giao đãi một đống chi tiết, đem Hồ A Ngốc lưu lại, làm cho bọn họ bận việc đi. Hồ A Ngốc xem đơn độc lưu lại nàng, khẳng định là có chuyện quan trọng, hỏi, làm cái gì? Tần Diên nói, chúng ta gần đây chọn một thành trì, không cần đi Thúy thành phố núi, hướng Thúy thành phố núi bên cạnh đi, cho đại gia đặt mua điểm quần áo, lên đường công cụ. Nàng nói xong, dùng ảo thuật đem chính mình đời trước tương tử hóa ra tới, nhưng biến thành cổ trang trang phục, nói, ngươi có thể hay không đem ta biến thành như vậy người trưởng thành bộ dáng? Hồ A Ngốc này trận gặp qua rất nhiều nhân tộc, tùy tiện sách một cái ra tới đều là da bạch mạ Mỹ, ngũ quan chẳng sợ không phải kinh diễm tuyệt luân cũng là hoặc thanh lệ, hoặc tiểu diễm, bộ dáng đều cực hảo. Nhưng trước mặt cái này, xem đơn ngũ quan, còn thành, không thể nói xấu, nhưng ghé vào cùng nhau, liền có điểm khô cằn, dùng Tần Diên nói là tỏa tỏa. Nàng hỏi, tiểu yêu, biến thành bộ dáng này có thể hay không quá tỏa? Tần Diên hỏi, tỏa sao? Nơi nào tỏa? Hồ A Ngốc nói, lớn lên quá tỏa. Nàng nói xong, lấy các nàng hồ tộc thẩm mỹ, ở Tần Diên nghị hóa hình người thượng, đem ngũ quan mặt mày mặt hình hình dáng toàn bộ làm điều chỉnh, tức khắc mặt đẹp, nhưng sấn thượng kia khí chất. Nàng nghĩ nghĩ nói, này khí chất giống như cái bình thường phàm nhân A. Thần Diên mặt có điểm lục, còn có muốn đánh tổ tông. Giống phàm nhân như thế nào lạc, nàng đời trước vốn dĩ chính là phàm nhân. Muốn khí chất làm gì, nàng một cái học trù nghệ mở tử lầu, sẽ tính toán sổ sách xào rau quản công nhân làm minh bạch nhập hàng con đường là được nha. Chương 67 đệ 67 chương. Tần Diên hóa thành hình người bộ dáng, đối Hồ A Ngốc nói, vậy ngươi dựa theo ta hiện tại bộ dáng, đem ta biến đại thành 20 tuổi khi bộ dáng nhìn xem tỏa không tỏa. Hồ A Ngốc lập tức làm theo. Một đạo thiên hồ ảo thuật đánh vào Tần Diên trên người, nàng ngũ quan mặt hình thân hình đều nhanh chóng nảy nở, trong nháy mắt môn liền biến thành vì người trưởng thành bộ dáng. Tần Diên hoài hơi có chút thấp thỏm tâm tình, thả ra thần niệm đi xem xét chính mình diện mạo. Nàng hiện tại diện mạo, cùng đời trước không hề tương tự chỗ, thoạt nhìn cực kỳ xa lạ, lại là mặt mày như hoa, tố nhan hướng lên trời không thi bất luận cái gì phân trang, lại so với tỉ mỉ tân trang quá còn muốn mỹ. Làn da hảo đến nhìn không ra bất luận cái gì tì vết, mặt hình cũng là nàng thích gầy mặt, chẳng sợ mang theo điểm trẻ con phì, phản thêm vài phần thanh lệ kiều tiếu, đôi mắt không tính là đại, lại có nói không nên lời câu nhân thần thái, cố tình trong mắt tràn đầy kinh diễm ý mừng, sớm đến cả người đều rất có tinh khí thần, thực ánh mặt trời, thực sáng lạ. Tần Diên nháy mắt muôn mỹ, vui dạo dực mà nói, A Ngốc, ta hiện tại bộ dáng này đẹp. Hồ A Ngốc nói, đương nhiên rồi. Tư chất càng tốt, lớn lên càng đẹp, tiểu yêu thiên tư thực hảo. Chẳng qua đại đa số yêu tộc tu luyện đều chú ý huyết mạch thuần tịnh, liền sẽ lấy màu lông thuần túy vì cân nhắc. Tạp sắc khởi bước điểm thấp, học được tạp, dễ dàng tạp mà không tinh phí thời gian, tưởng dốc lòng một môn, lại bởi vì huyết mạch không thuần, so bất quá huyết mạch thuần túy, cho nên bị khinh thường. Nhưng nếu là giống nàng mẹ như vậy thông minh, là có thể cái gì đều học, cái gì cũng biết, bản lĩnh lợi hại đâu. Hồ A Ngốc cũng biến thành hình người bộ dáng, liền nghe được bên cạnh tiểu yêu phát ra thanh loa nga tiếng kinh hô, không cần quay đầu. Liền nhìn thấy tiểu yêu đầy mặt kinh diễm mà nhìn chính mình, có điểm ngượng ngùng mà nhấp miệng cười, nhưng thật sự ngượng ngùng làm Tần Diên nhìn chằm chằm xem, vươn bàn tay đem mặt che lại, thính thai lại hồng thấu. Tần Diên đặc biệt ngạc nhiên, A Ngốc hình người bộ dáng như thế nào sẽ là bộ dáng này, rõ ràng lớn lên yêu dã minh diễm đẹp đẽ quý giá muôn vàn, nhưng ánh mắt, thần thái lại có vẻ có chút ngốc manh ngây thơ, lập tức liền đem kêu cao không thể phản khí chất kéo gần đến tưởng xoa tưởng xoa tưởng đầu. Nàng tán thường nói, A Ngốc tổ tông, ngươi thật là đẹp mắt. Hồ A Ngốc gật đầu nhận đồng. Nàng là rất đẹp nha. Thần Diên Mỹ. Nàng đối Hồ A Ngốc nói, ngươi đem đôi ta trên người yêu khí che giấu lên, cháo điểm che lấp hơi thở linh khí ở trên người, để cho người khác chỉ có thể nhìn ra chúng ta là cá nhân, thấy không rõ lắm diện mạo bộ dáng, thậm chí liền quần áo cũng thấy không rõ lắm. Hồ A ở Tần Diên trên người cháo tầng tinh thuần mục linh khí, lại ở chính mình trên người cháo tầng tinh thuần thủy linh khí. Thần Diên lại làm Hồ A Ngốc điều chỉnh hạ. Nhân tộc người tu tiên cùng yêu tộc bất đồng. Bọn họ có được nào đó linh căn, đối loại nào linh khí càng có lực tương tác, hấp thu lên càng dễ dàng, thi pháp thời điểm càng dễ dàng khống chế, nhưng vô luận hấp thu chính là loại nào linh khí, cuối cùng ở đan điền đều là hóa thành chân khí, ngoại phóng khí cũng sẽ không mang theo thuộc tính, nhiều lắm chính là ở lựa chọn vũ khí pháp bảo khi, lựa chọn cùng chính mình linh căn càng phù hợp. Hồ A Ngốc thả ra thần niệm, đi nhìn mắt Thúy Ngọc thành nhân tộc là cái dạng gì, lại bắt chước bọn họ bộ dáng, cho nàng hai một lần nữa cháo tầng khí. Cũng đem chính mình cảnh giới không cảnh ở hợp thể cảnh, Tần Diên cảnh giới không chế ở hóa thân cảnh. Nàng hai vội song sau, liền chạy tới khoảng cách Thúy Ngọc Thành ước có 600 hơn dặm xa Thượng Cốc Thành. Thượng Cốc Thành là một tòa quy mô chỉ so thị trấn lớn một chút tiểu thành, trong thành hành tẩu nhiều là tán tu, hoặc trung loại nhỏ tông phái đệ tử, cơ hồ nhìn không tới đại tông phái đệ tử thân ảnh. Nàng hai không đi cửa thành, trực tiếp xuyên qua pháp trận, dừng ở trong thành khởi không mắt trong hẻm nhỏ, lại thoải mái hào phóng mà đi ra ngoài. Hồ A Ngốc là lần đầu tiên tới nhân tộc thành trì đi dạo phố, khẩn trương đến lặng lẽ túm chặt Tần Diên góc áo, trên mặt còn phải giả bộ một bộ nếu có chuyện lạ bộ dáng. Thành không lớn, tổng cộng mới 8 con phố, lại thêm một ít hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ đều là dân cư nơi ở, không có gì hảo dạo. Nàng hai đem chủ yếu đường phố trước qua loa mà đi dạo biến, đối với trong thành cửa hàng liền đã có bước đầu hiểu biết. Mua pháp bảo đan dược đùa chú đan dược cửa hàng rất nhiều, nhưng đều là người tu tiên chính mình khai tiểu điểm mặt. Đại cửa hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, chúng ta đi trước thành Tây tọa kỵ thị trường nhìn xem. Hồ A Ngốc thấp giọng nói, này thành quá nghèo bá, giống như không có gì thứ tốt. Tần Diên nói, đủ dùng. Lại không phải đại tông phái người đi ra ngoài, dùng quá đồ tốt, quá chói mắt. Thích hợp càng quan trọng. Nàng hai khi nói chuyện môn, thi triển thần thông, mấy cái hô hấp công phu liền tới rồi thành Tây tọa kỵ thị trường. Tọa kỵ lấy yêu thú, linh thú tạp giao chủng loại là chủ. Thượng Cốc Thành trung yêu thú tọa kỵ, cơ hồ tất cả đều là từ Thương Sơn núi non trung bắt giữ tới manh thu trồng lên ngự thú hoàn thuần phục sau, lôi ra tới bán. Có linh thú huyết mạch tọa kỵ, nơi phát ra tắc phức tạp đến nhiều, có hoang dại, có tông phái bồi dưỡng bán ra tới, cũng có tán tu chính mình bồi dưỡng, còn có đánh cướp đến mặt khác người tu tiên. Nàng hai vừa đến tọa kỵ thị trường, liền có sớm ngồi xổm tọa kỵ thị trường nhập khẩu nhập người tu tiên chào đón. Trước hết chào đón chính là một cái tán tu, kim đan cảnh tu vi, năm 60 tuổi khuôn mặt, đầy người phong xương cùng mỏi mệt cảm, ôm quyền hành lễ, nhị vị tiên tử có lễ, tại hạ hứa tam quý, đối này mã thị tọa kỵ rõ như lòng bàn tay. Nói chuyện công phu, đã có vài vị kim đan cảnh người tu tiên chen qua tới, đều là tuổi bò lớn, lại còn ở kim đan sơ kỳ tu vi người tu tiên, này vừa thấy chính là tư lịch không tốt, đánh sâu vào nguyên anh vô vọng, ra tới tránh điểm sống tạm nghề nghiệp. Thần Diên chọn hứa tam quý, đối hắn nói, liền ngươi đi. Ta tưởng mua có linh thú huyết mạch tọa kỵ dùng để kéo xe, lại mua mấy đầu uy phong tứ gia yêu thú tọa kỵ hiếu kính trong nhà trưởng bối. Nguyên bản là muốn đi Thúy Ngọc Thành mua, nhưng gần nhất Thúy Ngọc Thành loạn, giá hàng tăng cao, liền tới bên này nhìn xem. Tứ gia yêu thú, đối ứng chính là nguyên anh cảnh, lại thăng chức là hóa thần yêu tu. Hứa Tam Quý tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, nói, tứ gia yêu thú tọa kỵ nhưng không hảo tìm. Tần Diên nói, ta đây liền khác tìm một cái hảo tìm tứ gia yêu thú. Dứt lời, quay đầu chiều vừa rồi không tuyển người trên nhìn lại. Hứa Tam Quý lập tức sửa miệng, nói, hảo tìm hảo tìm, ta đây liền mang ngài đi. Hắn cung kính mà làm cái thỉnh thủ thế, đối Tần Diên nói, nhị vị tiên tử có điều không biết, này tứ gia yêu thú ở Thương Sơn núi non cũng không nhiều thấy, bắt sống càng khó. Nay phạm vi 3.000 dặm tứ gia yêu thú, bắt được đến sau đều là hướng Thúy Ngọc Thành đưa. Mấy năm gần đây, Thương Sơn tông hồ điện kia hoa hồ ly ra tới, đầu tiên là chiếm yêu quật, sau lại rời đi yêu cốc. Nhất thống này phụ cận 2-3 ngàn dặm địa giới yêu tộc, hơi chút có điểm đạo hạnh yêu đều làm chúng nó mang đi. Hiện giờ trong thành yêu thú tọa kỵ, phần lớn đều là từ cái khác vài vị yêu quân địa bàn bắt được đến. Thần Diên Tâm nói, yêu trong cốc yêu không nhiều lắm nha. Nàng ngay sau đó nghĩ đến, yêu trong cốc trúc cơ tiểu yêu cũng không ít, kim đan cảnh yêu phía trước cũng có 100 nhiều, nguyên anh cảnh cũng có 10 mấy chỉ, xác thật có thể nói là phạm vi 2-3 ngàn dặm yêu đều làm cho bọn họ mang đi. Đến nỗi phía dưới những cái đó không thành khí hậu luyện khí, trúc cơ tiểu yêu, cũng bởi vì có yêu tộc thăm trạm canh gác, phàm là tới cá nhân tộc, ương trạm canh gác cùng có cây tinh quái đều sẽ thông chi đến các tộc, người tu tiên còn chưa tới, chúng nó đã nghe tin ẩn giấu. Như vậy vừa nói, yêu điện làm những cái đó sự tình, vẫn là có ý nghĩa. Thần Diên rất nhạc. Khi nói chuyện môn, nàng cùng Hồ A Ngốc đi theo Hứa Tam Quý phía sau, tiến vào đến một nhà bề mặt không chớp mắt, nhưng chiếm địa pha đại cửa hàng. Đi vào là cái đại khách thính, bên trong có trưởng quầy tiểu nhị, hiển nhiên cùng Hứa Tam Quý là cái lão người quen, hai bên ánh mắt giao hội, sau đó nhiệt tình mà chào hỏi. Thần Diên hơi hiểu bọn họ ánh mắt, dê béo tới. Nàng lại chiều Hồ A Ngốc nhìn lại, phát hiện Hồ A Ngốc ánh mắt phóng không, một bộ thất thần bộ dáng. Nàng nhỏ giọng truyền âm Hồ A Ngốc, là đang ngẩn người vẫn là ở dùng thần niệm xem tình huống. Hồ A Ngốc đầy đầu mờ mịt, truyền âm Thần Diên, vì cái gì bọn họ quan yêu thú lồng sắt còn đóng lại người. Ha! Quan người! Có ý tứ gì? Thần Diên có điểm không rõ mà nhìn về phía Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc đem nàng dùng thần nghiệm tìm được tình huống truyền vào đến Thần Diên trong đầu. Hướng trong đi, là quan tọa kỵ lều, bên trong có một ít rất là thần tuấn mã, còn có chút lớn lên sư tử thoạt nhìn liền rất uy phong nhưng lại có vẻ thực ôn thuần tọa kỵ, này đó vừa thấy chính là từ nhỏ từ người nuôi lớn. Lại hướng trong, đó là đặt quan yêu thú lồng sắt nhà ở, bên trong chút nhị giai, tam giai yêu thú. Một đầu tam giai hổ yêu, bị tra tấn đến hơi thở thoi thoát, còn đóng mấy đầu tam giai yêu lang, hai chỉ tam giai hổ yêu, tam giai hùng yêu, lộc yêu cũng cắt có một đầu, mặt khác còn có chút con khỉ, khổng tước, chim ngói, xà linh tinh tiểu yêu, tứ giai một con đều không có. Nay thoạt nhìn không chỉ có là bán tọa kỵ, rõ ràng còn làm thu mua yêu thú sinh ý. Chính là dưới mặt đất, còn có một cái tầng hầm ngầm, bên trong bãi ăn mặc có yêu thú lồng sắt, nhưng lồng sắt quan lại là nữ tu tiên giả, đến nội nam, sống không gặp. Nhưng ở trong góc có đôi rất nhiều đến từ bất đồng người đồ vật, có chút mặt trên dính đầy huyết ô, còn có rất nhiều xé nát quần áo mảnh nhỏ, ở yêu thú bài tiết vật, còn có thể tìm được một ít không tiêu hóa nhân thể toái cốt. Trưởng quầy đơn giản hàn huyên hai câu, thấy này hai cái nhìn không ra lai lịch nữ tu không đắc hàng, đem các nàng hướng bên trong lãnh, nói, nhị vị bên trong thỉnh. Hắn cười theo hỏi, không biết nhị vị là cái nào tu tiên đại tông cao đồ. Nhìn nhị vị này thân khí độ, tất là đại tông phái xuất thân. Thần Diên nói, Nga, chúng ta là gia truyền bản lĩnh. Trưởng quầy kinh ngạc cảm thán nói, nguyên lai là tu tiên thế gia ra tới thế gia con cháu, thất kính thất kính. Nghe cô nương khẩu âm, tựa hồ đúng là phụ cận nhân sĩ, không biết họ gì, nói không chừng cùng chúng ta chủ gia nhận thức. Thần Diên hỏi, các ngươi chủ gia là ai nha? Trường quay nói, trong thành tuần sát sử Triệu đại nhân, hắn chính là Bảo Tương Tông cao đồ, đứng đắn nội môn đệ tử xuất thân. Thần Diên nga thanh. Trường quay hỏi, nhìn tiên tử thật là lạ mặt, khí độ lại quá hảo, ai ra hắn rất là cảm khái mà nói, trong thành nhưng không gặp như tiên tử như vậy khí phái. Thần Diên nói, ta tổ tiên vẫn luôn tị thế ẩn tu, ngươi tất nhiên là chưa thấy qua. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, có ngươi nhìn chúng tọa kỵ sao? Hồ A Ngốc lắc đầu, hỏi, ngươi đâu? Tần Diên chỉ hướng cực giống sư tử tọa kỵ nói, này đầu sư tử đẹp. Hồ A Ngốc hỏi, sư tử là cái gì? Ta nhìn nó có điểm giống kỳ lân, nhưng lại không phải. Tần Diên hỏi, trên đời có kỳ lân sao? Hồ A Ngốc nói, ta chưa thấy qua. Trường quay nói, nhị vị tiên tử, Thương Sơn Tông hộ sơn thần thú Nguyệt Hoa kỳ lân, hiện giờ liền ở Nguyệt Hoa Tông. Chúng ta này kỳ lân bảo câu, đúng là kia đầu Nguyệt Hoa kỳ lân huyết mạch. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc lập tức vây đi lên. Đêm này số một xưng có Nguyệt Hoa kỳ lân huyết mạch kỳ lân bảo câu một hồi đánh giá, kết quả chỉ phát hiện nó có cực đạm thủy thuộc tính linh thú huyết mạch, cùng Nguyệt Hoa không chút nào dính dáng. Hồ A Ngốc dùng sức mà ngửi ngửi, hỏi, tiểu yêu, ngươi có hay không ngửi được hương hương vị? Nàng dùng sức ngửi, theo hương vị một đường đi tìm đi, liền nhìn thấy lồng sắt mặt sau trong một góc cất giấu một cái lư hương, đang ở kia mạo yên. Tần Diên ngửi được cực đạm mùi hương nói, còn hôn có vài loại mang theo tê mỏi, choáng váng tác dụng thực vật hương vị. Cùng với vài loại không ngửi qua hương vị. Nàng vừa định tiếp đón Hồ A Ngốc, thân mình nhoáng lên, liền ngã xuống trên mặt đất, té xỉu trước còn nhìn đến Hồ A Ngốc ở dùng sức ngửi khí tìm kiếm mùi hương nơi phát ra, một bộ xuẩn xuẩn ngây ngốc bộ dáng. Nàng tâm nói, ngươi cũng thật sẽ trang. Thân niệm đảo qua, liền tầng hầm ngầm đồ vật đều thấy rõ ràng, còn dùng đến vào để nghe biên tìm, người tu tiên không ngươi như vậy tìm đồ vật, để ý lộ tẩy. Đầu thực vượng, mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, mất đi tri giác. Hồ A Ngốc nghe được Tần Diên té ngã tiếng vang, cũng quơ quơ, quang mà lập tức té ngã trên đất, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Nàng lặng lẽ truyền âm Tần Diên, kế tiếp làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn xem bọn họ làm cái gì? Sau đó phát hiện, nàng là thật hôn mê. Trường quay lập tức tiến lên lục soát nàng hai thân, mặc quần áo trắng cái này, một nghèo hai trắng, trên người liền cái chữ vật pháp bảo đều không có, cũng liền nhìn quần áo còn giá trị điểm tiền. Một cái khác xuyên hoa quần áo, trên tay có cái nhẫn chữ vật. Sờ xuống dưới sau, phát hiện mặt trên liền cái cấm đều không có, thần niệm thăm đi vào, chỉ linh thạch liền xếp thành sơn, hộp ngọc tử thậm chí còn trang có cực phẩm linh thạch. Này cũng thật phú a. Trường quay lập tức phân phó, chạy nhanh kéo dài tới tầng hầm ngầm, lại rót điểm dược, trước quan sát mấy ngày, nhìn xem có hay không người ra tới tìm các nàng. Nếu là không có, đến lúc đó cùng nhau tiến đi. Hồ A Ngốc nằm bất động, tùy ý tiểu nhị đem nàng kéo đi. Ngất xỉu đi Tần Diên càng không phản ứng. Hồ A Ngốc nghĩ, phản ứng bọn họ đánh không lại nàng, chạy tùy thời có thể chạy, vì thế đặc biệt an tâm mà ở trong lồng giả bộ bất tỉnh, nghĩ khi nào Tần Diên tỉnh, nàng liền tỉnh. Nàng có điểm không rõ, người chảo yêu là dùng để luyện đan luyện khí tăng lên tu vi, như thế nào còn bắt người quan lồng sắt đâu. Nam giết chết, nữ lưu lại, lại là có ý tứ gì đâu. Nàng lo lắng Tần Diên ném đồ vật, lại lặng lẽ thi triển tiểu pháp thuật, đem Tần Diên nhẫn chữ vật cấp lộng trở về, lại thi triển ảo thuật. Làm kia trưởng quầy đem chính hắn nhẫn chữ vật trở thành Tần Diên. Chương 68 đệ 68 chương. Tần Diên ở hôn hôn trầm trầm trung tỉnh lại, mở mắt ra, nơi nơi một mảnh mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ lắm, đầu cũng vựng đến lợi hại, cả người mềm như bông một chút kính đều xử không thượng, bụng nhỏ khí xoáy tụ đều biến mất, trong cơ thể một chút linh lực đều không có. Nếu không phải A Ngốc bao phủ ở trên người nàng kia đoàn khí còn ở, lúc này đã biến trở về nguyên hình. Nàng cố hết sức mà hô thanh, A Ngốc. Liên thân niệm đều phóng không ra đi, cũng không biết không đáng tin cậy Hồ A Ngốc còn ở đây không. Hồ A Ngốc thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, ngươi tỉnh nha, ta đợi ngươi đã lâu. Thần Diên cố hết sức mà nói, giúp ta giải độc. Hồ A Ngốc nga thành, đem linh lực thấm tiến Tần Diên trong cơ thể, đem độc đều gom lại cùng nhau, lấy lôi lực đốt thành cho tẫn. Độc một giải, bụng nhỏ chỗ khí xoáy tụ liền như khô cạn trong ao dần dần thấm vào thủy, có linh lực hội tụ. Nàng khoanh chân mà ngồi, điều động khí xoáy tụ chỗ kia đoàn khí. Nhanh chóng du tẩu một vòng bốn phía, trên người mềm mại cảm giác vô lực biến mất. Nàng theo bản năng đi lấy nhẫn chữ vật đan dược, chuẩn bị an viên hồi khí đan, lại phát hiện nhẫn không, nàng kinh hô, ta nhẫn chữ vật đâu. Tiếp theo nháy mắt, nàng nhẫn chữ vật dừng ở lòng bàn tay. Hồ A Ngốc thanh âm lại vang ở bên tai, ta không làm kia trưởng quầy lấy đi. Tần Diên mang lên nhẫn chữ vật, lấy ra viên đan dược căn vào, không trong chốc lát, liền cảm giác được linh lực mang doanh, cường tráng đến có thể một quyền đánh chết voi. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, ta ngất xỉu bao lâu? Hồ A Ngốc nói, một ngày một đêm, ta đã thông chi Tử Nhất Nhất các nàng, làm các nàng nhiều chờ ngươi chút thời gian. Tần Diên ghé vào lồng sắt biên nhìn về phía một cái khác lồng sắt Hồ A Ngốc, ngươi có công phu thông chi các nàng, ngươi không công phu đem ta cứu tỉnh. Hồ A Ngốc đẩy mặt dại ra mà chớp chớp mắt, nói, ách, ta có thủ chờ ngươi tỉnh lại. Tần Diên ở trong lòng nói cho chính mình, không cần sinh khí, đây là thân sinh thật tổ tông. Nàng nói, lần sau gặp được loại tình huống này, không cần chờ, trước cứu người lại nói. Hồ A Ngốc nga thành, hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta đánh ra đi sao? Tần Diên hướng tới lồng sắt hôn mê những người đó xử cái ánh mắt, nói, trước cứu người, làm các nàng đánh ra đi, chúng ta lại xen lẫn trong các nàng đôi cùng nhau đi ra ngoài, nhớ kỹ à, ngươi chú ý che giấu thực lực. Làm bộ chính mình chỉ là cái nguyên anh cảnh người tu tiên, sẽ không đánh nhau cũng chưa quan hệ, giả heo ăn thịt hổ. Nàng nói tới đây dừng lại, cảm thấy đừng làm A Ngốc giả heo. Hồ A Ngốc có điểm không quá minh bạch, vẫn là Nga Thanh, nói, ta đi theo các nàng chạy hảo. Nếu là có người đánh ta, ta liền đánh trả. Thần Diên gật đầu, nói, ngươi nghỉ ngơi. Nàng thi triển sơ đại điện chủ giáo độ thuật, dưới chân phủ quang trận lóe, liền chuồn ra lồng sắt. Nàng từ tùy thân mang đan dược chung. Tìm được một loại tên là thanh tâm giải độc đan dược, nghe thấy hạ, bên trong có không ít dược liệu đúng là đúng bệnh loại này lệnh người hôn mê, mềm mại vô lực dược liệu, liền cho các nàng mỗi người một viên uy đi xuống. Không trong chốc lát, lồng sắt nữ tu tiên giả nhóm liền sôi nổi tỉnh dậy, thực mau liền ý thức được chính mình tình cảnh, đồng thời chú ý tới lồng sắt ngoại còn ngồi xổm một cái không bị nhốt lại. Từng đạo ánh mắt dừng ở Tần Diên trên người. Nhất tới gần Tần Diên một người nữ tử áo đỏ hỏi, ngươi là người phương nào? Nơi này nơi nào? Tần Diên nói, ta kêu Tần Tiểu Yêu, tùy tỷ tỷ của ta Tần Nguyệt Nguyệt, ra tới mua tọa kỵ, ai ngờ gặp hắc ám, chúng mê hương. May mắn ta nhạy bén, lén lút hàm viên giải độc đan. Ta phóng mới dùng trưởng bối cấp độn phù ra lồng sắt, đem các ngươi cứu tỉnh. Các ngươi đâu? Cũng là mua tọa kỵ chúng ám toán. Kia nữ tử áo đỏ nói, ta là ở Thương Sơn núi non tìm kiếm linh dược khi, lọt vào đồng bạn đánh lén, tỉnh lại sau liền ở chỗ này. Ta kêu Hồng Ngọc, là một người tán tu. Bên cạnh một cái lồng sắt bạch y nữ tử hỏi, cũng biết đây là nơi nào. Thần Diên nói, tọa kỵ cửa hàng địa lao. Ta nghe kia trưởng quầy nói, bọn họ chủ gia là trong thành tuần sát sử Triệu đại nhân, là bảo tương tông nội môn đệ tử, nghe tới giống như rất có thế lực không thể trêu vào bộ dáng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hồng Ngọc khoanh chân mà ngồi, cười lạnh nói, làm sao bây giờ? Sắt đi ra ngoài chính là, nơi này tuy là bảo tương tông địa giới, nhưng ra khỏi thành chính là mênh mang núi rừng. Bảo tương tông liền tính là có thiên đại thần thông lại làm khó dễ được ta. Xích, này đó danh môn đại tông, xưa nay trên mặt trời quang trăng sáng, ngầm đầy mình nam trộm nữ sướng. Tần Diên tâm nói, lời này có phải hay không mắng đến có điểm quá mức rồi. Nhưng nàng lại tưởng tượng, nam sát, nữ quan, chưa chắc làm là chuyện tốt. Hồng Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại đả tọa điều tức hồi khí. Tần Diên phi thường hào phóng mà tặng viên hồi khí đan cho nàng, nói, an viên hồi khí đan. Linh khí khôi phục đến mau một ít. Nàng lại cấp lồng sắt hơn 20 cái nữ tu tiên giả mỗi người đã phát một viên. Một người huyền y liễu nữ tu tiên giả bất động thanh sắc mà đánh giá mắt Tần Diên, âm thầm khả nghi, vì sao nàng nhẫn chữ vật còn ở. Nhưng hôm nay tình huống đối chính mình bất lợi, trước thoát vây quan trọng. Hồ A Ngốc nhìn mắt chung quanh nữ tu tiên giả, cũng học các nàng bộ dáng đả tọa điều tức. Tần Diên cầm lấy lồng sắt thượng khóa nhìn mắt, từ nhẫn chữ vật nhảy ra khối canh kim phách khối, lấy thần niệm thăm tiến ổ khóa. Tham minh bạch bên trong kích cỡ sau, lấy hỏa linh khi đương trường thiêu dung kia khối canh kim thoái khối, dung luyện khí thuật chế thành chìa khóa, lại lấy thủy linh lực nhanh chóng làm lạnh, sau đó cầm đi đem lồng sắt chìa khóa mở ra. Này đó lồng sắt, một phen chìa khóa có thể khai sở hữu lồng sắt, thực mau liền đem lồng sắt mở ra, đem các nàng thả ra. Lồng sắt nữ tu tiên giả cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, mà là nắm chặt thời gian khôi phục linh lực. Có hồi linh đan tương trợ, ước chừng nửa nén hương thời gian, liền nhất khôi phục linh lực. Các nàng chữ vật pháp bảo đều không có, nhưng bản mạng pháp bảo nạp vào đan điền chung, trừ bỏ các nàng chính mình lấy ra, cũng chỉ có cường lực bên ngoài lực phá vỡ đan điền bắt chước bảo, nhưng như vậy gần nhất, đan điền phá, người cũng phế đi, một thân tu vi tận phế, liền không đáng giá tiền. Các nàng lượng ra từng người bản mạng pháp bảo, lập tức hướng cửa sắt đi, lại làm huyền y liễu nữ tu sĩ gọi lại. Huyền y liễu nữ tu tiên giả rõ ràng hiểu trận, đánh giá vòng bốn phía, nói, nơi này có pháp trận, chỉ có thể từ bên ngoài phá trận. Nếu muốn mạnh mẽ công phá đi ra ngoài, ít nhất đến có hợp thể cảnh thực lực mới được. Mọi người đều ở kim đan, nguyên anh cảnh, liền tính là các nàng hợp lực đều sát không ra đi. Hồng Ngọc đánh ra bốn phía, nói, tìm cái bạc lược chỗ, chúng ta hợp lực công đi ra ngoài. Huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả nói, là huyền vũ trận, để phòng ngự lực vững chắc xưng, nói vậy chính là để phòng có chúng ta tình huống như vậy. Tần Diên nói, ta có cái ý tưởng, chúng ta nhiều người như vậy, lấy người kết trận, hẳn là có thể phát huy lớn hơn nữa uy lực. Huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả ánh mắt sáng lên, gật đầu, nếu đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, có thể thử một lần. Nàng lập tức lấy linh lực trên mặt đất họa ra vẽ, làm đại gia căn cứ chính mình linh căn thuộc tính lựa chọn tương ứng vị trí chạm đi lên. Nàng tắc đứng ở trung gian mắt trận vị. Thần Diên Tâm nói, cư nhiên là vị trận tu. Hồ A Ngốc quét mắt, cũng đứng ở thủy linh lực trận vị thượng. Huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả hô thanh, vận chuyển linh lực, khải trận. Đại gia lập tức điều động đan điền linh lực, quan chú đến trong trận, lại từ trong trận quan chú đến huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả trong cơ thể, lại trải qua trận pháp thêm vào, nàng nâng trưởng bổ ra, cổng lớn phòng ngự trận lập tức bị phá khai một lỗ hổng, dày nặng đại môn cũng bay đi ra ngoài. Huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả hô to thanh, đi. Lòng bàn tay xuất hiện một cái trận bàn, dẫn đầu xung phong liều chết đi ra ngoài. Danh gọi Hồng Ngọc Hồng y ghi hẻ nữ tu tiên giả theo sát sau đó. Vị này rõ ràng là vị hỏa linh lực người tu tiên, hỏa linh lực tương đối sinh động bạo lực, hỏa thuộc tính người tu tiên tính tình thông thường cũng tương đối hỏa bạo. Nàng bản mạng pháp bảo là bính hỏa hồng sắc tinh thể trạng trường kiếm, kiếm hình liền tựa thiêu đốt ngọn lửa, linh chứa linh hỏa, nhìn xa so trích diễm bản mạng sẻn muốn hảo đến nhiều. Nàng một cái phi thân vượt qua nữ tu tiên giả, ra đại môn đi trên bậc thang, gặp được thủ vệ tiểu nhị, vào đầu chính là nhất kiếm tức qua đi. Cổ đương trưởng phân ra, bản mạng linh kiếm thượng linh lực cũng nháy mắt đem thi thể cùng bay ra đi đầu bậc lửa, thi thể ngã xuống, nhanh chóng đốt thành than cốc, lại thương thành cho. Hồng Ngọc một đường ra bên ngoài xung phong liều chết, thấy một cái tể một cái, ra tay không chút nào nương tay. Mặt sau này nàng nữ tu thấy thế, sôi nổi kêu lên, lưu người sống. Hồng Ngọc lúc này mới thu trên thân kiếm linh hỏa, đổi thành thọc đan điền. Nàng kiếm pháp cực kỳ lợi hại, chiêu chiêu lưu loát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, càng không có chút nào hoa hoẹ loẹ loẹn, vừa thấy chính là bác mệnh luyện ra giết người kỹ. Hồ A Ngốc theo ở phía sau, trước nay chưa thấy qua giết người so tiểu yêu băm đồ ăn còn muốn lưu loát, đều mau xem choáng váng. Nàng tâm nói, nhân tộc cũng giết nhân tộc sao? So sát yêu tộc còn. Còn nàng cho rằng nhân tộc chỉ là đối yêu tộc mới như vậy. Nhưng ngay sau đó nhớ tới Thương Sơn Tông diệt môn, đúng là mặt khác tông phái đánh lại đây tạo thành. Chỉ chốc lát sau công phu, một đám nữ tu sĩ người tu tiên liền giết đến trên mặt đất, hướng tới tiền viện công tới. Trường quay cảm thấy được khác thường, vội vàng đuổi tới hậu viện, nhìn thấy địa lao hàng hóa thoát vây, lấy ra liên tiếp 9 đạo liên hoàn tạo thành pháp bảo, đang muốn chiều nữ tu nhóm bộ qua đi, vọt tới đằng trước huyền y y hẻ nữ tu sĩ đem trận bàn hướng trên mặt đất một tạp, lập tức khởi động pháp trận. Pháp trận khởi động, trận bàn cực phẩm linh thạch vận chuyển. Hóa thành từ linh lực tạo thành linh thú hướng tới trưởng quầy nhào qua đi. Trưởng quầy trước mặt, còn lại là xương khói tràn ngập, đôi mắt cùng thần niệm đều mất đi tác dụng, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn cảm thấy được không ổn, lập tức đem vòng tròn đánh ra đi. 9 vòng tròn bay ra, vòng ở hắn chung quanh trình phòng ngự tư thái. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh đi vào trưởng quầy phía sau, giơ tay chém xuống, mang theo hình cung dao nhỏ từ hắn phía sau lưng đi vào, trước ngực ra tới, kia hắc ảnh lại biến mất. Hồ A Ngốc kinh ngạc mà kêu ra tiếng, trầm ảnh. Huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả đống chốc nhìn về phía Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc ánh mắt cũng dừng ở huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả trên người, lại nhanh chóng rời đi mắt, thần niệm truyền âm Thần Diên, trầm ảnh thành quỷ hồ, bám vào kia lấy trận bàn nữ tu trên người. Thần Diên lấy thần niệm truyền âm hỏi Hồ A Ngốc, trầm ảnh là ai? Hồ A Ngốc lại lần nữa lấy thần niệm truyền âm, nói cho Thần Diên, là hát trưởng lao đồ đệ. Thần Diên tức khắc nhớ tới, nàng tứ tỷ kêu trầm tiềm. Cái này kêu trầm ảnh, tám phần là tứ tỷ sư tỷ hoặc sư huynh. Huyền y ghi hẻ nữ tu tiên giả lại lần nữa điều khiển trận bàn, lần này xuất hiện một khối từ phù văn hội tụ thành cự bia, trực tiếp đem bị thương trưởng quầy đè ở bia hạ chấn trụ. Nàng triệt trong trận sương mù, còn lại nữ tu tiên giả vây quanh đi lên, đương trưởng đánh gãy trưởng quầy gân tay, gân chân, phong bế hắn đan điền. Hồng Ngọc mũi kiếm để ở trưởng quầy đan điền chỗ, uy hiếp nói, chúng ta chữa vật pháp bảo đâu. Nàng toàn bộ thân gia đều ở nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng ngọc chung, lấy nàng đồ vật, phi cùng bọn họ liều mạng không thể. Kia trưởng quầy không biết nơi nào xảy ra vấn đề, thế nhưng làm các nàng toàn bộ chạy ra, thả mỗi người chiến lược đỉnh thắng, chút nào không thấy chúng độc suy yếu vô lực. Nhưng hôm nay tánh mạng quan trọng, hắn chỉ có thể nói, đã giao lên rồi. Hồng Ngọc hỏi, giao cho nào? Trưởng quầy nói, tuần sát xử trong phủ. Thân xuyên bạch tí ghi hẻ nữ tu đè lại trưởng quầy, trực tiếp siêu hồn. Trưởng quầy hét thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất, thống khổ đến bộ mặt vặn vẹo cái chán gân xanh ứa ra, không một lát liền khỏe miệng nước miếng ràng rùa, ánh mắt dại ra, biến thành ngu dại bộ dáng. Kia bạch tí ghi hẻ nữ tử bông ra biến thành ngu dại trưởng quầy, nói, xác thật đã giao cho Triệu Tông Hoàng trong tay. Bọn họ ở chỗ này thường xuyên bắt cướp đến Thương Sơn núi non tìm linh dược săn giết người tu tiên, nam tu trung căn cốt không tốt giết chết, thiên tư căn cốt tốt, tắc tiến đi, chẳng biết đi đâu. Nữ tu, đều tiến đi, có chút bán đi làm lô đỉnh, có chút bán đi câu lan viện, lại có chút tắc từ Triệu Tông Hoàng bí mật mang đi, đồng dạng chẳng biết đi đâu. Ta muội muội ở 3 năm trước đây tới đây mất tích, làm người này giao cho Triệu Tông Hoàng mang đi. Ta kêu Bạch Thoánh, đến từ Đoan Châu tán tu thế gia, Bạch gia. Hồng Ngọc nói, Triệu Tông Hoàng là hóa thần cảnh tu vi, trong thành còn có hảo chút hóa thần cảnh người tu tiên, càng có rất nhiều thành vệ cung này điều phái, chúng ta đến lập tức rút lui nơi đây lại nghĩ cách, nếu không, chờ lát nữa sợ là đi không được. Huyền Y Liễu nữ tu tiên giả nói, đi Thương Sơn núi non, hướng Yêu Cốc phương hướng đi. Hồng Ngọc gật đầu, nói, Yêu Cốc ở bên kia thiết hạ rất nhiều mê chướng, có thể trốn rất đến từ Triệu Tông Hoàng đổi bắt. Một đám người lập tức thương nghị thỏa đáng, từ Hồng Ngọc, Huyền Y Liễu nữ tu tiên giả, Bạch Y Liễu nữ tử ba người dẫn đầu, lại một đường chạy gấp lao ra thành đi. Tần Diên lôi kéo Hồ A Ngốc dừng ở mặt sau cùng, vốn dĩ tưởng lén lút cùng các nàng tách ra, làm này nhóm người đi hấp dẫn kia tuần thành sử Triệu Tông Hoàng lực chú ý, nàng nên làm gì đi. Nào nghĩ đến, nàng vừa muốn lưu, nguyên bản chạy đến đằng trước Huyền Y Liễu nữ tu tiên giả nhanh chóng quay đầu lại, bắt lấy cổ tay của nàng, nói, theo sát điểm, đừng rơi xuống. Nàng thân niệm truyền âm Tần Diên, châm ảnh nói cho ta, bên cạnh ngươi nữ tử là nàng bạn cũ, đầu óc không tốt lắm, làm ta hỏi ngươi, ngươi muốn mang nàng đi đâu? Chương 69 đệ 69 chương. Tần Diên lấy thần niệm truyền âm trả lời, châm ảnh không thể chính mình ra tới nói chuyện sao, muốn ngươi truyền lời. Một đám kim đăng cảnh, nguyên anh cảnh nữ tu tốc độ bay nhanh, Tần Diên mới trúc cơ cảnh thực lực, chẳng sợ lôi hồ tốc độ mau, một cái đại cảnh giới kém bãi tại đây, thả nàng một cái tiểu trúc cơ, ở không có phi hành pháp bảo dưới tình huống, căn bản phi không đứng dậy. Nồi sắt lại không thể lấy ra tới, bằng không thỏa thỏa mà lộ phơi thân phận. Nàng đơn giản ôm chặt Huyền Y Liễu nữ tu cánh tay, đem trọng lượng treo ở đối phương trên người, làm Huyền Y Liễu nữ tu mang theo nàng phi. Huyền Y Liễu nữ tu trước nay không bị người như vậy khẩn mà gần sát quá, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đón nhận lại là một trương ý cười doanh doanh mặt, có điểm thiếu tấu. Các nàng vừa đến tường thành chỗ, đồng nhiên nghe được phía sau có hô lớn thanh truyền đến, phong tường thành, các nàng là yêu tộc mật thám. Tần Diên dồn khí đan điền, quan chú linh lực, đối với trong thành hô to, Triệu Tông Hoàng, ngươi một cái hành lược bắt cướp sát việc bọn buôn người, còn có mặt mũi mắng người khác là mật thám, hảo không biết xấu hổ. Nàng mắng xong, gấp giọng thúc giục, đi mau đi mau. Huyền Y Liễu nữ tu không thể nhịn được nữa, nói Tần Diên, ngươi sẽ không chính mình phi a. Tần Diên nhỏ giọng hồi, ta sẽ không phi a, ta mới chúc cơ cảnh. Huyền Y Liễu nữ tu tin nàng cái quỷ, đang muốn đem Tần Diên cấp ném xuống, liền nghe được trầm ảnh thanh âm ở trong đầu vang lên, mang lên nàng, đến ngoài thành lại nói. Các nàng còn không có lật qua tường thành, hộ thành đại trận mở ra, tường thành bị phong. Canh giữ ở trên tường thành thành vệ lập tức lấy ra trang bị cung tiễn nhắm ngay Tần Diên một hàng. Trấn thủ thành lâu hóa thần cảnh người tu tiên cũng từ thành lâu ra tới, hướng tới phi ở trước nhất đầu Hồng Ngọc một trưởng chụp đi. Hóa thần cảnh đánh nguyên anh, thật chính là một cái tắt một cái. Một trường này nếu là chứng thực, Hồng Ngọc thỏa thỏa mất mạng. Tần Diên gấp giọng tiếng la, A Ngốc, cứu người. Hồ A Ngốc thân hình từ tại chỗ biến mất, ở kia hóa thần cảnh người tu tiên đại trưởng vừa muốn rơi xuống Hồng Ngọc trên người trước, một trưởng đánh vào hắn trên người. Lực lượng cường đại đánh đến hóa thần cảnh người tu tiên bay ngược đi ra ngoài, đánh vào phong bế tường thành phòng ngự trận thượng, đâm cho phòng ngự trận chấn động không thôi. Trên tường thành thành vệ, lập tức đem cung tiễn nhắm ngay bay đến tường thành trước nữ tu tiên vọt tới. Tần Diên không hảo lấy chính mình nổi. Từ chính mình ở gặp được luyện khỉ âm hang động nhặt được rách nát đôi lấy ra một mặt tâm chắn trạng pháp bảo đỉnh ở phía trước. Tâm chắn này đây vạn năm huyền quy sắc đúc ra, chẳng sợ che kín vết dạn linh quang mất hết, nhưng bởi vì bản thân tài chất vượt qua thử thách, còn nạm vòng ô kim gia cố, bản thân phẩm giai bãi tại đây, gặp được hợp thể cảnh đều có thể chắn một chắn, huống chi chỉ là kim đan cảnh thành vệ bắn ra tới mũi tên. Ở giữa hỗn loạn chút nguyên anh cảnh đầu mục đánh ra tới pháp thuật công kích, pháp bảo công kích. Còn lại nữ tu cũng sôi nổi thi triển thủ đoạn, ngăn cản thủ vệ phóng tới mưa tên. Các nàng nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, lại có hóa thần cảnh người tu tiên, gắt gao mà tụ ở bên nhau, ôm đoàn cầu sinh, lại bởi vì Hồ A Ngốc có một cái tắt chụp phi hóa thần cảnh người tu tiên chiến tích ở, mọi người ở ôm đoàn đương thời ý thức chiều nàng dựa sát. Hồng Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm kích mà nhìn về phía Hồ A Ngốc cùng Tần Diên, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tần Diên trả lời, hảo thuyết. Nàng nhanh chóng đánh giá bốn phía. Thô sơ giản lược đảo qua, trên thành lâu đứng trăm tới cái kim đan, mỗi 10 cái kim đan đôi còn có cái nguyên anh, chỉ này một mặt tường thành chính là một cái hóa thần, 12 cái nguyên anh, hơn 100 kim đan, mặt khác còn có 3 mặt tường thành, phỏng chừng cũng là cái này phối trí. Nếu không tính thượng Hồ An Ngốc, có thể nói đối phương toàn phương vị nghiền áp các nàng. Một cái khuôn mặt ước có 30 tuổi bộ dáng nam tử đổi tới, ánh mắt từ trở xuống đến trên tường thành hóa thần cảnh người tu tiên trên người nhìn mắt, liền liếc mắt một cái tỏa định khiêng vạn năm huyền quy tâm chắn tần diên, trầm giọng nói, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Từ tâm chắn thượng dính vết bẩn xem, không biết dưới nền đất hạ chôn nhiều ít năm, chắc là ở đâu cái bí cảnh lộng ra giới. Thông thường tới nói, thế gia con cháu, đại tông phái đệ tử, được đến như vậy tàn khí đều sẽ tìm luyện khí sư tu bổ hảo lại dùng, cũng chỉ có tán tu, thiếu tài nguyên thiếu nhân mạch, tức thấu không dậy nổi tu bổ loại này cao giai pháp bảo tài liệu, cũng thỉnh không dậy nổi luyện khí sư, mới có thể cầm tàn khí như vậy sử dụng. Chẳng qua, nàng bên cạnh nữ tu, khí chất cũng không giống tán tu giã chiêu số xuất thân, vì vậy hỏi nhiều câu. Triệu Tông Hoàng Lương dựa bảo tương tông, đối các phái thiên kiêu đệ tử đều rõ như lòng bàn tay, vừa thấy này hai người bộ mặt xa lạ, cũng không quá để ở trong lòng. Thần Diên lớn tiếng trả lời, ngươi nói báo tên liền báo tên. Ngươi tính thứ gì? Danh gọi Bạch Oánh Bạch Đi Ghi Hẻ nữ tu thấy ra không được, cũng không hề trốn, đem trong tay trường kiếm chỉ hướng tới rồi Triệu Tông Hoàng, trầm giọng nói, Triệu Tông Hoàng, ngươi đem ta muội muội đưa đi nơi nào? Đường đường bảo tương tông, thế nhưng hành như thế bị ổi việc. Trên thành lâu, một người vô anh cảnh thành vệ vệ trưởng lớn tiếng nói, các ngươi này đàn cường đạo, chớ có ố ta bảo tương tông thanh danh. Nói xong, nắm lấy độ dài trường kích, bay ra tường thành, mang theo phía sau thủ vệ sát hướng Tần Diên các nàng. Hồ A Ngốc nhỏ giọng hỏi Tần Diên, đánh sao? Tần Diên nhỏ giọng truyền âm Hồ A Ngốc nói, ngươi phụ trách lược phiên hóa thần cảnh người tu tiên, không cần lộ ra ngoài tu vi cùng thân phận. Hồ A Ngốc nga thành, giơ tay nhất chiêu, trong không khí hơi nước ngưng tụ số tròn lấy ngàn kế ba thước trường kiếm, mỗi thanh kiếm đều phiếm sắc bén kiếm mang, mang theo bức nhân kiếm thế, lấy lực quán cầu vòng chi thế hướng tới Triệu Tông Hoàng cùng hắn bên người người tu tiên, thủ vệ phát giết qua đi. Triệu Tông Hoàng cảm thấy được không ổn, giơ tay liền tế ra chính mình bản mạng linh bảo, là một ngụm một người rất cao trung. Nhưng kia trung chỉ xuất hiện không đến một tức thời gian, liền bị nên diện bay tới băng kiếm đánh nát, dầm dạp kiếm như mưa to xuyên qua Càng Tông Hoàng thân thể, hắn liền mại muốn chạy trốn cũng chưa tới kịp, đương trường toái tán. Đột nhiên tới biến cố, làm tất cả mọi người trở tay không kịp, kinh ngạc đến ngây người ở đường trường. Trên tường thành thủ vệ, vệ đội trường nhóm kinh nghi bất định mà đánh giá Hồ An Ngốc, e sợ cho gặp được cao hơn hóa thần cảnh cao cảnh giới người tu tiên. Tần Diên ở trong lòng kêu lên, tổ tông ra, ngươi kiềm chế điểm A, làm bộ đi mấy cái hiệp cũng hảo A. Thượng thủ chính là dây. Ngươi lợi hại. Hồ A ngốc gì? Thanh, giơ tay phất một cái, một trận gió thổi qua, xúc lên mặt đất bùn đất, lộ ra thổ nhưỡng hạ đang ở toàn thổ máu loãng. Nàng giơ tay dương lên, kia đoàn máu loãng liền bay đến không trung, ở không trung một trận vặn vẹo sau, tụ thành nhân hình. Kia khuôn mặt thế nhưng cùng vừa rồi chết đi Triệu Tông Hoàng giống nhau như lúc. Hồ A ngốc bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Triệu Tông Hoàng kêu lên, ngươi đem bắt đi người tu tiên dùng để tu luyện địa huyên giới huyết ma công. Lời này vừa nói ra, đừng nói ở đây bị bắt đông đảo nữ tu tiên giả, chính là trong thành xem náo nhiệt, cùng với đi theo Triệu Tông Hoàng tới rất nhiều thủ vệ cũng đều sôi nổi biến sắc. Huyết ma công. Năm đó Thương Sơn Tông diệt môn, chính là duyên với Thương Diệp tu luyện huyết ma công. Tần Diên nói, bảo tương tông sự vẫn là làm bảo tương tông chính mình tới thanh lý môn hộ đi. Hồ A ngốc nga thành, lập tức đem Triệu Tông Hoàng thả. Triệu Tông Hoàng vừa được tự do, lập tức hóa thành huyết vụ phi độn mà đi, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền Y Liễu nữ tu gấp giọng kêu lên, như thế nào đem hắn thả? Thần Diên nói, sát một cái lâu là có ích lợi gì? Hắn bắt như vậy nhiều người tu tiên, một người dùng cho hết sao? Huống hồ, người tu tiên dùng người tu tiên tu luyện ma công, quan các nàng yêu tộc chuyện gì? Nàng nói, ta lần này chỉ là vào thành tới mua chút vật tư, xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, buông ra ôm lấy Huyền Y Ly Hẻ nữ tu cánh tay tay, đem phá tấm chắn thu hồi đến nhận chữ vật, rơi xuống trên mặt đất. Hồ A ngốc nhìn mắt Huyền Y Ly Hẻ nữ tu, nghĩ nghĩ, lén lút nắm hạ căn hóa thành tóc hình dạng hồ mao đưa cho Huyền Y Ly Hẻ nữ tu, nói, giao cho chấm ảnh. Thân xuyên bạch Y Ly Hẻ nữ tu tiên giả bước nhanh đuổi tới Hồ A ngốc bên người, nói, tiền bối, tại hạ Đoan Châu Bạch thị con vợ cả con cháu Bạch Hoánh. 3 năm trước đây ta muội muội tới Thương Sơn núi non rèn luyện, mất tích ở Thượng Cốc thành phụ cận, nói vậy đã gặp bất trắc, thỉnh tiền bối ra tay tương trợ, ngày sau, ta Bạch thị nhất tộc tất có thâm tạ. Hồ A ngốc quay đầu nhìn về phía Tần Diên. Bạch Oánh thấy thế liền minh bạch làm chủ chính là vị này Tần tiểu yêu, lập tức khúc đầu gối quỳ xuống, nói, cầu tiền bối tương trợ. Tần Diên chạy nhanh ngăn trở nàng động tác, nói, ta một cái tán tu, chính là vào thành mua điểm đồ vật, nếu không phải vào nhầm hắc điếm, đã sớm mua đồ vật về nhà. Các ngươi việc này ta trộn lẫn hợp không dậy nổi. Bạch Thoánh nói, nếu là tiền bối không nghĩ trộn lẫn hợp việc này, đã sớm có thể đi luôn, hà tất đưa chúng ta ra tới, thả tặng cho chúng ta đan dược trợ chúng ta khôi phục thực lực. Tần Diên ở trong lòng ngọa tào một tiếng, tâm nói, ngươi này không chỉ có là ăn vạ, còn đem đôi ta cấp bán. Hồng Ngọc lập tức mặt trầm xuống, nói, họ Bạch, ngươi đã là thế gia xuất thân, đưa tin cho ngươi người nhà cầu cứu đó là. Tần Diên lười đến cùng các nàng cãi cọ, tiếp đón Hồ A Ngốc nói, đi làm, mua đồ vật đi. Bạch Thoánh kêu lên, các ngươi cho rằng các ngươi đi được sao? Triệu Tông Hoàng bắt tu tiên giới tu luyện ma công sự, không phải hắn một người việc làm, trong thành còn có đồng đảng, một khi tới rồi không người chú ý địa phương, tất bị bọn họ giết người diệt khẩu. Nàng đề cao âm lượng, nói, ngươi cùng Tần Nguyệt Nguyệt, đúng là vạch trần bọn họ hành vi người. Tần Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ma công lai lịch, còn có thể nhất chiêu chế địch, đem tu luyện ma công Triệu Tông Hoàng một phen bắt, Triệu Tông Hoàng đồng loa tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Các ngươi đem Triệu Tông Hoàng giam giữ lại phóng, hiển nhiên cũng là bụng dạ khó lường. Tần Diên dừng lại bước chân, xoay người đi đến Bạch Thoánh bên người, nói, có một cái chuyện xưa, một cái nông phu đi ở trên đường, nhìn đến một cái rắn độc đông cứng, liền đem nó xùy đến trong lòng ngực che ấm, cứu sống nó, kết quả rắn độc tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là cắn này nông phu một ngụm. Nông phu lúc ấy liền suy nghĩ, cứu này xà làm cái gì nha, trực tiếp méo bảy tấc đánh chết được. Họ Bạch, Triệu Tông Hoàng tưởng diệt ta khẩu, bọn họ cứ việc tới, xem ai gì hay. Bọn họ nếu là tưởng diệt ngươi khẩu, ta quản ngươi đi tìm chết. Cứu ngươi còn cứu ra thù tới, a, ta xứng đáng tỉnh lại không chính mình trộm chạy trốn, còn muốn cố ý đem các ngươi cứu ra, đưa các ngươi đan dược còn đưa sai rồi bái. Nàng nói xong, xoay người liền đi, tiếp tục dạo tọa kỵ thị trường. Lần này nàng hai đến tọa kỵ thị trường, không ai trở lên tới mời chào nàng hai, e sợ cho tránh còn không kịp, ngay cả khai cửa hàng người, nhìn thấy nàng hai tiến vào, cũng sôi nổi đóng cửa. Hiển nhiên là sợ chọc tới Triệu Tông Hoàng cùng hắn phía sau người, đưa tới trả thù. Tần Diên không mua được tọa kỵ, đơn giản trở lại phía trước hắc điếm, kêu Hồ A Ngốc cuốn bên trong tọa kỵ, nàng hai lại vòng đi cấp thấp người tu tiên khai tiệm tạp hóa, đoạt chút dầu muối tương giấm chờ ra vị liêu, ném mấy cái trung phẩm linh thạch, liền thoải mái hảo phóng mà ra khỏi thành. Đến cửa thành khi, cửa thành vẫn như cũ nhắm chặt, trên thành lâu phòng ngự đại trận còn mở ra, vừa rồi chạy trốn tới tường thành chỗ nữ tu tiên giả còn tụ ở bên nhau, ra không được thành. Ở trong thành cũng không địa phương nhưng đi. Bạch Thoánh rõ ràng bị xa lánh, mọi người đều cách nàng xa xa. Thần Diên vui vẻ, nói, nha, lâu như vậy, các ngươi còn tại đây a? Trong thành như vậy nhiều người tu tiên, liền không mấy cái ra tới vì các ngươi ra xuất đầu. Đã xử không ai đứng ra xuất đầu, như thế nào cũng đến cha cha Triệu Tông Hoàng mà công là đánh từ đâu ra đi. Cha cha có nảy đó đồng loa đi. Hắn chỉ là tuần sát xử, trong thành liền không cái thành chủ gì đó. Hồng Ngọc nói, Tần tiên tử, chỉ cần các ngươi ra khỏi thành, liền sẽ lập tức biến thành yêu tu, thực mau liền sẽ lọt vào Bảo Tương Tông truy nã, mà chúng ta tắc sẽ trở thành yêu tu đồng đảng, lọt vào diệt khẩu. Thượng Cốc thành đại trận còn mở ra đâu, thành chủ, cùng với nắm giữ đại trận người là cái gì lai lịch, nói vậy rõ ràng đi. Đến nỗi tu ma, nào có sự, rõ ràng là các ngươi giết hại Triệu Tông Hoàng, cho hắn bắt nước bẩn. Nhị vị là muốn xảy ra chuyện đi. Mang ta một phen, ta xích luyện nữ Hồng Ngọc thiếu các ngươi hai cái mạng. Ngày sau nếu có sai phái, muôn lần chết không chối tử. Huyền y ghi hẻ nữ tử nói, chỉ cần ra này thành, đó là dãy núi Minh Ngông, chúng ta mới vừa có cơ hội thoát được một đường sinh cơ. Ta kêu Huyền Yến, một giới tán tu, bốn biển là nhà, nếu có thể cứu ta đi ra ngoài, thiếu ngươi một mạng, nếu có sai phái, nhiều nhất một mạng còn một mạng. Thần Diên cười nói, nha, ra cái thành mà thôi. Nàng đem tay hợp lại ở bên miệng, chiều trên thành lâu kêu, trên thành lâu. Làm phiền khai cái cửa thành phong chúng ta đi ra ngoài bái. Ngồi ở thành lâu hóa thần cảnh người tu tiên đồ sộ bất động, vừa rồi kia một trưởng đánh hạ hắn xương cốt đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều nứt ra, thật vất vả ăn vào đan dược ổn định thương thế, nếu không phải kêu Tần Nguyệt Nguyệt thực lực sâu không lường được, mà Thúy Ngọc thành người lại đều đi tinh thần hải liên hệ không thượng, sớm liền đem các nàng diệt ở chỗ này. Nào còn dung đến các nàng ở trong thành kiêu ngạo. Tần Diên vừa thấy không phản ứng, lập tức đối Hồ A Ngốc nói, đem thành lâu hủy hoại. Nàng nói xong ở nhẫn chữ vật lại chọn dạng rách nát ra tới đưa cho Hồ A Ngốc, nói, dùng cái này. Nàng không quen biết đây là cái gì pháp khí, nhưng là nhận thức mặt trên tàn phủ, sơ đại điện chủ đã dạy. Loại này, giống nhau đều là nhằm vào thần hồn tiến công. Lấy tới hủy thành lâu không thích hợp, nhưng dọa người vậy là đủ rồi. Hóa thần cảnh người tu tiên nhìn thấy đối phương thế nhưng lấy ra một kiện đại thừa cảnh diệt thần đinh tàn khí, sợ tới mức lông tơ đều dựng lên, hô to thanh, chậm đã. chậm tự mới kêu lên một nửa, liền cảm giác trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Hồ A Ngốc đem diệt thần đinh đánh ra đi, đưa vào hóa thần cảnh cái chán, lại thu hồi tới tay, cũng chưa chờ trên thành lâu người phản ứng lại đây, lại đem diệt thần đinh đánh đi ra ngoài. Đại thừa cảnh tàn khí dừng ở trên tường thành phương, lấy lực lượng cường đại quán chú hạ, thật sâu chui vào thành lâu hạ ngọc thạch trung, ầm ầm nổ tung. Thật lớn nổ mạnh uy lực đem thành lâu đương trường tạc hủy, hộ thành đại trận trực tiếp tạc ra một đạo chỗ hổng, thượng cốc thành hộ thành đại trận bị hao tổn, lập tức kích hoạt cảnh báo phát trận, hướng vài trăm dặm ngoại Thúy Ngọc thành phát ra cầu cứu tín hiệu. Nhìn thấy cửa thành phá vỡ, một đám nữ tu sôi nổi hướng tới ngoài thành bay đi. Chú ý cửa thành hướng đi các lộ tán tu nhìn thấy cửa thành khai, bằng mau tốc độ ra bên ngoài bỏ chạy đi. Trong thành có ma tu, này ma tu vẫn là tuần sát sử, bảo tương tông nội môn đệ tử. Muốn nói hắn cùng mặt khác mấy cái hóa thần cảnh người tu tiên không cấu kết, ai đều không tin. Lúc này không trốn, chỉ sợ bỏ chạy không được. Liên ở Thương Sơn Tông dưới chân, bên cạnh chính là yêu tộc, quay đầu lại đồ thành, tài đến yêu tộc trên đầu, ai có thể thế bọn họ này đó tán tu minh oan làm chủ. Đã chết cũng bất quá bạch chết. Hiện giờ có người phá vỡ thành lâu, đúng là khó được chạy trốn thời cơ. Tần Diên không hoảng hốt cũng không đổi, ở rách nát đôi một hồi tìm kiếm, lại tìm được một kiện tháp hình tàn khí. Giao cho Hồ A Ngốc, nói, nếu là lại có hóa thần cảnh lại đây, lấy cái này tạp hắn. Ở nơi tối tăm tỏa định các nàng hóa thần cảnh người tu tiên tức giận đến hàm răng ngứa. Này hai cái tán tu là ở nơi nào được cái gì cơ duyên, như thế nào lộng một đống cao cảnh giới rách nát tàn khí ra tới. Tuy là tàn khí, uy lực đại suy giảm, nhưng kết quả bọn họ mấy cái hóa thần cảnh vẫn là dư giả. Tần Diên đứng ở cửa thành, cao giọng kêu, làm người tốt chuyện tốt lạc, còn có hay không muốn chạy trốn ra khỏi thành đi nha. Muốn chạy trốn mệnh chạy nhanh lạc. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến cũng chưa sốt ruột trốn chạy, mà là bồi ở Tần Diên cùng Hồ A Ngốc bên người chờ nàng hai. Hồng Ngọc cảm thấy này hai người nhưng quá thú vị. Nàng hai ngoài miệng nói tới mua đồ vật không nghĩ gây chuyện, lại là vận dụng hai kiện đại thừa cảnh tàn khí, càng là diệt sát đối phương hai cái hóa thần cảnh người tu tiên, còn đều là bảo tương tông ngoại phái chấp sự, thọc ra tu ma sự, cũng không tưởng đào ra trong thành mặt khác ma tu, đảo như là tưởng phóng chạy đông đảo tán tu, đem việc này lan truyền đi ra ngoài. Thực hiện nhiên, đây là cùng bảo tương tông không đối phó A. Huyền Yến ý tưởng càng đơn giản, nhẫn chữ vật cùng vòng chữ vật tử đều ném, nghèo đến chỉ còn lại có một cái bản mạng trận bàn, trên người còn bám vào người một cái tiêu tiền như nước chảy tùy thời có thể muốn mệnh tổ tông. Nàng liên chính mình đều nuôi không nổi, nào nuôi nổi này chỉ quỷ hồ ly, vừa lúc quỷ hồ ảnh cùng Tần Nguyệt Nguyệt là bạn cũ, chờ lát nữa đem quỷ hồ ly ném cho này hai. Người tu tiên nhóm chuyển nhà cũng đơn giản, đồ vật hướng chữ vật pháp bảo một tắc. Tùy thời có thể cuốn lên đồ vật chạy lấy người. Không lớn điểm thành, người cũng không tính quá nhiều, người tu tiên ra khỏi thành công phu cũng mau, đều là dùng phi, không trong chốc lát công phu, trong thành người chạy đi rồi hơn phân nửa, dư lại đều là khai cửa hàng, còn có chính là thực lực quá mức thấp hèn, đánh không lại trong núi yêu, không dám hướng Thương Sơn núi non chạy. Tần Diên gặp người đều chạy trốn không sai biệt lắm, lúc này mới chậm gì gì mà hướng ngoài thành đi. Huyền Yến cùng Hồng Ngọc chạy nhanh đuổi kịp nàng hai. Tần Diên đi ra một đoạn sau, nhìn thấy này hai còn đi theo, hỏi, các ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Hồng Ngọc nói, thiếu ngươi hai cái mạng, chờ đem ân tình còn lại đi. Huyền Yến nói, ta có một hồi cơ duyên tặng cho ngươi hai, coi như là báo đáp các ngươi ân cứu mạng. Nàng nói xong, trước lấy thần niệm xem xét vòng bốn phía, chưa thấy được có người khác, lại xem các nàng ba đều là nữ, không có gì hảo kiêng rẻ, lập tức kéo xuống trên vai quần áo. Một con màu đen hồ ly xăm mình từ bả vai mãi cho đến ngực trái. Thoạt nhìn đã huy phong lại quỷ dị. Huyền Yến nói, nàng sinh thời là đại thừa cảnh tu vi, sau khi chết bị phong ấn mấy ngàn năm, nhưng tập sát hóa thần cảnh người tu tiên, một sát một cái chuẩn. Nàng nhìn Hồ A Ngốc nói, các ngươi đã có cố, ta liền đem nàng giao cho ngươi. Hồ A Ngốc bay nhanh lắc đầu, không cần. Nàng dung cha lôi hồ cốt cùng lôi hải, thân phụ điệu tiên cảnh lôi lực, trầm ảnh nếu là bám vào trên người nàng, trực tiếp liền không có. Tiểu yêu cũng không được, nàng cũng có lôi hồ huyết mạch. Thần Diên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ném phỏng tay khoai lang đâu. Thật muốn như vậy hảo, chính mình lưu chữ bái. Nàng đem Huyền Yến quần áo kéo về đi, nói, nàng cùng ta có cố, có khó xử ngươi liền nói đi, có thể giúp ta tận lực giúp. Huyền Yến lập tức nói, thiếu tiền. Thần Diên xoay người liền đi. Ngươi một cái trận tu, thiếu tiền. Luyện mấy cái trận bàn lấy ra đi một bán chính là tiền. Nga, mới vừa ném chữ vật pháp bảo. Nàng lại quay đầu lại, hỏi. Ngươi vứt bỏ chữ vật pháp bảo đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Nàng nghĩ Huyền Yến bản mạng trận bàn dùng chính là cực phẩm linh thạch, lại nghĩ đến trận tu đáng giá a, đánh giá như thế nào cũng đến có mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, hơn nữa chút thượng phẩm, cực phẩm linh thạch gì đó. Này đáng giá lại trở về một chuyến. Huyền Yến nói, đại khái giá trị 7-80 vạn linh thạch đi. Thần Diên hỏi, trung phẩm vẫn là thượng phẩm? Huyền Yến nói, hạ phẩm. A, một cái nguyên anh cảnh trận tu, đánh nhau manh đến một khoác, liền điểm này thân ra. Thần Diên tin nàng cái quỷ nha. Bất quá tính, nếu nhân gia nói không đáng giá tiền, liền không cần thiết sát hồi mã thương tránh này số tiền. Huyền Yến theo sau, nói, dưỡng này quỷ hồ thực phí tiền. Nàng hồn phách mau tan, ta nếu là không cho nàng tìm dưỡng hồn thiên tài địa bảo dùng, nó liền ăn ta. Ta hiện tại nghèo đến len ken vang, nó liền tính ăn ta, ta cũng nuôi không nổi, nó cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Các ngươi nếu cùng nó có cố, có thể hay không? Cứu cứu cấp. Ta có thể giúp các ngươi luyện chế trận bàn trả nợ. Ta trận bàn, liền tính là gặp được hóa thần cảnh, cũng có thể chắn một chắn. Chỉ có thể chắn một chắn, nhưng cái này không thể nói. Thần Diên đối Huyền Yến nói, chờ. Nàng lấy thần niệm truyền âm hỏi Hồ A Ngốc, trầm ảnh không ở phong lôi trụ bên. Hồ A Ngốc nhỏ giọng trả lời nói, không ở hài cốt cũng không ở hồ điện xảy ra chuyện thời điểm, nàng không ở. Thần Diên minh bạch. Nàng hỏi Huyền Yến, ngươi là ở nơi nào gặp được trầm ảnh? Huyền Yến không nghĩ nói, nói, không nghĩ tiếp nhận liền tính. Có ngọc thạch sao? Thần Diên nói, có. Nàng lấy ra một khối ngọc thạch đưa cho Huyền Yến. Huyền Yến đương trường luyện chế thành truyền âm ngọc phù, đánh hạ chính mình dấu vết, giao cho Thần Diên, nói, có cái gì phân phó liên hệ ta, ta sẽ đem hết toàn lực tương trợ một lần. Thần Diên do dự hạ, nói, trầm ảnh sư phụ, sau lại thu một cái đồ đệ, kia đồ đệ là tỷ tỷ của ta. Ta yêu cầu biết trầm ảnh là ở nơi nào ngộ hại, lại chính là có thể hay không tìm được nàng thi cốt, mang về. Huyền Yến hỏi, ta như thế nào tin tưởng ngươi nói? Thần Diên chỉ hướng Hồ A Ngốc, nói, nàng bảo đảm. Hồ A Ngốc ngưng tụ nguyệt hoa chi lực với chỉ gian, thấm vào Huyền Yến vai trái. Một lát qua đi, một con màu đen hồ ly hình dạng hư ảnh thoát ly Huyền Yến bả vai, xuất hiện ở A Ngốc trước mặt. Thân ảnh của nàng cực đạm, ở không có pháp trận đánh cầm dưới tình huống, cơ hồ duy trì không được hình dạng. Hồ A Ngốc đem nguyệt hoa chi lực thấm tiến nàng trong cơ thể, lại phát hiện cùng lọt gió dường như, nguyệt hoa chi lực không ngừng ngoại giật, tồn đều tồn không được. Thần Diên hỏi, ngươi hài cốt đâu? Trâm ảnh nói, bị luyện chế thành pháp khí, ta hồn phách bị phong ở Nguyệt Hoa Tông đại trưởng Lao Thẩm Thiên Quân hồn cờ trung luyện thành con rối, ta hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Huyền Yến từng là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, cha kế mẫu đồng môn tàn hại, chạy ra Nguyệt Hoa Tông trở thành tán tu. Cơ duyên dưới, gặp ta bám vào trên người nàng, chạy ra tới. Sư phụ ta thu tân đệ tử. Hắn còn sống. Thần Diên nói, ân, hắn khá tốt. Trâm ảnh nói, ta đây liền an tâm rồi. Dứt lời, lại bám vào Huyền Yến trên người. Thần Diên đối Huyền Yến nói, ngươi trước đi theo ta. Trâm ảnh sự, chúng ta sẽ quản rốt cuộc. Nàng lại đối Hồng Ngọc nói, ta tưởng ngươi hẳn là đoán được chúng ta lai lịch đi. Trâm ảnh đều hiện hình, lại đoán không được chính là Trang. Hồng Ngọc gật đầu, nói, Hồ Điện. Sinh thời là đại thừa cảnh Hồ Yêu, sau khi chết làm Nguyệt Hoa Tông đại thừa cảnh đại trưởng lão luyện thành con rối khí linh, còn có thể chạy ra một sợi tàn hồn, chỉ có thể là Hồ Điện Hồ Tộc. Thần Diên ôm quyền nói, sau này còn gặp lại. Hồng Ngọc nói, nếu các ngươi muốn đi Nguyệt Hoa Tông nói, có nhân tộc cho các ngươi dẫn đường, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Liên này hai khờ khạo, nàng dám nói, đi đến nào, sự chọc tới nào, còn không có bước lên Nguyệt Hoa Tông địa giới, cũng đã nháo đến ồn ào huyên náo. Tần Diên đầy mặt hồ nghi mà nhìn Hồng Ngọc, nói, ngươi đem ta bán làm sao bây giờ? Hồng Ngọc nói, ngươi ra tay rộng rãi, ta muốn bán ai, cũng là tìm ngươi đương người mua không phải. Tần Diên nghĩ đến phía trước từ địa lao thoát vây khi, còn muốn hướng tưởng thành ngoại hướng khi, Hồng Ngọc đều là xung phong, thực hiển nhiên là cái tính tình thẳng dám hướng dám sấm dám liều mạng, đối tính tình. Nàng liên từ Hồng Ngọc đi theo. Dù sao nàng có hai cái địa tiên cảnh tổ tông lật tẩy, chịu được lăn lộn. Chương 70 đệ 70 chương. Hồ A Ngốc làm nhân tộc hố đến tương đối thảm, đối nhân tộc đã là có cảnh giác, lấy thần niệm truyền âm Tần Diên, nói, nàng hai là nhân tộc, đi theo chúng ta, đáng tin cậy sao? Tần Diên cũng lấy thần niệm truyền âm hồi phục nói, dựa không đáng tin cậy, phân người. Có chút người đáng tin cậy, có chút người không đáng tin cậy. Hồ A Ngốc không rõ nguyên do, tiếp tục lấy thần niệm truyền âm hỏi, phân người. Tần Diên lấy thần niệm truyền âm trả lời, có cái cách nói kêu một loại gạo dưỡng trăm loại người. Người, có thông minh, có buồn, có nhân phẩm tốt, có nhân phẩm hư, có trọng tình nghĩa, có trọng lợi ích. Trọng lợi ích người, cũng chia làm trọng chính mình ích lợi, cùng trọng đại bộ phận người ích lợi. Cùng người ở chung thời điểm, nhiều nhìn xem đối phương là cái dạng gì người, hợp nhau, liền trô đến gần một ít, không hợp liền cách khá xa một ít. Nàng lại cử chút ví dụ, nhỏ giọng truyền âm Hồ A Ngốc, giống kia bạch thoánh, thương diệp như vậy, liền ly xa chút, làm không được bằng hữu, bằng không sẽ hại chính mình. Giống luyện khỉ âm loại này, tuy rằng đại gia lập trường không giống nhau, nhưng nhìn làm người còn thành, có thể thử xử một xử, về sau chỗ thành thế nào, về sau lại nói. Giống Huyền Yến, vô luận là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, ít nhất nàng đem Trầm Ảnh một sợi tàn hồn cùng tin tức mang về tới, chúng ta đến lãnh nàng này phân tình, ở có thể mang theo nàng thời điểm mang lên nàng. Giống Hương Ngọc, nàng tinh tình thẳng dám xâm dám đâm, gặp chuyện dám xuất đầu, mà không phải xúc ở phía sau nhặt tiện nghi, người như vậy, là có thể thử giao giao bằng hữu. Hồ A Ngốc cân nhắc một lát, như suy tư gì mà lẩm bẩm nói, phân người. Giống như có điểm đạo lý. Tần Diên đã đói bụng đến thầm thịt đều, đối Hồ A Ngốc nói, ngươi thông chi sư phụ các nàng lại đây hội hợp. Nàng lại quay đầu đối Hồng Ngọc cùng Huyền Yến nói, nhị vị, phiền thoái, đi chuẩn bị con ngồi trở về bái. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến động tác nhất trí mà nhìn Tần Diên, hai người đồng thời mặt mang ngạc nhiên. Hồng Ngọc hỏi, đi săn? Muốn cái gì con ngồi? Tần Diên nói, tùy tiện, có thể ăn liền thành. Nếu là gặp được linh dược, thuận tiện trích điểm trở về. Nàng cảm thấy được hai người khác thường, hỏi, làm sao vậy? Huyền Yến biểu tình có điểm đốc, nói, ta cho rằng các ngươi yêu tộc không? Thần Diên hiểu được, nói, yêu cũng muốn ăn cơm nha. Chúng ta chỉ là tận lực không săn khai linh khiếu có trí tuệ yêu, không ăn đồng loại, không ăn có thể hóa hình yêu. Hồng Ngọc nói, bắt được mấy con mồi mà thôi, ta đi thôi. Nói xong, liền đi vào rừng rậm đi siêu tầm con mồi bóng dáng. Thần Diên tắc chạy tới nhặt tuổi lửa. Rừng rậm nhất không thiếu chính là cành khô, đầy đất đều là, không một lát liền nhặt được một đồng lớn, nàng lại nhặt chút cục đá lại đây, lũy cái lò sưởi, để ngừa chờ lát nữa nhóm lửa thời điểm. Hỏa tinh tử loạn phiêu, dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn. Ở trong rừng rậm dùng hỏa, đến phá lệ cẩn thận. Chẳng sợ có pháp thuật, dập tắt lửa dễ dàng, nhưng dưỡng thành cái hảo thói quen, có thể tận lực tránh cho vẫn là tận lực tránh cho hảo. Huống hồ, như vậy tương đối có nghi thức cảm. Nàng hiện giờ khống hỏa thuật dùng đến lô hỏa thuần thanh, lấy linh hỏa cực nóng nướng đến xài tự cháy, dâng lên tới chính là bình thường hỏa, dùng để làm tuổi lửa bếp đồ ăn là nhất hương, cùng dùng linh hỏa làm được đồ ăn, các có các hảo. Tần Diên giá hảo lửa trại hỏa, đem chính mình bản mạng nồi sắt lấy ra, trước tới một phần cá hầm ớt. Nàng phía trước thịt cá còn dư lại thật nhiều, còn đủ làm tốt chút đồ ăn, chờ lát nữa ăn cơm miệng nhiều, không sợ ăn không hết. Hồ A Ngốc thông chi xong tử nhất nhất các nàng, rất là tự giác mà chạy tới rừng rậm tìm linh dược, không một lát liền tìm tới một đồng lớn, từ nhị tam giai đến bảy tám giai đều có, toàn bộ cho Tần Diên. Nàng nghĩ tương lai rời đi Thương Sơn núi non, tìm linh dược khả năng liền không có như vậy phương tiện. Vì thế lại nhiều chạy hai tranh. Huyền Yến ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh làm nhìn, vì thế cũng đi ra ngoài đi săn. Từ nhất nhất bọn họ tới cực nhanh, bảy chỉ lôi hồ toàn bộ đến đông đủ, còn có một con toàn thân tuyết trắng hồ ly ấu tể an vạ tử tam tam bên người, đi theo tới. Huyền Yến cùng Hồng Ngọc cũng đánh tới con mồi đã trở lại. Huyền Yến săn một đầu rừng rậm lang, Hồng Ngọc tắc đánh chút gà rừng, chim yến tước, giã miễn, linh tinh vụt vặt, chừng mười mấy con mồi. Bởi vì ném chữ vật pháp bảo, nàng hai đều chỉ có thể dùng linh lực kết thành cái lồng, đem con mồi khóa lại bên trong khiêng trở về. Nàng hai nhìn thấy sáu chỉ bảy cái đuôi, một cái chín cái đuôi lôi hồ vây quanh ở lửa trại bên ngồi xổm, sợ tới mức động tác nhất trí mà dừng lại bước chân, cơ hồ theo bản năng mà nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên hô, thất thần làm gì, lại đây nha. Nàng chỉ hướng hai người, hướng đại gia giới thiệu, đây là Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, là chúng ta bạn mới, sau này sẽ đi theo chúng ta cùng nhau trộn lẫn đoạn thời gian. Nàng lại hướng hai người đem ở đây hồ ly đều giới thiệu biến, đây là ta thái sư tổ, đây là ta đại sư tổ, tam sư thúc tổ, tứ sư thúc tổ lại chỉ hướng bạch ma hồ ly ấu tể, nói, đây là nguyệt nhất. Vốn dĩ đều trúc cơ kỳ tu vi, làm kiếm đạo tông dư ra nhất kiếm đâm thủng khí hải ném trong sông, nhặt đi lên khi chỉ còn lại có một hơi, uy viên cửu chuyển hoàn hồn đan mới cứu được tới. Hai người đồng thời ôm quyền hành lễ, đều tại hoài nghi, tần tiểu yêu có phải hay không muốn đánh thượng cốc thành. Tần Diên nhanh nhẹn xử lý xong con mồi, gà rừng chọn hai chỉ nộn làm gà ăn mày, tương đối lao kia chỉ dùng tới nấu gà mái già canh, con thỏ làm thỏ đinh, lang là lao đầu lang, luyện khí thời kỳ cuối thực lực, thịt chất lại lao lại ngạnh, Tần Diên trực tiếp dùng lôi lực thêm linh hỏa hỗn thượng linh dược, lấy linh lực phong nồi, đem xử lý xong lang thịt toàn bộ bỏ vào đi ngao hầm. Đồ ăn nấu đến nhiều, vội hơn một canh giờ, bọn họ mới ăn thượng cơm. Tuy rằng thịt loại thực bình thường, nhưng bỏ thêm các loại linh dược. Linh dược hương vị cùng thịt chất hương vị hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, ăn lên phá lệ hương. Linh dược dược tính hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới, đều dung vào thịt, ăn vào trong bụng, lại thông qua dạ dày hấp thu, không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến đều là tán tu, khắp nơi phiêu đãng, mỗi ngày quá đều là vết đao liếm huyết nhật tử, bị thương là chuyện thường ngày. Bị thương, ăn chữa thương dược nhiều, lại không kia thân gia mua cực phẩm đan dược, ăn đều là trung phẩm hoặc hạ phẩm chữa thương đan, quanh năm suốt tháng xuống dưới, trong cơ thể tích góp hạ đan độc cũng nhiều. Một bữa cơm xuống bụng, mới vừa bung chén, hai người liền bắt đầu tiêu chảy. Nàng hai bằng mau tốc độ phi xa, tìm cái ẩn nấp góc, một cái dùng trận bàn bày cái trận, một cái ngay tại chỗ lấy tài liệu tìm chút bày đơn giản chướng mắt trận, sau đó từng người giải quyết bài tiết vấn đề. Nguyên Anh cảnh người tu tiên, thế nhưng tiêu chảy, còn có rất nhiều tạp chất theo lỗ chân lông ra bên ngoài bài, không trong chốc lát cả người tanh tưởi. Nhưng những cái đó bám vào ở kinh mạch, trên xương cốt đan độc lại ở nhanh chóng hòa tan. Nàng hai bài xong độc, lấy hút bụi thuật đem trên người vết bẩn rửa sạch sạch sẽ, lại trở về khi, thần thanh khí sảng, cả người nhẹ nhàng, liền linh khi vận chuyển đều lưu sướng rất nhiều. Tần Diên thu thập chén đũa, diệt lửa chạy đôi, liền lấy ra luyện khỉ âm cấp truyền âm ngọc phù cùng nàng liên hệ. Nàng không biết luyện khỉ âm có hay không đi tinh thần hải, còn có thể hay không liên hệ thượng, nhưng thử một lần lại không cần tiền. Cũng may linh lực đánh tiến truyền âm ngọc phù chung, thực mau bên kia liền có hồi tin, luyện khỉ âm thanh âm từ truyền âm ngọc phù chung truyền ra tới, Tần Diên. Chuyện gì? Nói. Tần Diên tâm nói, như vậy dứt khoát thống khoái sao? Nàng nói, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi, lần này 10 đại tiên trong tông, đi tinh thần hải đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh người tu tiên có này đó. Trọng điểm là Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Đạo Tông, Lạc Hà Tông kia mấy cái tấn công chúng ta thôn mấy cái tông môn. Luyện khỉ âm thanh âm từ truyền âm ngọc phù trung truyền ra tới, chúng ta bảo tương tông như thế nào giảng cũng coi như là 10 đại tiên trong tông, ta như vậy nói cho ngươi, không tốt lắm đâu. Thần Diên nói, ta lấy tin tức cùng ngươi đổi. Luyện khỉ âm nói, ngươi nói trước tới nghe một chút là cái gì tin tức. Tần Diên nói, ta phía trước lại chạy tới Thượng Cốc Thành chuyển động vòng nàng đem Triệu Tông Hoàng tu huyết ma công, cùng với Thượng Cốc Thành các hóa thần cảnh người tu tiên phản ứng đều nói cho luyện khỉ âm, lại nhắc nhở câu, Thượng Cốc Thành hiện tại phòng trường chỉ là trên danh nghĩa thuộc về bảo tương tông đi. Luyện khỉ âm nói, đa tạ báo cho. Bất quá, tin tức này không đủ đổi 10 đại tiên tông đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh người tu tiên danh sách. Nếu không, ngài lại thêm một cái tinh thần hải. Thần Diên nói, không đánh yêu cốc tông phái, ta không quá lớn hứng thú. Ngươi đem Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Đạo Tông, Lạc Hà Tông cùng Phục Yêu Tông nói cho ta cũng thành. Luyện khỉ âm nói, trên đời không có không ra phong tưởng, ta nếu là đem này bốn cái tông phái danh sách nói cho ngươi, lập tức đắc tội bốn cái xếp hạng top 10 đại tông phái, trong đó còn có đệ nhất, đệ nhị hai đại tông, ta nhưng ăn không tiêu. Bốn cái tông phái chung, ngươi chọn lựa một cái đi. Đương nhiên, nếu có tinh thần hải tin tức, 10 đại tiên tông đều có thể, ta liền ta bảo tương tông đều có thể nói cho ngươi. Tần Diên nói, Kiếm Đạo Tông bị đánh cho tàn phế, Phục Yêu Tông xếp hạng quá rửa sau, Lạc Hà Tông đều mau ngã ra 10 đại tiên tông chi liệt, liền Nguyệt Hoa Tông đi, ai kêu nó là lao đại đâu, còn chuyên nhìn chằm chằm ta. Luyện khỉ âm nói, Nguyệt Hoa Tông trước mắt đến tinh thần hải, vẫn là phía trước tấn công yêu cốc những cái đó, độ kiếp cảnh ba vị thái thượng trưởng lao phân biệt là Đồ Huy Trấn, Hoắc Thành Đạo, Hồng Núi Sa. Đại thừa cảnh ba vị đại trưởng lão phân biệt là Tiền Thiện Đường, Ngụy Minh Quang, Chu Thiên Tàng. Tần Diên hỏi, kia lưu tại Nguyệt Hoa Tông đại thừa cảnh cùng độ kiếp cảnh có này đó. Luyện khỉ âm nói, này ta cũng không biết. Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Tần Diên nói, không có gì, thuận miệng vừa hỏi. Luyện khỉ âm mới không tin, nói, ngươi cố ý truyền âm, hiển nhiên là có việc, nói đi, ta bảo mật. Tần Diên hỏi, ngươi bên cạnh không người khác? Luyện khỉ âm nói, ta ở lều trại nghỉ ngơi. Tinh thần hải không có linh lực, nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, chúng ta vừa rồi gặp được sa bò cạp, ác đấu một hồi. Bảo thuyền cũng lọt vào không rõ tập kích, hỏng rồi. Tần Diên rất là hưng thai nhạc họa, nha thanh, nói, đây là rất đến sa mạc A vận khí khá tốt ta. Luyện khỉ âm A thanh, nói, chào phúng sao. Tần Diên nói, sa mạc tuy rằng nguy hiểm, nhưng tương đối tinh thần hải tới nói, đã là thực an toàn địa phương. Nàng lược làm cân nhắc, nói, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Bán ngươi một cái tinh thần hải tin tức. Luyện khỉ âm nói, hảo. Ngươi nói. Thần Diên nói, Nguyệt Hoa Tông đại thừa cảnh người tu tiên Thẩm Thiên Quân. Luyện khỉ âm nói, Thẩm Thiên Quân. Thường đi lại đại thừa cảnh người tu tiên không như vậy hào người, chờ một lát, ta hỏi một chút ta mẫu thân. Thần Diên nói, hỏi còn như thế nào bảo mật. Luyện khỉ âm nói, làm ta nương bảo mật liền thành A. Nàng nói xong, liền chặt đứt truyền âm ngọc phù. Thần Diên một trận vô ngữ. Nàng nghĩ đến một cái chê cười, gọi là, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi không cần nói cho người khác. Nàng ngồi trong chốc lát, tiêu chảy chạy ra đi Hồng Ngọc cùng Huyền Yến đã trở lại. Thần Diên hỏi, hai ngươi còn hảo đi. Hồng Ngọc ôm quyền nói, khá tốt. Đa tạ. Một đốn thực bổ, đem trong cơ thể đan độc bài thất thất bát bát. như vậy dược thiện chỉ có tiên thực phường mới có, không chỉ có giá cả quý đến là các nàng này đó tán tu ăn không nổi, căn bản bài không thượng hảo. Huyền Yến chiều Tần Diên ôm một cái quyền, thấy một chúng hồ ly lười biếng mà ghé vào chung quanh ngủ gật, một chút muốn đứng dậy rời đi ý tứ đều không có, liền ở khoảng cách Tần Diên không xa địa phương ngồi xuống. Qua nửa nén hương thời gian, truyền âm ngọc phù truyền đến rất nhỏ chấn cảm. Tần Diên chạy nhanh chuyển được liên hệ, hỏi, thế nào? Luyện khí âm nói, nghe được. Mẹ ta nói Thẩm Thiên Quân đang bế quan đánh sâu vào độ kiếp cảnh, đã có gần ngàn năm không ra đi lại. Hắn từng là Nguyệt Hoa Tông thiên tài đệ tử, ở Nguyên Anh cảnh phía trước, cùng chúng ta Bảo Tương Tông một người thiên tài đệ tử cũng xưng là thiên kiêu song hùng, nhưng ai đều không phục ai, thường có tranh đấu, gần nhất hai tháng, mâu thuẫn càng nháo càng sâu. Ở một lần các tông phái tông môn đại bị chung, hai người đánh nhau, chúng ta Bảo Tương Tông tên kia đệ tử thân chết tiêu nói, Thẩm Thiên Quân tắc Nguyên Anh thượng tồn, sau lại liền chuyển tu quỷ nói. Lúc sau hành tung vẫn luôn không vì ngoại giới biết, nghe ta nương giảng, hoài nghi hắn từng chấp trưởng quá Nguyệt Hoa Tông ám đường. Thần Diên hỏi, ám đường là cái gì? Luyện Khí Âm nói, hỏi thăm tin tức, xếp vào nhãn tuyến, làm không thể gặp quan sự, đều từ ám đường đi làm. Ám đường hành sự bí ẩn, thủ đoạn cũng nhiều, các tông phái đều có, cùng các ngươi hồ điện ảnh điện làm sự không sai biệt lắm. Thần Diên hỏi, biết hắn ở nơi nào bế quan sao? Luyện Khí Âm nói, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh người tu tiên thông thường đều là ở tông môn cấm địa bế quan, giống nhau những cái đó địa phương đều là các tông phái nhất nghiêm ngặt nơi, đừng nói người ngoài, mặc dù là các tông phái người, cũng chỉ có tông chủ cùng số rất ít thân cận người, mới có thể khuy thứ nhất nhị. Cũng chính là ta nương là tông chủ, lại nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa Tông ám đường nhiều năm, mới có thể sờ đến điểm Thẩm Thiên Quân tin tức, ngươi nếu là đổi một người hỏi thăm, căn bản hỏi thăm không đến. Tần Diên liếc hướng Huyền Yến, như vậy thần bí một vị lợi hại nhân vật, ngài lại như thế nào từ hắn mí mắt vớt đi trầm ảnh một sợi tàn hồn chạy trốn. Luyện Khí Âm nghe được Tần Diên không nói chuyện, nói, có thể nói cho ngươi, ta đều nói. Ngươi chạy nhanh thấu điểm tinh thần hải tin tức. Tần Diên nói, tinh thần hải phía trước bị nhà ta lão tổ tông dùng để đổ địa huyên giới tiến thiên tinh giới thông đạo. Hiện giờ tinh thần hải dịch đi, địa huyên giới tiến vào tinh thần hải thông đạo không có, nhưng tiến vào thiên tinh giới thông đạo khai. Địa huyên giới tưởng lại tiến vào thiên tinh giới, đến tới trước Thương Sơn Tông, lại từ Thúy Ngọc Thành đi vào. Nhà ngươi Thượng Cốc Thành đã làm ma tu chiếm, để ý Thúy Ngọc Thành nếu là lại ném, các ngươi đã có thể không về được. Tu tiên tông phái sắc thật thực chán ghét, nhưng là địa huyên giới sát tiến vào, đại gia đồng dạng tao hương. Tần Diên cảm thấy, vẫn là thông chi hạ tu tiên tông phái làm điểm chuẩn bị hảo. Luyện Khí Âm trầm mặc một hồi lâu, mới nói, đà tạ. Có cái gì tin tức, lại liên hệ. Nàng cắt đứt liên hệ, nhìn về phía ngồi ở lều trại mẹ ruột, nói, nương, chúng ta đến hồi Thúy Ngọc Thành. Bảo Tương Tông chủ gật đầu, nói, hợp thể cảnh dưới, toàn bộ rút về Thúy Ngọc Thành, ta tự mình dẫn người đi một chuyến Thượng Cốc Thành, ngươi tọa trấn Thúy Ngọc Thành, mang theo người đem trong thành đều trước sờ tra biến, cần phải đem ma tu toàn bộ tìm ra. Như ngộ quá nhiễu, giết chết bất luận tội. Có bất luận cái gì sự, ta chịu trách nhiệm. Nàng nói xong, liền muốn đi tìm ba vị thái thượng trưởng lão nói cho bọn họ ma tu sự, lại ngồi trở lại đi, đối Luyện Khí Âm, yêu tộc bên kia, ngươi nhiều cấp chút tiện lợi. Tần Diên hỏi thăm Thẩm Thiên Quân sự, giới hạn trong ngươi ta biết, liền ngươi sư tỷ đều không cần đề. Thẩm Thiên Quân có kiện đại thừa cảnh quỷ tu pháp khí, khí linh là ảnh điện thiếu điện chủ chấm ảnh, việc này tám phần làm hồ điện đã biết. Luyện Khí Âm hỏi, nương, chúng ta Bảo Tương Tông có hồ điện. Đồ vật sao? Bảo Tương Tông chủ sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, nói, hồ điện ba vị thiếu điện chủ Hải Cốt, Lang Phong, Nhạc Tích, Huyền Ngọc ba vị thái thượng trưởng lão trong tay các có một khối. Bọn họ huyết nhục ngưng luyện thành tinh huyết, một vị về Nguyệt Hoa Tông, một vị về Lạc Hà Tông, còn có một vị ở Phục Yêu Tông. Nguyệt Hoa Hoa chuyển thế trùng tu ném ký ức, không nhớ tới này một vụ, nhưng đều là làm mẫu thân, suy bụng ta ra bụng người, ai dám động nàng hài tử, nàng đánh bạc mệnh cũng đến đem đối phương cấp diệt. Nàng thấp giọng nói, nên tới trung quy sẽ đến, này 5.000 nhiều năm không một thành tiên, hiện giờ tu tiên liền đánh sâu vào hóa thần cảnh đều khó khăn, chưa thường không phải báo ứng. Luyện Khí Âm nhẹ nhàng thở dài, nói, hà tất đâu. Nếu vô năm đó như vậy hành sự, bọn họ hiện tại đã sớm phi thăng đi. Bảo Tương Tông chủ lại có chút không cho là đúng, dặn dò nói, Khí Âm, hành chính đạo, đi chính đồ, tuy vô lối tắt, nhưng sẽ không làm lối rẽ dẫn tới lạc lối đi lên. Từ xưa đến nay có thể thành tiên giả, trước nay đều là có đại quyết đoán đại đảm đương giả. Ngươi nếu là lòng có hoang mang, liền ngẫm lại Nguyệt Doanh ở trời phạt dưới ra sao thần sắc, không sợ đó là buông tha đạo nguyên thần kia hóa thân, thì đã sao? Tay nàng chỉ nặng nghề mà điểm ở Luyện Khí Âm ngực chỗ, nói, tâm chính, dựng thân chính, bàn lại cái khác. Nàng nói xong, đứng dậy, lập tức ra liều trại, đi tìm ba cái thái thượng trưởng lão thương lượng ma tu sự. 5.000 năm trước, nàng còn không có sinh ra đâu. Nàng sinh ở Bảo Tương Tông, lớn lên ở Bảo Tương Tông, tu luyện tài nguyên cũng là Bảo Tương Tông cấp, tông môn đương nhiên làm sự dẫn phát hậu quả, nàng này đương tông chủ, cũng chỉ có thể tiếp theo. Ba vị thái thượng trưởng lão, nàng quản không được, bọn họ cũng một lòng nghĩ tìm thành tiên cơ duyên, liền làm cho bọn họ lưu lại nơi này tìm bọn họ cơ duyên đi. Bảo Tương Tông chủ tìm được ba vị thái thượng trưởng lão đề ra ma tu cùng địa huyên giới nguy hiểm cho bọn họ rút lui đường lui sự, nói, ta tính toán mang theo Khỉ Âm trở về, tự mình tọa trấn Thúy Ngọc Thành, bảo vệ cho phòng tuyến. Huyền Ngọc thái thượng trưởng lão gật đầu, nói, Thúy Ngọc Thành không dung có thất, ngươi cùng Khỉ Âm trở về, ta cũng yên tâm. Có Khỉ Âm ở, hồ tộc các nàng có cái gì tin tức, nhiều ít còn sẽ cho nàng thấu điểm phong, đỡ phải chúng ta hai mắt một bôi đen. Bảo Tương Tông chủ gật đầu, nói, có khác một chuyện. Nguyệt Hoa Hoa hiện giờ đã là địa tiên cảnh trung kỳ, ta lo lắng nàng dùng huyết mạch truy tung thuật tìm ba cái hải tử hải cốt sát chết. Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lão nhẹ xích một tiếng nói, kia nhưng không đến tìm. Vô luận là hải cốt vẫn là tinh huyết, đã sớm bị luyện hóa hấp thu, không cần lo lắng. Bảo Tương Tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, cái gì cũng chưa lại nói. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, việc này chỉ sợ sẽ sinh gọn sóng, nhưng nàng khuyên không được ba vị Thái Thượng trưởng lão, thậm chí liền đề cũng không dám đề, càng trở không được hồ tộc. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chương 71 đệ 71 chương. Tần Diên không nghĩ tới Thẩm Thiên Quân cư nhiên là như vậy cái lợi hại nhân vật, trong lúc nhất thời có điểm ma chảo. Nàng sống hai đời, đời này không cần đề, một đường lại đây toàn dựa mãng, nếu không phải tổ tông nhiều, đến chỗ nào đều có tổ tông che chở, sớm vô. Đời trước duy nhất dùng đến quá âm như quỷ kế địa phương, chính là chơi trò chơi đánh đoàn chiến, nàng là chỉ huy, dùng máy thay đổi thanh âm làm cái đà đà âm. Luyện cái trang bị không có trở ngại tiểu hào, hôn đến đối lập trận doanh đương 007. Nàng điểm này cân lượng, so với Thẩm Thiên Quân, liền nhà trẻ tiêu chuẩn đều không tính là. Mãng qua đi đâu? Hai cái điệu tiên sắc thật có sức chiến đấu, nhưng gióng trống khua chiêng giết đến Nguyệt Hoa Tông, dễ dàng bị đối phương khai đoàn làm. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đâu, hai cái thiếu tâm nhãn điệu tiên, gặp được đối phương khai đoàn, cũng có bị quần đầu rất nguy hiểm. Tần Diên đối Nguyệt Hoa Tông hiểu biết thiếu đến đáng thương. Trước mắt nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, quyết định đi một bước tính một bước, đi trước nhìn một cái lại nói. Nàng thanh thanh giọng nói, đối bên người chúng hồ ly cùng với Hồng Ngọc, Huyền Yến nói, chúng ta đơn giản thương nghị hạ kế tiếp hành sự. Quỳ dạp trên mặt đất ngủ gật hồ ly nhóm sôi nổi đứng dậy, ngồi vào Tần Diên bên người, nhìn nàng. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến ngồi ở bên cạnh, đối Tần Diên cùng luyện Khỉ Âm nói chuyện nghe được rõ ràng, hai người đều có loại thượng tặc thuyền thấp thỏm. Hồng Ngọc trừ bỏ thấp thỏm, còn không chế không được hưng phấn. Tuy rằng địa tiên cảnh, đại thừa cảnh cấp bậc chiến đấu, nàng trộn lẫn hợp đi vào dễ dàng không có mạng nhỏ, nhưng nhìn đến bên cạnh này luyện khí cảnh bạch hồ ly ấu tể, trong lòng lập tức liên ổn. Hồ tộc liền như vậy tiểu nhân nhãi con đều dám mang lên, nàng đường đường một giới nguyên anh chân quân, sợ gì? Huyền Yến tâm tình tắc phức tạp chút. Nàng tuy rằng rời đi Nguyệt Hoa Tông, lại trước nay không nghĩ tới có ngày sẽ lãnh hồ tộc đi đánh Nguyệt Hoa Tông. Cha mẹ bị chết không minh bạch, chính mình lọt vào khi dễ oan uổng. Cuối cùng không thể không chạy ra Nguyệt Hoa Tông, nếu không phải gặp được lẩn trốn ra tới Trầm Ảnh giúp nàng một phen, nàng đã sớm chết ở hình đường đi. Từ nhất nhất còn có điểm mơ màng hồ đồ, hỏi Tần Diên, tình huống như thế nào? Tần Diên đem Huyền Yến mang về Trầm Ảnh tàn hồn sự nói cho Từ nhất nhất, nói, cho nên, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch chính là đi Nguyệt Hoa Tông tìm được Thẩm Thiên Quân, cứu trở về Trầm Ảnh. Hồ A ngốc hai tay trưởng dùng sức mà hướng trên mặt đất nhấn một cái, làm ra ấn chảo động tác, nhắc nhở Tần Diên đừng quên. Còn muốn dọn đi bọn họ tàng thư lâu. Huyền Yến ngạc nhiên mà nhìn xem Hồ A Ngốc, lại nhìn lại Tần Diên, sau đó trầm mặc. Tần Diên nói, trước cứu Trầm Ảnh, dọn không dọn tàng thư lâu lại xem tình huống, làm việc muốn phân chủ yếu và thứ yếu trước sau, trước làm quan trọng. Trầm Ảnh so tàng thư lâu quan trọng. Thẩm Thiên Quân có điểm khó giải quyết, việc này đến thông chi Hát trưởng lão. A Ngốc, ngươi hiện tại truyền âm Hát trưởng lão, làm hắn cần phải tới một chuyến. Nàng không được, Hát trưởng lão chấp trưởng ảnh đường. Là hồ điện năm đó duy nhất sống đến bây giờ trưởng lão, như thế nào đều đến có chút ít bản lĩnh đi. Cho dù là có thể cẩu, cũng là hạng nhất lợi hại bản lĩnh. Tần Diên theo sát lại bổ sung câu, ngươi đừng trực tiếp đem hắn nắm lại đây, trước đem Trầm Ảnh tình huống nói cho hắn, làm hắn nhìn xem có thể hay không chuẩn bị điểm Trầm Ảnh dùng được với đồ vật. Hồ A Ngốc đồng ý, lập tức thi triển thần thông, liên hệ xa ở Hồ Sơn Hát trưởng lão. Tần Diên hỏi Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, các ngươi sẽ luyện chế truyền âm ngọc phù, xe ngựa tàu bay linh tinh pháp bảo sao? Hồng Ngọc nói, truyền âm ngọc phù đơn giản, ta có thể luyện chế, nhưng ta chỉ biết nhất thô thiển luyện khí thuật, có thể luyện điểm túi chữ vật, cùng đối tập đến luyện tài tiến hành đơn giản gia công, luyện khí không quá hành. Thần Diên lại nhìn về phía Huyền Yến, hỏi, ngươi sẽ sao? Huyền Yến gật đầu, nói, luyện khí, vẽ bùa, bày trận, ta đều có thể, không tính là nhiều tinh thông, nhưng miễn cưỡng đủ dùng. Nàng lại bổ sung câu, bất quá, yêu cầu tài liệu. Tần Diên gật đầu, nói, từ giờ trở đi, chúng ta là tán tu gia tộc, đều họ Tần. Hai ngươi là khách khanh, Huyền Yến phụ trách luyện khí, vẽ bùa, bày trận, Hồng Ngọc phụ trách chuẩn bị ngoại vụ. Nàng đốn hạ, hỏi, Nguyên Anh cảnh khách khanh ở bên ngoài là cái gì giới? Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi, ngươi đây là phải cho chúng ta cùng đồng sao? Thần Diên nói, làm việc đương nhiên không thể đánh không công lạc. Hồng Ngọc nói, Nguyên Anh cảnh người tu tiên cho người ta làm khách khanh, giống nhau chia làm hai loại tình huống, một loại là còn nhân tình báo ân hoặc là đến cậy nhờ cầu thu lưu, loại này không có cung phụng, nhưng xuất lực làm việc, hoặc là ngày Tết ngày sinh có hỷ sự khi nhiều ít đều sẽ cấp điểm chỗ tốt. Một loại khác còn lại là mời đến cung phụng, ấn năm cấp đãi ngộ, gặp được sự tình muốn làm khi, khắc tính. Giá coi nguy hiểm trình độ, mọi người bản lĩnh các có bất đồng. Đôi ta đều chịu ngươi ân huệ, ngươi xem cấp đó là. Tần Diên lấy ra chính mình luyện xấu xấu túi chữ vật, các dịch 10000 cái trung phẩm linh thạch, 100 cái thượng phẩm linh thạch, 2 quả cực phẩm linh thạch ở bên trong, phân biệt đưa cho nàng hai, nói, ra cửa bên ngoài, trong tay không có tiền không được. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến tiếp nhận túi chữ vật, theo bản năng mà dùng thần niệm hướng trong đảo qua, hai người đường trưởng kinh sợ. 10000 cái trung phẩm linh thạch liền đã cực phong phú, thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch càng là hiếm lạ vật. Đặc biệt là cực phẩm linh thạch, thỉnh hóa thần cảnh tán tu đều đủ rồi. Tần Diên nói, các ngươi là nhân tộc, chúng ta là yêu tộc, hai bên thiên nhiên thiếu điểm tín nhiệm, liền từ thành lập thâm hậu ích lợi quan hệ vào tay đi. Ta đâu, không hỏi các ngươi quá khứ, các ngươi đâu, thu người tiền tài. Huyền Yến nói, ta chỉ là một giới Nguyên Anh, đãi ngộ như thế, trong lòng khó an. Nơi này có hai vị địa tiên cảnh, đến nỗi như vậy hậu đãi các nàng hai cái Nguyên Anh sao? Tay nàng run nhẹ nhẹ, không biết có phải hay không dọa, chỉ cảm thấy trong tay túi chữ vật có điểm phòng tay, nhưng đãi ngộ lại thật tốt quá, bán mạng cũng đúng nha. Hồng Ngọc siết chặt túi chữ vật, ở trong lòng thẳng hô xa hoa. Tần Diên nói, các ngươi đi theo chúng ta hốn, muốn gánh nguy hiểm cùng đều dành so cho người khác đương khách khanh muốn đại. Yêu tộc ở nhân tộc địa giới hành tẩu, có thể nói là bước đi duy gian, một khi rời đi Thương Sơn núi non, có rất nhiều địa phương yêu cầu dựa vào các ngươi, đãi ngộ tự nhiên là muốn hậu điểm. Thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch là lưu trữ cho các ngươi bản thân cứu mạng dùng. Còn có nghi vấn sao? Hồng Ngọc thoải mái hào phóng mà suy hạ túi chữ vật, nói, cấp này tiền, bán mạng cũng đáng. Huyền Yến ở trong lòng sâu kín thở dài, đem chữ vật chữ thu vào trong tay áo. Một bên, đông nhiên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, một lớn một nhỏ hai người, đều là ăn mặc hắc y liễu. Đại ước có 4-50 tuổi bộ dáng, mặt mày ngũ quan lớn lên cực kỳ xuất chúng, chẳng sợ hiện giờ tuổi lớn, cũng đều có một cổ thành thục nam tử khí độ ý nhị ở, nhưng hắn tồn tại cảm cực thấp, nếu không phải ly đến thân cận quá, đều mau cùng đại gia mặt dán mặt, rất khó làm người nhận thấy được hắn tồn tại. Hắn bên người đi theo một cái nửa tuổi đại điểm nãi hoa nhi, trắng non cực kỳ đáng yêu, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở kia, một đôi mắt lại ở chúng hồ ly cùng trong đám người quét tới nhìn lại, tựa đang tìm người. Thần Diên kinh hỉ mà kêu lên, tứ tỷ, trực tiếp chạy vội tới nãi hoa nhi bên người ngồi xổm xuống, ngươi cũng theo tới a. Nãi hoa nhi kinh ngạc nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử, trên dưới đánh giá, phát hiện mặt mày mơ hồ cùng tiểu yêu có điểm giống. Nàng để sát vào người ngửi, không ngửi được tiểu yêu trên người khí vị, nhưng chỉ có tiểu yêu ở bên ngoài, tiểu ngũ, tiểu lục cùng cha mẹ bọn họ ở bên nhau, có thể kêu nàng tứ tỷ, chỉ có tiểu yêu. Nàng đầy mặt hoang mang mà nhìn chằm chằm Tần Diên đánh giá, hỏi, ngươi cấp đại ca khởi ngoại hiệu gọi là gì? Tần Diên nói, đệ nhất tráng. Trầm Tiêm tiếp tục hỏi, ngươi lần đầu tiên đánh bại đại ca dùng chính là cái gì? Tần Diên nói, tế nhanh cây. Xác nhận xác thật là tiểu yêu, Trầm Tiêm chấn kinh rồi, tiểu yêu. Ngươi ăn tiên đan lạc, lập tức lớn như vậy. Nàng nghĩ đến tiên đan, tức khắc thèm, hỏi, tiên đan ăn ngon sao? Tần Diên chạy nhanh làm hồ A ngốc triệt gắn vào trên người nàng ảo thuật, trước biến thành nguyên hình, lại biến thành chân thật hình người bộ dáng, nói, là thiên hồ ảo thuật lạc, ngươi còn tu luyện quá, cư nhiên không thấy ra tới, tu luyện không tới nhà A. Trâm Tiêm nói, ta gần nhất ở luyện huyễn hồ độn thuật, ly chân chính tu luyện thành thiên hồ ảo thuật còn sớm đâu. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến nhìn Tần Diên biến thành mãi hoa nhi hồ ly, còn gọi một cái khác mãi hoa nhi tứ tỷ, đồng thời há hốc mồm. Tần tiểu yêu như vậy tiểu nhân sao? Hắc trưởng lao ánh mắt dừng ở Huyền Yến trên người, nâng tay háo phất một cái, một đạo linh quang bay qua đi. Bám vào người ở Huyền Yến trên người trầm ảnh lập tức bay ra tới, ở Hắc trưởng lao trước mặt ngưng tụ thành một đoàn mơ hồ hồ ly hư ảnh. Nàng kêu, sư phụ. Hát trưởng lão nhìn chính mình tay cầm tay mang đại đồ đệ thành dáng vẻ này, đau lòng như đau dảo. Hắn biết Trầm Ảnh không có, đã chết, lại không nghĩ rằng, liền hồn phách đều bị câu đi rồi, luyện thành con rối. Hắn không chế được cảm xúc, nói, Trầm Ảnh, sư phụ nhất định đem người cứu ra. Khi nói chuyện, lấy ra một khối đen nhánh như mực ngọc bài, nói, đây là dưỡng hồn mục, ngươi trước trụ đi vào. Trầm Ảnh lập tức chui vào dưỡng hồn mục chung. Hát trưởng lão đem dưỡng hồn mục nắm ở trong tay, đang chuẩn bị thu hồi tới, lại bỗng nhiên thoáng nhìn Huyền Yến, không khỏi sửng sốt, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, xác định chính mình không nhìn lầm, lập tức nhổ xuống tam căn hồ mao, tính cả dưỡng hồn mục cùng nhau đưa cho Huyền Yến, nói, Trầm Ảnh vẫn là trước đi theo ngươi, nếu là có cái gì phiền toái, Trầm hồ mao cảnh báo. Hắn nói xong lại lấy ra một kiện vòng tay kiểu dáng pháp bảo đưa cho Huyền Yến, nói, đây là ẩn tức pháp bảo, mang lên sau liền tính là đại thừa cảnh người tu tiên cũng thăm không ra tình huống của ngươi. Tần Diên cảm thấy được khác thường, nhỏ giọng truyền âm Hát trưởng lão, hỏi, Hát trưởng lão, tình huống như thế nào? Hát trưởng lão nghĩ đến hiện tại bên ngoài sự tình đều là Tần Diên ở thu xếp, liền nói cho nàng, Huyền Yến là hiếm thấy thái âm huyết mạch, nhất thích hợp tẩm bổ hồn thể. Trầm Ảnh đi theo nàng, có thể được nàng bảo dưỡng. Tần Diên nghĩ nghĩ, lại truyền âm hỏi, thái âm huyết mạch có thể di truyền sao? Hát trưởng lão truyền âm nói cho Tần Diên, đặc thù huyết mạch đều là di truyền tới, thái âm huyết mạch duyên tự thái âm giới. Đó là quỷ thế giới thần linh. Tu luyện đến địa tiên cảnh quỷ tu, cùng nhân tộc kết hợp, sinh hạ con nối dõi, nếu là kế thừa quỷ tu huyết mạch thiên phú, đó là thái âm huyết mạch. Này thái âm huyết mạch cùng linh hồn huyết mạch giống nhau, nếu là không thể thức tỉnh, cùng phàm nhân vô dị. Nếu là thức tỉnh rồi, cực dễ trêu chọc quỷ vật. Tần Diên tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại truyền âm Hát trưởng lão, ta vừa rồi cùng Huyền Yến nói qua, không hỏi quá khứ của nàng. Ngươi đi hỏi hỏi nàng bái, xem nàng có biết hay không chính mình là thái âm huyết mạch. Hát trưởng lao quét mắt Tần Diên, truyền âm hỏi Huyền Yến, ngươi biết ngươi là thái âm huyết mạch sao? Huyền Yến ngạc nhiên hỏi, cái gì là thái âm huyết mạch? Hát trưởng lao truyền âm trở về Tần Diên một câu, nàng không biết. Lại lặng yên truyền âm đem cái gì là thái âm huyết mạch nói cho Huyền Yến, dặn dò nói, nếu ngộ quỷ tu, đương nhiều đường chút điểm. Huyền Yến lại bỗng chốc đỏ hốc mắt, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng sinh sôi mà đem trong mắt nước mắt bước trở về. Hướng Hát trưởng lão hành một cái đại lễ, nói, đà tạ báo cho. Hát trưởng lão nhìn thấy Huyền Yến tình huống này, trong lòng liền có suy đoán, lại khó mà nói cái gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu, liền lại đối Tần Diên nói, bàn tay cho ta. Tần Diên nga thanh, bắt tay vói qua, lòng bàn tay triều thượng, hỏi, làm cái gì? Tần Diên vóc dáng quá lùn, Hát trưởng lão chỉ phải ngồi xổm xuống. Hát trưởng lão ngưng tụ ra một giọt huyết, ở Tần Diên lòng bàn tay vẽ ra một đạo huyết phù, nói, này phù nhưng làm truyền âm sử dụng, sống chết trước mắt, nhưng triệu ta lại đây, nhưng nếu là triệu ta lại đây, chỉ nhưng dùng 3 lần. Thực lực của ta ở độ kiếp cảnh, trừ bỏ lôi hồ tộc, địa tiên cảnh dưới vô địch thủ, minh bạch sao? Thần Diên nga thanh, nói, minh bạch. Nang tâm nói, lôi hồ tộc lợi hại như vậy sao? Hát trưởng lão liếc mắt Thần Diên tiểu biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, sinh khắc chi đạo mà thôi, lôi hồ tộc lôi hải vừa ra, bất luận cái gì ẩn thân công pháp. Thủ thuật che mắt đều có thể phá. Nhất lực phá vạn pháp. Ảnh hồ, nhất am hiểu chính là ảnh độn chi thuật, lôi trong biển nơi nơi một mảnh sáng như tuyết, nào có bóng răng có thể cung bọn họ ẩn thân độn gì. Thần Diên lại nga thanh, nói, đã hiểu. Nàng chiêu lòng bàn tay nhìn lại, vừa rồi huyết phù biến mất. Nàng hỏi Hát trưởng lão, dùng như thế nào này phù? Hát trưởng lão nói, rót vào linh lực sẽ biết. Thần Diên lập tức đem linh lực rót vào đi vào, liền cảm giác được phù trung gian phù văn sống. Thần niệm thăm đi vào, lập tức cảm ứng được Hát trưởng lão. Nàng dương mắt nhìn gần trong gang tấc Hát trưởng lão, tức khắc có loại trở thành đánh video điện thoại quái dị cảm, chạy nhanh chặt đứt liên hệ. Hát trưởng lão nói, được rồi, ta đi trước. Trầm Tiêm chạy nhanh nói, sư phụ từ từ. Nàng ba ba mà nhìn Tần Diên nói, tiểu yêu, ta ngửi được đồ ăn thơm, các ngươi vừa rồi ăn cái gì ăn ngon. Ta muốn đóng gói chút mang đi, sư phụ nấu đồ vật nhưng khó ăn, ta đều đói gầy. Hát trưởng lão mặt lập tức liền đen. Sư phụ ngươi liền ở ngươi trước mặt đứng đâu? Ngươi gầy sao? Sờ sờ ngươi kia tiểu viên mặt nói nữa. Tần Diên ăn cái gì đều là hiện ăn hiện nấu, không có có thể lập tức làm Trầm Tiềm đóng gói mang đi, nhưng xem nàng kia thèm hề hề bộ dáng, chỉ có thể cùng Hát trưởng lão thương lượng, nếu không, lại chờ một lát. Hát trưởng lão nghe xong vô số lần Trầm Tiềm nói tiểu yêu đồ ăn thật tốt ăn, ghét bỏ hắn nấu đồ vật quá khó ăn, cũng muốn kiến thức một chút, lập tức hướng bên cạnh dưới tảng cây ngồi xuống, nói, hành. Này vừa rồi cơm nước xong, lại muốn khai nấu sao? Hồng Ngọc chưa thấy qua cái nào người tu tiên có thể giống hồ tộc như vậy lười nhác ăn ngon. Nàng xem Tần Diên không xài, thực chủ động mà hỗ trợ đi nhặt xài, lúc gần đi nhìn mắt Huyền Yến, phát hiện nàng biểu tình không tốt lắm. Nàng phỏng trừng cùng hồ tộc hát trưởng lão đưa Huyền Yến liễm tức pháp bảo có quan hệ, đến nỗi rốt cuộc là cái gì, không liên quan chuyện của nàng, nàng tự nhiên sẽ không đi hỏi thăm. Trầm Tiêm nhìn đến phải làm cơm, nhanh nhẹn mà chạy tới nhặt xài, đem tân học ảnh độn thuật cũng dùng tới, ở trong rừng rậm nơi này chợt lóe nơi đó nhoáng lên, không một lát liền ôm đại bó xài trở về. Nàng nhặt hảo xài lại đi săn, đi ra ngoài không đến nửa khắc chung liền khiêng đầu lộc trở về. Nửa tuổi đại điểm hài tử thân thể, còn không có lộc chân cao, kia khiêng lộc bộ dáng, cùng con kiến kháng đồ ăn không sai biệt lắm. Nàng khiêng xong lộc trở về, lại đi săn đầu hùng, bắt một cái 2 mét dài hơn cá lớn, lại chạy tới rừng rậm tìm linh dược. Lúc này đây chạy ra đi 2 khắc nhiều chung mới trở về, thở hồng hộc mà nói, không biết là ai như vậy chán ghét, đem chung quanh ăn ngon linh dược đều lấy ánh sáng. Xôn xao mà đổ một đống nấm cấp Tần Diên, nói, dùng này đó chắp vá đi. A ngốc vừa rồi hái thật nhiều linh dược, Tần Diên sao có thể mệnh chính mình tứ tỷ? Lập tức đem nấm nhận lấy ra túi chữ vật linh dược, cho nàng làm đồ ăn. Trầm Tiêm vui dạo dược mà nói, tiểu yêu tốt nhất. Hắc trưởng lão cảm thấy vẫn là đại đồ đệ chi kỷ, ở đại đồ đệ trong lòng, là sư phụ tốt nhất, có thể tưởng tượng đến đại đồ đệ tao tội, tâm như kim đâm, hận đến ngứa răng. Tần Diên đem Trầm Tiêm săn tới con mồi, cùng chính mình túi chữ vật dư lại những cái đó thịt, toàn bộ nấu thành mỹ thực. Nàng hỏi Hồ A Ngốc muốn chút ngọc thạch, thỉnh Hồng Ngọc luyện chế một đống hộp đồ ăn, đem đồ ăn cất vào hộp đồ ăn chung, lại chia làm 2 phần, một nửa cho Trầm Tiềm, một nửa cho Hắc trưởng lão. Trầm Tiềm nhận lấy một đống đồ ăn, chỉ cảm thấy hồ sinh đều viên mãn. Nàng lặng lẽ ngắm mắt Hắc trưởng lão, lén lút đệ cái túi chữ vật cấp Tần Diên, nói, ta đi rồi lại xem. Dứt lời, chiều Tần Diên vẫy vây tay, chạy đến Hắc trưởng lão bên người, nhéo hắn áo lông chồn bãi, nói, sư phụ, có thể đi làm. Hắc trưởng lão xoa xoa này chỉ tham ăn tiểu hồ ly đầu, chiều Hồ A Ngốc các nàng mấy cái ôm quyền hành lễ, mang theo Trầm Tiềm lặng yên không một tiếng động mà từ tại chỗ biến mất không thấy. Tần Diên lấy thần nghiệm dò xét hạ túi chữ vật, phát hiện là luyện chế đến cực kỳ thô ráp quyền trục, bên trong ghi lại chính là nàng tứ tỷ ở Hắc trưởng lão kia học pháp thuật thần thông, trong lòng ấm áp. Vừa rồi nấu ăn, hao phí man nhiều linh lực, bụng lại đói bụng. Tần Diên sờ bụng, nhìn xem sắc trời, giống như nên ăn cơm chiều. Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy bọn họ đi đến sang năm đều đến không được Nguyệt Hoa Tông. Nàng đối Tần Diên nói, ngươi làm đồ ăn đi, ta cùng Huyền Yến đi mua chút luyện khí tài liệu. Dứt lời, vươn tay, lại cấp điểm linh thạch. Tần Diên lại nhanh nhẹn mà cho nàng hai tràn đầy một túi chữ vật trung phẩm linh thạch, nói, gặp được luyện khí bút ký, điển tịch linh tinh, cũng mua chút trở về. Nàng lại tắt chút thượng phẩm linh thạch cho nàng hai, nói, không cần tỉnh tiền, nên hoa tắc hoa. Huyền Yến nói, đi Hồng Long Thành mua, nơi đó đổ vật tể. Nàng đối Tần Diên nói, cùng đi đi, ta mang ngươi nhận thức một vị luyện khí tông sư. Tần Diên hỏi, Hồng Long Thành ở đâu? Tử Nhất Nhất nói, Trích Diễm hiện tại liền ở Hồng Long Thành, hướng nam 1000 hơn dặm, tới gần Xà Yêu Quân địa bàn. Chúng ta trong tay đan dược, pháp bảo quá nhiều, chính mình dùng không xong, Trích Diễm muốn tìm Xà Yêu Quân đổi chút bên kia độc hữu linh dược khoáng sản chờ vật tư. Tần Diên nói, hành, chúng ta đây đi Hồng Long Thành. Nàng lấy ra bản mạng pháp bảo, ngồi vào đi, lại tiếp đón Bạch Hồ Ấu Tể. Ê, Nguyệt Nhất tiến vào. Bạch Hồ Ấu Tể quen cửa quen nẻo mà ngồi vào đi, rất là tự nhiên mà ở Tần Diên bên người ngồi xổm ngồi xong. Hai người bọn họ ngồi ổn sau, nồi sắt bay đến Tử Nha Nha lão tổ tông trước mặt. Tử Nha Nha lão tổ tông bưng lên nồi, lại dùng cái đuôi quấn lấy đạo hạnh thấp nhất hai tên nhân tộc, làm Tử Nhất Nhất dẫn đường, một đám hồ ly nhanh như điện chớp không một lát liền tới rồi Hồng Long Thành ngoại. Hồng Long Thành cùng Thương Sơn núi non cách một tòa thật lớn hẻm núi. Hẻm núi tới gần Thương Sơn núi non phương hướng, nham thạch trình màu xám nâu bên trong hỗn loạn đại lượng linh ngọc, tinh thạch toái khối, là sản linh thạch mạch khoáng nhan sắc. Vách đá thượng sinh trưởng đại lượng linh thực, cơ hồ đem đại bộ phận vách đá đều bao trùm trụ, rất nhiều loài chim bay cùng thiện leo lên động vật ở vách đá thượng ăn ra. Một khắc sườn còn lại là màu đỏ nâu nham thạch, sinh trưởng đại lượng thấp bé bụi cây loại thực vật, xà chuột loại rất nhiều. Toàn thân lửa đỏ, hình thể khổng lồ loài rắn, nơi nơi có thể thấy được. Hồng Long Thành, đó là nhân thừa thải loại này yêu xà mà được gọi là. Chương 72 đệ 72 chương. Tử Nhất Nhất cũng không có đem mọi người trực tiếp hướng Hồng Long Thành mang, mà là đi vào tới gần Thương Sơn núi non Huyền Nhai biên, cùng Hồng Long Thành cách một tòa đại hẻm núi. Tần Diên ngồi nồi sắt bay đến hẻm núi phía dưới, nàng ghé vào nồi biên hướng tới phía dưới nhìn lại, phía dưới xương đỏ tràn ngập, nhìn không tới đế. Có rất nhiều thực lực ở trúc kỳ đến nguyên anh cảnh chi gian môn người tu tiên, hoặc chân dẫm phi kiếm, hoặc cưỡi phi hành pháp bảo, đi tới đi lui với hẻm núi cùng Hồng Long Thành chi gian môn. Hai chỉ hồ ly nhãi con ngồi ở nồi sắt phiêu ở hẻm núi phía trên thăm dò nhìn xung quanh bộ dáng, lập tức đưa tới chung quanh người tu tiên chú ý, có cảm thấy hồ ly ấu tể đáng yêu, có cảm thấy vạn năm huyền thiết nổi cùng với mặt trên lôi phù văn đều cực kỳ bất phàm. Bọn họ nhìn đến mặt sau còn đi theo hai cái nguyên anh cảnh nữ tu sau, đều cho rằng hai chỉ hồ ly là các nàng dưỡng yêu sủng, lấy không chuẩn nữ tu lai lịch, lo liệu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, vội vàng rời đi. Thần Diên hỏi Huyền Yến, phía dưới có cái gì sao? Vì cái gì nhiều người như vậy ra ra vào vào? Huyền Yến nói, này tòa hẻm núi nối thẳng địa hỏa, phía dưới có rất nhiều địa hỏa diễm tinh, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Hồng Long yêu xà là địa hỏa diễm tinh cộng sinh yêu vật, yêu đan, xà lân đều có diệu dụng. Nó xà đan có thể dùng để giải địa hỏa viêm độc. Tần Diên đã hiểu, nói cách khác, này đó đều là đi xuống thái ớp ngọn lửa tinh cùng Hồng Long xà. Huyền Yến ân thanh, nói, phía dưới chính là tiếng tăm lừng lấy Hồng Long yêu quật, hiệu lệnh Hồng Long xà chính là một cái hóa hình đại yêu xà, gọi xà yêu quân, cư trú với địa hỏa dung nham trung, muốn tìm nó hành tung, cực kỳ không dễ. Thần Diên tâm nói, khó trách Trích Diễm sẽ đến nơi này. Trích Diễm là từ địa hỏa trung dựng dục mà sinh hỏa linh hồ, này Hồng Long xà cùng địa hỏa diễm tinh cũng đều xuất từ địa hỏa, xem như cùng nguyên, nàng sẻn cũng yêu cầu địa hỏa diễm tinh thăng cấp. Nàng nhìn phía trước Hồng Long thành, đối Hồng Ngọc cùng Huyền Yến nói, chúng ta tiên tiến thành tìm một chỗ ăn cơm, ăn no bụng lại đi bái kiến vị kia luyện khí tông sư. Hồng Ngọc tất nhiên là không có ý kiến, đáp, hảo a. Nàng hỏi Tần Diên, muốn ăn cái gì? Tần Diên nói, tìm tương đối nổi danh, hương vị, món ăn hảo chút. Nhà ta lão tổ tông cùng sư thúc tổ nhóm cũng đều muốn đi, lại tìm ra khách điếm tạm thời trụ hạ. Hồng Ngọc đồng ý. Tần Diên lập tức làm lão tổ tông tử nha nha cùng ba cái sư tổ đều biến thành hình người, an bài cho nàng sư phụ chiếu cố. Nàng sư phụ tốt xấu đi theo nàng từng vào một chuyến Thúy Ngọc Thành, lại xử lý yêu cốc lâu như vậy, cùng nhân tộc từng có chút tiếp xúc, so với bọn họ mấy cái lần đầu tiên tới nhân tộc địa giới lôi hồ muốn hảo đến nhiều. Nàng cùng Hồ A Ngốc lại biến thành người trưởng thành bộ dáng, mang theo luyện khí cảnh thực lực bạch hồ ly ấu tể, lãnh một đoàn hóa thành hình người hồ ly, đi theo Hồng Ngọc cùng Huyền Yến phía sau hướng Hồng Long Thành đi. Huyền Yến thấp giọng nói, Hồng Long Thành cửa thành có dám yêu kính, còn phải làm phiền Hoa Hoa điện chủ ra tay, không cần bị chiếu ra tới. Hồ A Ngốc nói, ta trực tiếp cuốn đại gia vào thành chính là. Huyền Yến nói, vào thành khi, phải tốn linh thạch mua vào thành lệnh hơi thở cùng đại trận tương liên, nếu tiến vào trong thành người không có hộ thành trận, sẽ bị đại trận tòa định, thời khắc hộ thành vệ theo dõi. Đây là Phục Yêu Tông địa bàn, bọn họ nhằm vào yêu tộc thủ đoạn đùn đùn không dứt, khó lòng phong bị, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Thần Diên đối Hồ A Ngốc nói, nghe Huyền Yến an bài. Hồ A Ngốc đáp, nga. Lấy thiên hồ ảo thuật cấp ở đây tất cả mọi người làm che lấp, đem bạch hồ ly ấu tể hơi thở cũng làm che giấu, làm nó thoạt nhìn cùng tầm thường yêu hồ không khác nhau. Tần Diên nói, Thương Sơn Tông năm đó không chỉ có Thương Sơn núi non này khối địa bàn đi, chung quanh này đó thành trì sở chiếm địa bàn, đều là Thương Sơn Tông bị diệt sau, từ các đại tông phái chiếm cứ. Huyền Yến Vân Thanh nói, từ Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Đạo Tông, Lạc Hà Tông, Phục Yêu Tông, Bảo Tương Tông năm đại tiên tông chiếm đi đầu to, cái khác năm đại tiên tông cũng phân đến một ít, nhưng không nhiều lắm. Thần Diên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng liền có số. Xuất lực nhiều, nắm tay đại, tự nhiên là phân đến nhiều. Năm đó tấn công Thương Sơn Tông, hẳn là từ phân đến lớn nhất năm gia liên thủ dẫn đầu làm. Nói chuyện công phu, bọn họ liền đi vào Hồng Long Thành ngoại. Hồng Long Thành tường thành là ngọc thạch kiến thành, cao tới 6 trượng, trên thành lâu chạm mãn kim đan cảnh thủ vệ vệ đội lâu là toàn từ nguyên anh cảnh người tu tiên đảm nhiệm. Thành lâu tọa trấn chính là hợp thể cảnh người tu tiên. Tần Diên một hàng vừa đến cửa thành, liền cảm giác được có thần niệm từ trên thành lâu quét xuống dưới, dừng ở bọn họ trên người. Hồng Ngọc biểu tình tự nhiên tiến lên, đem mỗi người 100 cái hạ phẩm linh thạch vào thành phí giao, trải qua giám yêu kính chiếu coi qua đi, bọn họ lánh đến vào thành lệnh, liền vào thành. Phát vào thành lệnh người tu tiên nói cho bọn họ, ra khỏi thành trả lại vào thành lệnh, mỗi tiến một lần thành, đều phải giao một lần vào thành lệnh. Hồng Long Thành cấm phi, cấm đánh nhau, như phát hiện yêu tu, đăng báo có thưởng. Tần Diên Tâm nói, ngươi này thu phí so vòng thành cao tốc cùng du lịch khu bán vé vào cửa còn quý. Nàng đem vào thành lệnh treo ở trên eo, đi theo Hồng Ngọc cùng Huyền Yến phía sau hướng trong thành đi. Bọn họ mới vừa xuyên qua cửa thành thông đạo, nguyên bản tọa trấn ở trên thành lâu hợp thể cảnh người tu tiên liền ra tới. Hắn trầm giọng nói, thiên hồ ảo thuật, lão phu vẫn là nhận thức. Huyền Yến tiến lên ôm quyền, nói, Huyền Yến gặp qua thế bá, còn thỉnh hành cái phương tiện. Hợp thể cảnh người tu tiên ánh mắt dừng ở Huyền Yến trên người, nói, ngươi tại sao theo bọn họ trà trộn ở bên nhau? Huyền Yến nói, việc này nói ra thì rất dài, bọn họ với ta có ân cứu mạng. Thế bá, Thượng Cốc Thành tuần sát sử Triệu Tông Hoàng tu luyện ma công, bắt rất nhiều tán tu, ta cũng bị bắt, là Tần Tiểu Yêu cùng Tần Nguyệt Nguyệt đã cứu ta. Hợp thể cảnh người tu tiên hỏi, vào thành làm chi? Huyền Yến nói, tìm Lê Thế Bá. Hợp thể cảnh người tu tiên do dự hạ, khẽ thở dài, nói, không được sinh sự. Lại nhìn mắt phía sau nhóm người này nam tuấn nữ tiếu, mỗi người mỹ đến kỳ cục hồ tộc, nói, ở nhân tộc đi, trước đem mặt che đứng lên đi. Dứt lời, liền trở về thành lâu. Tần Diên trước nay không gặp được quá dễ nói chuyện như vậy người tu tiên, có điểm khó có thể tin mà Di Thanh, hỏi, này liền đi vào. Hồng Ngọc nói, bằng không đâu. Một cái hợp thể cảnh một mình đấu hai đại địa tiên. Thành lâu, mới vừa ngồi xuống hợp thể cảnh người tu tiên sinh sôi mà bị nghẹn đem, sau đó phát ra nặng nề mà hừ một tiếng. Huyền Yến chiều trên thành lâu xin lỗi mà ôm một cái quyển, liền lánh bọn họ tiếp tục hướng trong đi. Nàng nói cho bọn họ, Kim Thế Bá cùng ta phụ thân cùng ra một cái thôn, tuổi chỉ kém mấy tháng, từ nhỏ cùng nhau chơi bùn xuống sông bắt cá cùng nhau bị đánh giao tình. Gặp được tiên tông chọn đồ, hai người bọn họ một cái bái vào Nguyệt Hoa Tông, một cái bái vào Phục Yêu Tông, năm đó ta phụ thân bị thương, Kim Thế Bá thâm nhập Bắc Hải vì ta phụ thân tìm dược, mới cứu được hắn một mạng. Ta rời đi Nguyệt Hoa Tông sau, cũng ít nhiều Kim Thế Bá cùng Lê Thế Bá quan tâm, mới có thể sống đến bây giờ. Thần Diên tò mò hỏi, Lê Thế Bá lại là cái gì giao tình? Huyền Yến nói, Lê Thế Bá sinh với tu tiên thế gia, nhưng gặp diệt môn đại nạn, té xỉu ở bờ sông cỏ lao đãng. Ta phụ thân ra ngoài rèn luyện vừa lúc gặp được bị thương nặng hôn mê Lê Thế Bá, liền đem hắn mang theo trở về, sau lại cùng nhau kết bạn lang bạt rất nhiều năm. Hắn đã cứu ta phụ thân rất nhiều hồi, ta phụ thân đánh sâu vào hợp thể cảnh độ động sử dụng pháp bảo, cơ hồ đều là Lê Thế Bá luyện chế. Nhắc tới phụ thân, tâm tình của nàng lại có chút khổ sở. Chỉ trước mắt, đã là 80 nhiều năm đi qua. Nàng cũng từ kim đan tu luyện đến Nguyên Anh. Huyền Yến đối Hồng Long Thành cực kỳ quen thuộc, lãnh bọn họ vòng qua một cái phố, đi vào một nhà cực kỳ xa hoa thực quán trước. Thực quán thẻ bài thượng viết tiên thực phường ba chữ. Huyền Yến đối Tần Diên nói, đây là thiên tinh giới nổi tiếng nhất đồ ăn, lấy dược thiện xưng. Rất nhiều đặc thù dược thiện, muốn bài đến đã nhiều năm về sau, tầm thường cơm canh nhưng thật ra thường có. Nàng khi nói chuyện môn, lãnh bọn họ đi vào, muốn một gian trên cửa chờ xương phòng. Tần Diên ngồi xuống, trước điểm chiêu bài đồ ăn, lại điểm vài đạo thường có dược thiện, lại làm đang ngồi mỗi người đều điểm lưỡng đạo. Khó được có thể hảo hảo lần sau tiệm ăn, nhưng đến ăn tận hứng, thuận tiện nghiên cứu hạ tu tiên giới mỹ thực là cái dạng gì. Nàng đang đợi đồ ăn công phu, từ nhẫn chữ vật hộp ngọc chọn vài cọng tương đối hiếm thấy, đối hợp thể cảnh tu luyện giả có trọng dụng 7-8 giai linh dược, lại cắt bỏ thêm 2 cây ngàn năm hoàng kim ấm, trang hảo sau giao cho Huyền Yến, nói, nhân tình lui tới vẫn là phải đi. Huyền Yến lấy thần niệm thăm thấy bên trong linh dược, cả kinh đương trường há hốc mồm, nói, này như thế nào khiến cho. Tần Diên nói, nhiều bằng hữu nhiều con đường, thiếu cái địch nhân thiếu bức tường. Bọn họ là ngươi thế bá, chúng ta lại ở bọn họ hai đầu bờ ruộng, có việc cầu người thời điểm, đến có việc cầu người thái độ sao. Huyền Yến chiều Tần Diên ôm một cái quyển, nhận lấy. Hồ A Ngốc cân nhắc hạ, vẫn là có điểm hồ đồ, hỏi Tần Diên, vì cái gì muốn cùng bọn họ làm bằng hữu. Tần Diên tinh tế giải thích nói, cũng không xem như làm bằng hữu, xem như lần đầu giao tiếp, nhưng Kim Thế Bá cho chúng ta tiện lợi, chúng ta đến cảm tạ nhân ra. Lê Thế Bá sẽ luyện khí, chúng ta muốn thỉnh hắn luyện rất nhiều đồ vật, lại là yêu tộc, cùng nhân tộc thiên nhiên không đối phó, đến làm Huyền Yến đi trước tìm Lê Thế Bá. Này hai việc, đều là chúng ta dùng Huyền Yến nhân tình, mà người thỉnh lui tới là cho nhau, nhân ra giúp chúng ta đến hồi báo nhân ra. Hồ A Ngốc Na Thành, gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chỉ chốc lát sau công phu, tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn. Này đó món ăn từ bãi bản đến dùng liêu không gì không giỏi, không một không tế, hòa hậu, tư vị cũng cực kỳ ngon miệng, đem sát hương vị đều vận dụng tới rồi cực hạn, linh lực cũng đều phong tỏa ở bên trong, không một giật tán. Tần Diên tỉ mỉ mà nhấm nháp hạ món ăn, ăn lên là thật hương, hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào, vị tuyệt hảo, ăn đến trong bụng về sau, phóng xuất ra tới linh lực theo kinh mạch du tẩu, so ăn đan dược thoải mái nhiều. Hồ A Ngốc cùng Bạch Hồ Ly ấu tể mỗi ngày đi theo Tần Diên cỏ ăn cỏ uống, miệng sớm bị dưỡng điêu, hai người bọn họ ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa. Bạch Hồ Ly ấu tể trước sau như một tan tĩnh, trừ bỏ lại đây cỏ cơm thời điểm, cơ hồ không có tồn tại cảm. Buông chiếc đũa, hướng bên cạnh ghế trên một nhảy, ngồi ngủ gật. Nó đối linh thực, cũng không cảm thấy hứng thú. Tiểu yêu làm đồ ăn ẩn chứa có sinh cơ, ăn nàng nấu đồ ăn, có thể nhấm nháp đến tự nhiên hương vị, có một loại tuần hoàn tự nhiên đạo vận ở. Hồ A Ngốc tắc phi thường trắng ra, đối Tần Diên nói, không ngươi làm ăn ngon. Tần Diên nói, thiếu tới, ta đây liền là dã chiêu số cơm nhà, chính mình lung tung làm. Tử Nhất Nhất nói, cùng tiểu yêu làm đồ ăn, hương vị không giống nhau. Tần Diên nói, bất đồng đầu bếp làm được đồ ăn, tự nhiên là có khác biệt. Nhà này đi chính là tinh tế chiêu số, ta đi chính là nguyên nước nguyên vị phong cách, không giống nhau. Nàng cha giáo nàng làm món ăn Quảng Đông, là căn cứ nguyên liệu nấu ăn phát huy, đem đồ ăn bản thân hương vị phát huy ra tới, nhiều lắm lại xứng điểm gia vị điều lành miệng cảm, làm nó càng thêm mỹ vị. Gia vị chỉ là khởi cái phụ trợ tác dụng. Nhà này đồ ăn, trọng ở nước sốt, loại này phối liệu, mặc kệ là làm cái gì đều ăn rất ngon. So sánh với dưới, nàng cách làm liền rất lỗ mãng. Hồ tộc trước kia đều là ăn sống đồ ăn, hiện giờ ăn thượng ăn chín, cũng càng có khuynh hướng giữ lại nguyên bản hương vị đồ ăn. Nếm đến không giống nhau mỹ thực, Tần Diên ăn đến vẫn là man vui vẻ. Tử Nha Nha, Tử Tam Tam bọn họ lần đầu ăn đến linh thực, hương đến không muốn không muốn, nếu không phải hiện tại biến thành người, hận không thể trực tiếp thượng móng nuốt hoặc là đem mặt chôn đến trên bàn. Rượu đủ cơm no, Tần Diên lại gọi tới tiểu nhị, đóng gói một ít rượu phẩm nước trái cây, chuẩn bị mang đi. Nàng ở tiểu nhị đi bị rượu nước trái cây thời điểm, lại cấp Tử Nha Nha bọn họ mấy cái đã phát tiền tiêu vặt. Đi vào nhân tộc thành trì, dù sao cũng phải đi dạo phố mua mua mua sao, không có tiền, ven đường nhìn đến điểm đồ ăn vặt muốn ăn đều ăn không nổi, giống cái gì. Lúc này đã là vào đêm, không hảo đi ban đêm đi quấy rầy nhân gia, vì thế trước tìm ra khách điếm trú hạ. Bọn họ bao một cái đại viện tử, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến một gian môn, Tử Nha Nha, Tử Nhất Nhất, Tử Nhị Nữu trụ một gian môn, Tử Tam Tam mang theo hắn ba cái sư thúc trụ một gian môn, Tần Diên cùng Hồ A Ngốc trụ, Bạch Hồ Ly Ấu Tể cũng cỏ tiến nàng hai nhà ở, trụ gian ngoài môn ngủ ghế dựa. Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Diên kêu lên Hồng Ngọc, mang theo Hồ Ly nhóm đi ra ngoài mua mua mua. Coi trọng cái gì mua cái gì, đầu tiên là quần áo, mỗi người tới vài thân, đều là cực xinh đẹp thượng phẩm pháp y đi hề, ngay cả Bạch Hồ Ly Ấu Tể đều được tam thân xiêm y đi hề. Vẽ bùa, luyện khí điển tịch cũng mua một ít, bất quá trên thị trường có thể mua được đều là chút kim đan cảnh cấp bậc dưới, kim đan cảnh đều cực nhỏ, giá cả còn đặc quý. Nhưng đối với hồ tộc tới nói, này đó cũng là cực kỳ khó được đáng quý. Thần Diên nhặt như vậy nhiều linh thạch, hoa lên một chút không đau lòng. Huyền Yến còn lại là mang theo lễ vật, đi bái phòng hai vị thế bá, buổi chiều lại đem một đám hồ ly lanh đến Lê Thế Bá kia đi. Lê Thế Bá kêu Lê Thiên Thu, hợp thể trung kỳ cảnh giới, nhưng có thể vượt cảnh giới luyện chế đại thừa cảnh linh khí, là cực kỳ thưa thất tông sư cảnh luyện khí sư. Tuy là tán tu, nhưng thân phận địa vị cực cao. Hắn mới 2000 hơn tuổi, lấy hắn tu hành cảnh giới tới nói, là thật sự tuổi trẻ, bộ dáng thoạt nhìn chính là cái 17-18 tuổi thiếu niên, làm người cũng thực xuất tính, ở gặp qua Tần Diên bọn họ sau, thông khoai ứng thừa hạ Tần Diên thỉnh bọn họ luyện chế đồ vật. Thỉnh đại tông sư cấp ra tay, Tần Diên liền không hảo keo kiệt, lập tức tỏ vẻ muốn luyện chế một ít phi hành pháp bảo. Lê Thiên Thu nói cho Tần Diên, tưởng luyện cái gì, đến tự bị tài liệu, ta chỉ phụ trách luyện chế, bên một mực mặc kệ. Tần Diên đem chính mình từ gặp được luyện khỉ âm thiên hồ ảo cảnh chung được đến kia phê rách nát dịch tiến một cái nhẫn chữ vật chung, giao cho Lê Thiên Thu, nói, ngươi xem luyện chế thành sao. Muốn một kiện đại điểm bảo thuyền, còn có một ít cung 3 năm cá nhân cưỡi tàu bay, này tàu bay muốn ở không có linh lực địa phương cũng có thể sử dụng. Lê Thiên Thu thần niệm hướng nhẫn chữ vật tìm tòi, đương trường kinh ngạc. Ngươi đây là đem năm đó Thương Sơn Tông diệt môn đại chiến trường bảo đi. Hắn lại tinh tế đảo qua, nhìn thấy thật nhiều cao cảnh giới tàn khí, thậm chí còn có chuẩn tiên cảnh tàn khí, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, hảo gia hỏa. Đây là thật dám lấy ra tới a. Tần Diên nói, bên trong tàn khí, có thể tu cũng thỉnh cầu hỗ trợ tu một chút, một ít rách nát bản thân tài liệu rất không tồi, cũng có thể giá trị điểm tiền, có thể cầm đi đổi luyện tài gì đó. Lê Thiên Thu hỏi, chỉ cần phi hành pháp bảo. Tần Diên gật đầu, nói, chỉ cần phi hành pháp bảo. Lê Thiên Thu nói, 3 tháng sau lại lấy. Thần Diên tâm nói, 3 tháng sau, ta cũng không biết ta ở đâu đâu. Nàng hỏi, có thể hay không tạo một cái truyền tống pháp bảo, ngài luyện chế hảo về sau, trực tiếp truyền tống cho ta. Lê Thiên Thu nói, 100 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ cần là ở thiên tinh giới cảnh nội, đều có thể truyền tới. Muốn sao? Thần Diên nói, muốn. Lê Thiên Thu lập tức đứng dậy, đi cầm một bộ hộp ngọc lại đây, nói, cái này kêu tử mẫu truyền tống hộp, một cái mẫu hộp xứng 10 cái tử hộp. Lấy trung phẩm linh thạch điều khiển, truyền tống một lần 5 khối trung phẩm linh thạch. Muốn truyền tống đồ vật bỏ vào đi, nháy mắt môn tức đến. Chỉ có thể tử hộp cùng mẫu hộp chi gian môn lẫn nhau truyền lại, tử hộp chi gian môn không thể lẫn nhau truyền. Tử hộp chi gian môn muốn liên hệ, đến thông qua mẫu hộp chuyển giao. Thần Diên đáp, hành. Thống khoái mà thanh toán linh thạch. Nàng đem mẫu hộp lưu tại trong tay, mặt khác 10 chỉ tử hộp, một con hồ ly một cái hộp, vừa vặn phân xong. các nàng từ Lê Thiên Thu nơi đó ra tới, Hồ A Ngốc chợt có sở cảm, nói cho Tần Diên, Trích Diễm ở cửa thành, giống như gặp được điểm phiền toái. Lập tức cuốn bọn họ đuổi tới cửa thành, liền nhìn thấy có một đám người tu tiên đem hóa thành hình người Trích Diễm vây quanh. Cũng may Huyền Yến Kim Thế Bá ra tới, đem đám kia ý đồ xông lên chảo yêu người tu tiên uống lui, làm Trích Diễm ở cửa thành thủ vệ bên cạnh chờ. Kim Thế Bá tên thật kêu Kim Xuyên. Hắn nhìn thấy một đám hồ ly nhóm đuổi ra tới, xoay người liền trở về thành lâu. Thần Diên hướng tới thành lâu ôm một cái quyển, nói, đà tạ lạp. Từ hồ ly nhóm trên người thu hồi vào thành lệnh, giao cho cửa thành thủ vệ, lãnh bọn họ ra khỏi thành, cùng Trích Diễm hội hợp. Nàng nhảy đến Trích Diễm bên người, trước đem cấp Trích Diễm mang quần áo cùng luyện khí vẽ bùa thư tịch cho nàng, hỏi, thuận lợi sao? Muốn mua đồ vật mua được sao? Trích Diễm gật đầu, nói, thay đổi phê địa hỏa diễm tinh, lộng mấy đóa linh hỏa. Nàng thân niệm hướng túi chữ vật đảo qua, mãn nhãn kinh hỉ mà kêu lên, luyện khí thư. Ngay sau đó cảm thấy được bên cạnh có người tu tiên, đổi thành thần niệm truyền âm, ngươi cư nhiên mua được. Tần Diên truyền âm trả lời, lấy nhân tộc thân phận đi mua, đương nhiên mua được. Nàng hô, đi lạp. Kim Xuyên lại từ thành lâu ra tới, dừng ở Tần Diên trước mặt, nói, thứ ta hỏi nhiều một câu, hồ tộc đây là phải rời khỏi Thương Sơn núi non. Từ Thúy Ngọc Thành dạo đến Thượng Cốc Thành, lại đến Phục Yêu Thành, đi đến nào mua được nào, lại nghĩ đến Thượng Cốc Thành có tu luyện huyết ma công ma tu. Mà Thương Diệp phía trước vẫn luôn bị hồ tộc chấn áp, hiện giờ hồ tộc làm nhân tộc giết đến nghe nói mau diệt tộc, liền đem Thương Diệp thả ra. Kia hiển nhiên, hồ tộc khẳng định sẽ tránh đi Thương Diệp, làm Thương Diệp cùng nhân tộc đối thượng. Đến nỗi có phải hay không, còn phải hỏi một chút. Tần Diên nói, thế giới như vậy đại, nhiều đi một chút nhìn xem, dài hơn điểm thấy chỉ, đỡ phải lại bị lừa đi bán còn giúp nhân số tiền. Kim Xuyên nghẹn đem, ôm quyền, nói, đi thong thả, không tiễn, không hẹn ngày gặp lại. Đừng lại đến. Đây là Phục Yêu Tông, các ngươi nhất bang yêu nên ngang mà nơi nơi đi dạo phố quét hóa, gọi bọn hắn mặt hướng nơi nào bãi. Tần Diên nghĩ nghĩ, vẫn là đề ra câu, yêu tộc cũng hảo, phàm thú cũng thế, đều là đông đảo thương sinh, sát nghiệt tạo quá nhiều giả, thiên đạo có cảm, lôi kiếp dưới, nhưng không buông tha người. Nàng nói xong, cười sáng lạ, nói, đa tạ cho phương tiện, cáo tử. Ôm một cái quyền, lấy ra nồi sắt, mang theo bạch hồ ấu tể ngồi vào đi, tiếp đón đại gia, đi rồi. Kim Xuyên chiều Tần Diên ôm một cái quyển, liền trở lại trên thành lâu. Trấn thủ mặt khác ba đạo cửa thành hợp thể cảnh người tu tiên cũng ở, nhìn thấy Kim Xuyên trở về, đám kia hồ ly rời đi, đều ám thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem như đem bọn họ cấp tiến đi. Tần Diên bay ra đi một đoạn sau, hỏi Huyền Yến, ngươi biết Nguyệt Hoa Tông đi như thế nào đi? Chúng ta trực tiếp qua đi. Huyền Yến sinh ở Nguyệt Hoa Tông sinh sống hơn 20 năm. Nàng cha mẹ trên đời khi, cha mẹ là hợp thể cảnh thiên quân. Mẫu thân là luyện hư cảnh đạo tôn, đó là chúng tinh phủng nguyệt nhật tử, cha mẹ trong một đêm môn mạc danh chết, nàng lại lọt vào hãm hại không thể không chạy trốn, lúc này mới rời đi Nguyệt Hoa Tông. Hạnh đến có Trầm Ảnh tường hộ, mới có thể hữu kinh vô hiểm mà chạy trốn tới Hồng Long Thành, ở gần đây chuyển động 80 năm hơn, tu vi từ Kim Đan Trung kỳ cảnh một đường tới rồi Nguyên Anh sơ kỳ cảnh. Hiện giờ yếu lĩnh hồ tộc đánh tới cửa đi, kia tâm tình, cực kỳ phức tạp. Hồ tộc người muốn tìm, cực khả năng chính là giết hại nàng cha mẹ hung thủ. Phản bội tông sao? Nguyệt Hoa Tông đã sớm đã không có bọn họ một nhà ba người đường sống. Huyền Yến nhẹ nhàng gật đầu, nói, Nguyệt Hoa Tông ly này có mấy vạn xa. Thương Sơn núi non phía nam Nam Lộc Thành, liên tiếp Thương Sơn Tông lên núi thang, trước kia Thương Sơn Tông không diệt môn trước khi, chính là từ đây thành, nhập Thương Sơn Tông. Sau lại, là Nguyệt Hoa Tông chiếm. Nơi đó có một tòa truyền tống đại trận, có thể trực tiếp chuyển tới Nguyệt Hoa Tông Nguyệt Hoa Thánh Thành, tính lên, lại quá 2 tháng thời gian môn. Vừa lúc là Nguyệt Hoa Tông 10 năm một lần khai sơn thu đồ đệ nhật tử. Hồng Ngọc nói, làm phiền chư vị, đem bộ dáng biến bình thường chút, trên người linh quang cũng đều thu một chút, chiếu tán tu nghèo túng bộ dáng biến hóa dung mạo, chúng ta muốn giả dạng làm ở Thương Sơn núi non săn thú tìm linh dược tán tu, đi Nguyệt Hoa Thánh Thành. Như vậy một đám không ra qua sơn, không kiến thức, lại cái đỉnh cái có thể đánh, cái đỉnh cái không sợ gây chuyện hồ ly, này nếu là đi đường đi Nguyệt Hoa Tông, nàng sợ không đi ra rất xa. Liền tao tới bao vây tiêu trừ. Bọn họ nhưng thật ra có thể đánh có thể kháng có thể chạy, nàng một cái tiểu nguyên anh, kháng không được A đi truyền tống trận đi, mau, an toàn, có thể thiếu chọc rất nhiều phiền toái. Hồ A ngốc cự tuyệt, không nghĩ biến xấu. Chúng hồ ly nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều thực cái xinh đẹp, ngẫm lại xấu hề hề bộ dáng, đều có chút khó tiếp thu. Tần Diên nói, ngươi không nghĩ biến xấu, liền thu nhỏ nãi hoa bộ dáng, làm bộ là hồng ngọc ở trên đường nhặt. Nàng lại đối Tử Nha Nha bọn họ nói, các ngươi nếu là không nghĩ biến xấu, liền biến trở về nguyên hình, đem hồ ly tàng đến chỉ có 3 điều, lôi mang, linh quang đều tàng hảo, giả dạng làm yêu hồ, lại cất vào lồng sắt mang đi. Tử Nha Nha không nói hai lời, lập tức biến thành chính mình độ lôi kiếp trước giàn mua bộ dáng, hơi thở cũng áp tới rồi nguyên anh cảnh hậu kỳ, hỏi, có thể chứ? Lao tổ tông đều thay đổi, chúng lôi hồ nhóm cũng không dám nói cái gì nữa, sôi nổi đem cảnh giới áp đến kim đăng kỳ, bộ dáng cũng đều trở nên hôi phát phát. Người tu tiên làn da thực bạch, nhưng tán tu hàng năm 43, ăn bữa hôm lo bữa mai, quần áo ăn mặc cũng không tốt lắm, sấn đến người ảm đạm không ánh sáng, đầy người làm lụng vất vả hơi thở. Lôi hồ nhóm ở trong thành đi dạo lâu như vậy, thấy người nhiều, chiếu tán tu bộ dáng biến, vẫn là sẽ. Hồ A Ngốc biến thành nửa tuổi đại điểm trẻ con bộ dáng, lại nhìn về phía bên cạnh bạch hồ ly ấu tể, Tí Nha, ngươi cũng biến. Muốn biến đại gia cùng nhau biến. Bạch hồ ly ấu tể ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diên, biểu tình do dự, mang theo chột dạ. Tần Diên nói, luyện khí kỳ như thế nào biến? Ai, không đối ra, luyện khí kỳ như thế nào làm, hồ tộc là thông suốt là có thể hóa thành hình người, trở thành yêu tộc. Nàng hỏi bạch hồ ly ấu tể, thương thế của ngươi sớm hảo đi, còn không thể hóa hình. Bạch hồ ly ấu tể tâm nói, có thể là có thể, nhưng sẽ hắn rất tưởng trang suy yếu, nhưng đối với hồ A Ngốc uy hiếp ánh mắt, nhịn không được Tí Nha hung trở về. Lao tử cùng ngươi nương đánh lộn thời điểm, ngươi còn không có hoài thượng đâu. Tần Diên ánh mắt ở hai người bọn họ chi gian môn trở về, đây là muốn đánh nhau rồi. Hóa thành hình người có như vậy khó xử sao? Lao tổ tông chuyển sinh trùng tu, biến hình người, hạ bút thành văn sự đi. Bạch hồ ly ấu tể đón Tần Diên tràn ngập hoài nghi ánh mắt, nghĩ đến hiện tại chính mình tu vi cùng hình thể, đôi mắt một bế, mặt ra bất cứ giá nào, biến thành 7-8 tháng đại điểm trẻ con bộ dáng. Theo hắn biến hoa tướng mạo, ánh sao quang mang quanh quẩn ở hắn chung quanh, làm người phảng phất nháy mắt môn đặt mình trong ngân hà. Tần Diên kinh ngạc. Bạch hồ ly ấu tể hóa hình, giật tràn ra tới không phải nguyệt hoa chi lực, không phải yêu hồ linh lực, mà là ngân hà chi lực. Nàng khó có thể tin mà kêu lên, ngươi là tinh hồ. Nguyệt hồ đôi trà trộn vào tới một con tinh hồ. Nàng quay đầu nhìn về phía hồ A Ngốc, ngươi biết hắn không phải nguyệt hồ. Hồ A Ngốc nói, biết ta. Thần Diên nói, hắn không phải nguyệt hồ, ngươi còn giữ hắn. Hồ A Ngốc nói, hắn là ngươi cứu trở về tới nha. Thần Diên bị nghẹn đến một chữ đều nhảy không ra. Mặc cho ai ở mãn sơn khắp nơi đều là nguyệt hồ, hồ sơn nhìn đến một con bạch hồ ly, đều sẽ trở thành nguyệt hồ đi. Kia nhảy lên bộ dáng, cùng điện chủ ra ba con ấu tể giống nhau bay nhanh. Thần Diên hoàn toàn vô ngữ. Nàng dưỡng lâu như vậy chuyển sinh trùng tu tổ tông, ăn ngon uống tốt cúng phụng, bó lớn tiền tiêu và cấp, kết quả cư nhiên là nhà người khác. Chương 73 đệ 73 chương. Hóa thành 7-8 tháng trẻ con bộ dáng bạch hồ ly ấu tể khoanh chân ngồi ở nồi sắt chung, đôi tay phóng với trước người, bối định đến thẳng tắp. Biểu tình đạm nhiên bình thản, nhìn phía Tần Diên ánh mắt thanh triệt sáng ngời, cực kỳ giống sáng sủa không mây đầy trời sao trời bầu trời đêm. Đại khái là dáng ngồi quá mức đẹp, bạch bạch nộn nộn em bé lại quá mức đáng yêu, Tần Diên thế nhưng quỷ dị mà tại như vậy đại điểm trẻ con trên người nhìn ra điểm ung dung hoa quý hơi thở. Tần Diên tức giận mà nói, thiếu trang, thành thật giao đái, tên họ là gì, gia trụ phương nào, vì cái gì sẽ chạy đến hồ sơn tới. Bạch hồ ly ấu tể nhẹ nhàng chỉ nuốt xuống hầu, lắc đầu. Thần Diên xem minh bạch, nhưng không tin, hỏi, người câm. Trên đời cư nhiên còn có hồ ly là người câm. Vẫn là tu tiên hồ ly. Còn có thể chuyển sinh trùng tu. Lừa ai a? Nàng quay đầu nhìn về phía hồ A Ngốc, hỏi, người biết hắn là ách sao? Hồ A Ngốc đầy mặt mờ mịt, nỗ lực hồi tưởng nhận thức hắn thời điểm, hình như là không nghe được quá hắn nói chuyện, nhưng không ảnh hưởng giao lưu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta không biết a. Thần Diên vô ngữ, không biết còn dùng đến suy nghĩ sao? Nàng hỏi hồ A Ngốc, ngươi biết này nguyệt nhất. Khu bạch hồ ly ấu. Nó cũng không phải ấu tể a. Nàng lại quay đầu nhìn về phía bạch hồ ly ấu tể, nói, sẽ không nói, tổng hội viết chữ đi. Bạch hồ ly ấu tể dùng ngón trỏ ở nồi duyên thượng viết xuống, phi ách, trọng thương, tạm thời không thể ngữ. Nô danh nguyên thần, gia trụ tinh thần hải lạc tinh hồ, bị thương nặng gần chết, đến hồ sơn tránh họa. Tần Diên nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cùng thú hoàng sơn thú hoàng có quan hệ sao? Bạch hồ ly ấu tể nguyên thần lại viết xuống, sâu xa sâu đậm, đề cập bí ẩn, thứ không tiện cáo chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tần Diên đầy mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm bạch hồ ly ấu tể, đổi cái góc độ hỏi, thú hoàng sơn thú hoàng tên gọi là gì? Ta là chỉ làm thiên lang vương xé thành hai nửa, mời ta ra sơ đại điện chủ dịch tẩu thú hoàng sơn cứu giúp kia chỉ. Bạch hồ ly ấu tể yên lặng mà viết xuống hai chữ, nguyên thần. Tần Diên nghĩ đến hồ A Ngốc chuyển sinh trùng tu thời điểm, hang động còn có nguyệt hoa hoa khung xương. Khung xương còn có tàn hồn, hồ sơn thượng còn có một con nơi nơi chạy loạn tiểu hồ ly hoa hoa, không khỏi suy đoán, Bạch Hồ Ly ấu tể rất có thể cũng là thú hoàng nguyên thần tàn hồn chuyển sinh trùng tu, chân thân sao, phỏng chừng cùng trước kia hoa hoa khung xương giống nhau, ở nơi nào chôn chờ sống lại đâu. Nàng xem Bạch Hồ Ly ấu tể hôn đến cùng A Ngốc giống nhau thảm, đối với dưỡng sai tổ tông, làm Bạch Hồ Ly hôn ăn hôn uống tức giận lập tức thiếu rất nhiều. Dù sao tổ tông nhiều sao, dưỡng một cái là dưỡng, dưỡng một đám cũng là dưỡng, cũng không kém nhiều này một con. Nhưng mấu chốt là, nay không phải nhà mình tổ tông A, dựa vào cái gì dưỡng A nàng lại không phải coi tiền như rác. Tần Diên nói, hai lựa chọn, ta có thể đem nồi sắt rơi xuống trên mặt đất, ngươi ra nồi sắt, ái đi đâu đi đâu. Trước kia khiến cho ta đại ý, chắc hẳn phải vậy mà đem ngươi trở thành nhà ta tổ tông, nhưng nếu ngươi không phải, ta liền không có dưỡng ngươi nghĩa vụ cùng tất yếu. Bạch Hồ Ly ấu tể nguyên thần chạy nhanh viết xuống, cái thứ hai lựa chọn là cái gì? Tần Diên nói, ngươi có thể tiếp tục đi theo chúng ta, nhưng là, muốn làm việc, không thể lại ăn cơm trắng. Đi săn, nhặt xài, tìm kiếm linh dược, chạy chân, đánh nhau, đều đến làm. Tiếp thu liền lưu lại, không tiếp được liền xin cứ tự nhiên. Bạch Hồ Ly ấu tể nguyên thần viết xuống, ta tuyển nhị. Tần Diên gật đầu, đồng ý hắn lưu lại. Dù sao mọi người đều gặp nạn, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Thấu một khối liền thấu một khối đi. Này hồ ly tám phần cùng sơ đại điện chủ giao tình phỉ thiện, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tổng không thể thật đem luyện khí cảnh gặp nạn nhà khác tổ tông cấp đá ra đi. Thần Diên suy nghĩ một chút, lại hỏi, Nguyên Thần, ngươi có hậu đại sao? Nếu là có lời nói, là Nguyên Thần hậu đại dưỡng hắn đi. 7-8 tháng đại em bé đầy mặt vô ngữ mà nhìn mắt Thần Diên, ở nồi biên viết xuống, chưa hôn phối. Hồ tộc công hồ ly thực chuyên tình, cả đời chỉ tìm một cái phối ngẫu. Nếu tăng ngẫu, về sau đều là một mình quá. Trên cơ bản không tồn tại công hồ ly có tư sinh tử tình huống, cũng liền căn bản không có hậu đại tiếp nhận hắn. Tần Diên không hề tại đây sự tình thượng dối dám, nàng nhìn quanh một vòng bốn phía, chỉ hướng cách đó không xa rừng rậm, nói, đi trước, nghỉ một lát chân. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến động tác nhất trí vô ngữ. Lúc này mới phi nhiều đi, muốn nghỉ chân. Nhưng hiện tại nơi này làm chủ chính là Tần Diên, nàng hai bắt người tiền tài, nghe người ta phân phó, yên lặng làm theo. Chúng hồ ly nhóm đối với Tần Diên luôn luôn tin phục, cảm thấy nàng làm như vậy, tất nhiên có nàng đạo lý, nghe là được. Bọn họ một hàng rừng ở rừng rậm, ở che trời dưới cây cổ thụ trên nham thạch đặt chân. Tần Diên hỏi Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, tán tu thế gia cùng tu tiên thế gia, có khác nhau sao? Nàng nhớ rõ lúc trước Bạch Vánh báo chính là tán tu thế gia, tổng cảm thấy nơi nào có điểm quái quái. Hiện giờ các nàng cả gia đình tán tu, đến đem địa vị biên cẩn thận điểm, phải hỏi rõ ràng. Hồng Ngọc giải thích nói. Tán tu thế gia cùng tu tiên thế gia đều là lấy gia tộc vì truyền thừa, ở trên thực lực có mạnh yếu chi phân. Có thể bị xưng là tu tiên thế gia, đều là tổ tiên gia quá lớn thừa cảnh người tu tiên, ủng chính mình đỉnh núi, thành trì, linh mạch, bí cảnh, hậu thế hưng thịnh, truyền lại đời sau vượt qua năm đời, thả thực lực có thể sánh vai trung loại nhỏ tông phái, thả đến nay vẫn có hợp thể cảnh tu luyện giả tọa chấn gia tộc. Thần Diên hỏi, kia tán tu gia tộc đâu? Hồng Ngọc đáp, nhiều thế hệ ở một thành đầy đất. Thực lực không tính là tu tiên thế gia, đều bị xưng là tán tu thế gia. Tán tu thế gia có một cái đặc điểm, chính là trong nhà tài nguyên không đủ hậu đại tu luyện, hậu đại con cháu sẽ giống tán tu giống nhau ra ngoài dốc sức làm. Bọn họ so với chân chính tán tu, lại sẽ tốt hơn một chút chút, trong nhà nhiều ít có thể cung cấp chút tu luyện công pháp, điển tịch, linh thạch linh tinh. Nhưng bởi vì thực lực không cường, ra nhà mình địa giới, trên cơ bản liền toàn dựa vào chính mình. Tần Diên nói cách khác, tu tiên thế gia là dễ dàng sẽ không dịch hoa, cử tộc rời. Hồng Ngọc gật đầu, nói, liền tính là diệt tộc đại họa đã đến, cũng sẽ liều chết tương bác, nhiều nhất chính là đưa chút tuổi nhỏ hậu thế chạy trốn, giữ lại một ít huyết mạch cùng truyền thừa. Hồ Điện kỳ thật liền rất giống tu tiên thế gia, chẳng qua lúc trước nhập vào Thương Sơn Tông, liền biến thành tông phái. Nàng đại khái có thể đoán được Tần Diên vì cái gì hỏi cái này, lại giải thích câu, có thể bị xưng là tu tiên thế gia gia tộc, đều là có tên có họ. Bất luận cái gì một cái tu tiên thế gia ngã xuống, cơ hồ đều sẽ có khắp nơi thế lực tiến đến chia cắt tan thịt, này tin tức cũng sẽ truyền đến ồn ào huyên náo. Tu tiên thế gia tổ tiên đều từng vinh quang quá, trong nhà nhiều ít đều sẽ có người lệnh người đỏ mắt truyền thừa, nếu là hậu thế không thực lực bảo vệ cho, chính là ngập trời đại họa. Tần Diên nói, như vậy, chúng ta chính là từ thượng cốc thành gia tới tán tu gia tộc, vẫn luôn dựa vào Thương Sơn núi non săn yêu thú thải linh dược mà sống. Sau lại, bởi vì hồ điện chiếm Thúy Ngọc Thành, thượng cốc thành kia vùng rừng rậm, gia tộc bọn ta hậu đại vào núi săn giết, hái thuốc thiệt hại nghiêm trọng, nhật tử quá đến cực kỳ khó gian. Không nghĩ, lại ra thượng cốc thành tuần sát sử Triệu Tông Hoàng tu ma việc, trong thành mấy hắn vài vị hóa thần cảnh người tu tiên hiển nhiên cũng là cảm kích, mãn thành tán tu tất cả đều chạy trốn mà đi, chúng ta cũng chỉ có thể xá ra bỏ nghiệp, chạy thoát. Hồng Ngọc bổ sung nói, gia trụ thượng cốc thành cửu ăn hẻm, trong nhà kinh doanh chính là yêu thú tài liệu, linh dược mua bán. Tần Diên an bài nói, lão tổ tông, ngươi đem tu hành cảnh giới để ở luyện hư cảnh, sư phụ cùng tam tam sư thúc không cần che giấu thực lực, chính là hóa thần cảnh. Sư tổ, vài vị sư thúc tổ, các ngươi đem thực lực đều để ở nguyên anh cảnh. Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi kim đan cảnh tu vi vừa vặn. Ta cùng nguyên thần, một cái trúc cơ, một cái luyện khí, cũng nói được qua đi. A Ngốc, ngươi đem thực lực đè ở luyện khí cảnh. Bọn họ lập tức làm theo, đem cảnh giới đều áp xuống đi, đem hơi thở thu liệm đến hảo hảo, quần áo, tướng mạo đều làm thay đổi. Tần Diên khách khí hình tượng không khác nhau, lại nói, Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi cùng ta là tử nhị nhị hài tử, phụ thân đi Thương Sơn núi non thải linh dược, lại không trở về. Sau lại ta liền nhận sư phụ, cũng chính là ta gì cả, làm sư phụ. A Ngốc, Nguyên Thần, hai ngươi thoạt nhìn không sai biệt lắm đại, đều là tử tứ tứ hài tử. Nàng lại cho bọn hắn nổi lên nhân tộc dùng tên giả. Tử Nha Nha sửa tên vì Tần Nhã. Tử Đại Lang, Tử Nhị Nữ, Tử Tam Nữ, Tử Tứ Nữ đều sửa họ Thần. Đại Lang, Nhị Nữ, Tam Nữ, Bốn Nữ đều là nhũ danh, chính thức đại danh phân biệt gọi là Tần Lãng, Tần Lộ, Tần Tuyết, Tần Sương, Trích Diễm thay tên vì Tần Diễm. Tử Nhất Nhất sửa tên vì Tần Y Y Y, không thành thân, không hài tử, thu Tần Tiểu Yêu đương đồ đệ. Quá cố Tử Nhị Nhị tắc kêu Tần Song Song, không thành thân, hoài hài tử phụ bất tưởng, ở trong thành mất tích. Tử Tam Tam sửa tên vì Tần Sam Sam, không thành thân, không hài tử. Hư cấu Tử Tứ, cũng chính là A Ngốc cùng Nguyên Thần Cha, gọi là Tần Tứ, mẫu thân Đỗ Húc, đến Thương Sơn núi non đi săn thải linh dược mất tích, đều là gần 3 tháng không. Hồng Ngọc là đại gia đang lẩn trốn khó ra khỏi thành khi trên đường gặp được. Tần gia thỉnh các nàng đường khách khanh, đại gia trên đường hảo có chiếu ứng. Huyền Yến vẫn luôn bị Nguyệt Hoa Tông treo lệnh truy nã, vì thế thân phận của nàng cũng thay đổi, têu Tần Yến. Bởi vì diện mạo khí chất vừa thấy liền không phải người một nhà, cho dù là trang cũng không rất giống, vì thế liền biến thành dưỡng nữ, là ở Thương Sơn núi non nhặt được. Bởi vì nhặt được nàng thời điểm, vừa lúc nhìn đến bên cạnh có chim én hoa, liền đặt tên kêu Tần Yến. Tần Diên đem đại gia thân phận tin tức biên hảo sau, lại làm Huyền Yến luyện chế thân phận ngọc bài. Tán tu thế ra sao, không đại tông phái như vậy chú ý, thân phận ngọc bài một mặt là cái tân tự, một khác mặt còn lại là từng người tên, nếu là không nhớ được khởi tên, nhiều xem vài lần liền nhớ kỹ. Người còn phải có sinh thần bát tự gì đó, cũng đều cho bọn hắn biên một cái, làm đại gia bối lao. Tần Diên căn cứ mỗi người thân phận phân phối tương ứng tiền tài, cất vào tu vật túi hoặc nhận chữ vật, làm đại gia vào thành sau, ở tiêu tiền thượng cũng cùng thân phận có thể phù hợp được với. Nàng đem hết thể an bài hảo, lại toàn bộ loa biến. Xác định chịu được cân nhắc kiểm tra qua đi, lại đem phía trước đi dạo phố khi mua phi kiếm lấy ra, làm đại gia dẫm lên phi kiếm lên đường. Tần Diên, Hồ A Ngốc, Nguyên Thần đều là em bé bộ dáng, không có khả năng chính mình dẫm phi kiếm phi, Tần Diên từ Trích Diễm mang theo, Hồ A Ngốc cùng Nguyên Thần đều từ Tử Nhất Nhất mang theo. Bọn họ trên đường không lại trì hoãn, hướng tới Nguyệt Hoa Tông chiếm cư Nam Lộc Thành phương hướng chạy như bay chạy đến. Một đường bay nhanh lên đường, đến Nam Lộc Thành khi chính trực đêm khuya. Tu tiên giới thành trì không có cấm đi lại ban đêm, cửa thành mở rộng ra, như cũ có người tu tiên ra ra vào vào, nhưng kiểm tra cực nghiêm. Bọn họ dừng ở cửa thành, liền có hợp thể cảnh người tu tiên thần niệm từ bọn họ trên người đảo qua, trên tường thành quải không phải dám yêu kính, mà là dám hồn kính. Đại thừa cảnh linh bảo, chiếu vào nhân thân thượng, trực tiếp có thể đem hồn phách bộ dáng cấp chiếu ra tới. Có chút người hồn phách hắc đến cùng quỷ giống nhau, có chút người hồn phách tử khí trầm trầm. Có chút người hồn phách còn lại là huyết khí quanh quẩn, còn có chút người hồn phách cùng Khâu Thành giống nhau, thoạt nhìn đều không phải cái gì đường ngay tử. Cũng có một ít hồn quang thanh chính, linh quang vòng thân, những người này phần lớn đều là tông phái xuất thân. Tần Diên bọn họ trên người đều cháo Hồ A Ngốc Thiên Hồ ảo thuật, nhưng là, phía trước ở Hồng Long Thành liền lộ quá một lần nhân, cái này làm cho Tần Diên thực không đế. Nàng đang muốn đánh giá bốn phía, liền nhìn đến chung quanh có không ít ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, tức khắc thầm kêu một tiếng không xong. Chạy nhanh chiều chính mình nhìn lại, lại phát hiện chính mình trên người đã không có huyết khí cũng không có yêu khí càng không có đen đủi, nhàn nhạt màu trắng quang hoa chiếu lên trên người, hồn ảnh bộ dáng cũng là hình người, cùng thân thể trùng hợp. Lúc này Hồ A Ngốc Thiên Hồ ảo thuật không có rất dây xích. Nàng lại chiều Hồ A Ngốc nhìn lại, tuy rằng nhan giá trị đều thấp một nửa, nhưng bộ dáng vẫn như cũ thanh lệ, lại sấn thượng kia như thế nào tàng đều tàng không được ngốc manh kính, sấn đến chung quanh người tu tiên giống như phàm phu tục tử. Giám hồn kính dưới Hồ A Ngốc đầy người linh quang, giống như trong bóng đêm một chản hình người đèn sáng, thẳng hoàng người mắt. Tử Nhất Nhất cùng Trích Diễm trên người đều cháo tầng nhàn nhạt huyết quang. Nàng hai cùng người tu tiên đánh lộn là nhiều nhất, dính quá mạng người cũng là nhiều nhất, hiện giờ thoạt nhìn đều có điểm không phải thiện tra, cùng người bên cạnh không quá lớn khác nhau. Huyền Yến trên người có cổ nhàn nhạt hắc khí, nhưng không rõ ràng, bởi vì toàn làm trên người huyết quang cấp che giấu, vừa thấy vị này cũng là đao sơn biển máu lăn lộn ra tới. Hồng Ngọc ở giám hồn kính hạ hồn phách đều gắn vào huyết khí chung, cửa thành ngoại xếp hàng những người đó trên người huyết khí, không một cái có thể áp quá nàng. Thần Diên đều kinh ngạc, tâm nói, cô nãi nãi này làm gì? Không hiện sơn không lộ thủy, dính nhiều như vậy tánh mạng ở trên người. Muốn mệnh Nga. Từ lao tổ tông tử Nha Nha đến tử Đại Lang, tử Tam Tam bọn họ mấy cái, một cái so một cái sạch sẽ, giám hồn kính hạ, hồn phách sạch sẽ đến không nhiễm chút nào hạt bụi nhỏ. Phóng nhãn bốn phía, chọn không ra một cái có thể đuổi kịp bọn họ như vậy sạch sẽ. Như vậy sạch sẽ hồn phách, vừa xuất hiện chính là một hoa, còn sẽ là tán tu mặc trang điểm. Thần Diên tâm lập tức liền lạnh. Các loại chuẩn bị bận việc, thế nhưng không nghĩ tới còn hữu dụng giám hồn kính chiếu hồn phách nhan sắc. Nguyệt Hoa Tông cũng quá mức, này quả thực là dùng giám hồn kính đem sở hữu vào thành người gốc gác đều sốc lên đến xem. Trích Diễm đột nhiên hỏi nói, tần thần đâu? Thần Diên tâm nói, sư phụ mang theo nha. Vừa thấy nàng sư phụ phi kiếm thượng, nào còn có nguyên thần thân ảnh. Nàng nhìn quanh bốn phía, mới nhìn đến tên kia thế nhưng xúc tới rồi giám hồn kính chiếu sáng ngoại xúc. Từ nhất nhất vài bước qua đi, một phen méo nguyên thần, nói, đừng đi lạc một bước đem hắn tún tiến giám hồn kính chiếu sáng hạ, tức khắc gian, huyết quang tràn ngập chiếu đến chung quanh một mảnh hồng. 7-8 tháng đại trẻ con, trên người huyết khí nùng đến ngưng như thực chất, giật tràn ra tới huyết khí ép tới hồng ngọc nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Tần Diên biết hầu một ngạnh, trong lòng một đổ, nhìn chằm chằm nguyên thần, hảo muốn đánh chết hắn. Nay con ẩn giấu cái càng chói mắt. Ngươi tránh ở giám hồn kính ngoại không tiến vào, có phải hay không cũng biết chính mình chịu không nổi chiếu. Vậy ngươi biến thành cái người trưởng thành thì tốt rồi a. 7-8 tháng đại trẻ con, như vậy nùng huyết quang, như thế nào giải thích? A. Chương 74 đệ 74 chương. Ra vào thành người tu tiên, cửa thành, trên tường thành thủ vệ sôi nổi hướng tới nguyên thần nhìn lại, ngay cả thành lâu tọa trấn hợp thể cảnh người tu tiên đều đi ra, đứng ở lỗ châu mai chỗ nhìn chằm chằm nguyên thần đánh giá. Nguyên thần hiện tại chỉ có luyện khí cảnh lúc đầu thực lực, thực không nghĩ lộ ra ngoài chính mình. Hiện giờ dám hồn kính chiếu xuống dưới, hắn cũng là không sợ, cùng lắm thì giả dạng làm đoạt xá, nếu là đối phương lại cùng hắn khó xử, đua đi này chuyển sinh trùng tu một cái mệnh, đối phương cũng tuyệt không chiếm được hảo. Rốt cuộc, thân mình là luyện khí cảnh, hồn phách cũng không phải là. Bất quá, hắn liên tiếp này thật vất vả chuyển sinh trùng tu tới mệnh, nếu là lại chết, hắn về sau cũng chỉ có thể thành quỷ hồ, mà quỷ linh thành tiên, nhất gian nan, không đến vạn không thôi, tuyệt không nguyện liều mạng. Nguyên thần quyết định, trước tính xem này biến, xem tần riêng. Hồng Ngọc các nàng có hay không biện pháp, lại xem Nam Lộc thành thủ thành người phản ứng đi thêm sự. Lại nói tiếp, Nguyệt Hoa Tông người cũng là có bệnh, lấy giám hồn kính ra tới chiếu vào thành người, trên đời lại có bao nhiêu người chịu được chiếu. Đặc biệt là này đó đại tông phái, ngầm nhưng không thiếu làm việc xấu xa. Huyền Yến mới vừa hướng bên cạnh xếp hàng tán tu hỏi thăm rõ ràng vì cái gì đột nhiên kinh chiếu yêu đổi thành giám hồn kính, liền phát hiện nguyên thần bên này lại ra trạng huống, tâm lập tức huyền lên. Nàng nhanh chóng đem nghe được tình huống. Lấy thần niệm truyền âm nói cho Tần Diên cùng Hồng Ngọc, một canh giờ trước, kính chiếu yêu đột nhiên biến thành giám hồn kính, nghe nói là Thúy Ngọc thành bên kia đã xảy ra chuyện. Có người tu ma ở trong thành kiến huyết trì, bảo tương tông người cha sau khi đi qua, đám ma tu lấy huyết trì thành lập truyền tống thông đạo, đem Thương Diệp cùng bốn cái điệu tiên cảnh ma khôi đều chiêu qua đi, lúc sau liền phong thành, hiện giờ tình huống không rõ. Trên thành lâu hợp thể cảnh người tu tiên phi thân hạ thành lâu, đi vào nguyên thần trước mặt, hỏi, như thế nồng đậm huyết quang. Như thế nào xuất hiện ở trẻ mới sinh trên người? Hồng Ngọc đứng ra, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối hồng huyết sắc ngọc bài, mặt trên lạc có khắc huyết sắc hồng bùi gai dây đằng. Nàng mắt lạnh nhìn về phía kia hợp thể cảnh người tu tiên, lạnh lùng nói, còn có nghi vấn sao? Hợp thể cảnh người tu tiên ánh mắt dừng ở nguyên thần trên người, nhìn thấy đối phương ánh mắt đạm mạc, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà chiều chính mình xem ra, rõ ràng không phải 7-8 cái trẻ con nên có bộ dáng, lại xem là xuất từ Xích Kinh Sơn hồng gia. Trong lòng liền có suy đoán. Hắn lại nhìn về phía tử Nha Nha bọn họ mấy cái, hỏi, bọn họ lại là tình huống như thế nào? Hồng Ngọc nói, Thượng Cốc Thành chạy ra tới, kết bạn đồng hành, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hợp thể cảnh người tu tiên hỏi, Thượng Cốc Thành lại là tình huống như thế nào? Nghe nói ngươi cùng hồ tộc cùng nhau rời đi. Hồng Ngọc đột nhiên cười, tươi cười mang theo nồng đậm trào phúng cùng âm dương quái khí, muốn nghe được. Không nói cho ngươi. Ta Hồng gia diệt tộc thời điểm. Nguyệt Hoa Tông như thế nào hành sự, Hồng Ngọc cũng không dám quên. Nàng thanh âm lại đề cao vài phần, hơi có chút hương thai nhạc họa, này Nam Lộc Thành, các ngươi từ Thương Diệp trong tay đoạt được, hiện giờ sợ là muốn còn đi trở về đi. Hợp thể cảnh người tu tiên ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía Hường Ngọc, lại không hảo cùng một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh tiểu nha đầu khó xử. Xích Kinh Sơn Hồng gia từng vì thiên tinh giới 10 đại thế gia chi nhất, cùng Nguyệt Hoa Tông xưa nay giao hảo, lại tao diệt môn. Lúc sau Nguyệt Hoa Tông chiếm Xích Kinh Sơn Hồng gia linh mạch, khu mỏ, bí cảnh cùng với nửa cảnh nơi, bên ngoài liền đều ở truyền, Xích Kinh Sơn diệt môn có Nguyệt Hoa Tông bút tích. Hiện giờ Hồng Ngọc sáng thân phận, bên cạnh đi theo không biết là Hồng gia cái nào không chết thấu lao quái vật. Lạn Thuyền còn có Tức Đinh, dù sao cũng là vạn tái trước ra quá phi thăng tiên nhân, sau lại ra quá rất nhiều độ kiếp cảnh. Đại thừa cảnh người tu tiên thế gia đại tộc, chẳng sợ trong tộc cường giả sôi nổi vẫn với thiên kiếp, cũng không dung người khinh thường. Này nếu là cái nào lao ra hỏa sát chết vùng dậy, tình huống liền không tốt lắm. Đánh thương Diệp lại chạy tới chọc phải Nguyệt Hoa Hoa vết xe đổ liền ở trước mắt, hiện giờ cha ma tu, lại cùng Hồng gia lão quái vật đối thượng, đúng là không lý trí. Hợp thể cảnh người tu tiên mấy phen cân nhắc qua đi, quyết định vẫn là không hề cảnh mẹ đẻ cảnh con hảo, chiều nguyên thần ôm một cái quyền, liền xoay người bay lên tường thành. Tiến vào thành lâu chung. Tần Diên nhìn chằm chằm Hồng Ngọc eo bài nhìn vài mắt, hậu chi hậu giác mà chú ý tới, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến cư nhiên đều là rất có địa vị. Hiện giờ tưởng tượng, nàng cứu kia hỏa tán tu chung, thuộc nàng hai nhất thấy được. Có việc dám vọt tới đằng trước, cũng là yêu cầu thực lực cùng tự tin, bằng không sớm vô. Nàng hai, một cái bản mạng pháp bảo là hỏa thuộc tính linh kiếm, thuộc về linh bảo, một cái bản mạng pháp bảo trận bản thượng dùng chính là cực phẩm linh thạch, cái gì tán tu có thể có nhà này đấy nha. Ngay cả kia được xưng xuất từ tán tu thế gia Bạch Thoánh, so với nàng hai tới cũng kém một đoạn. Bất quá có thể hôn đến tán tu đôi, đến Thương Sơn núi non phụ cận kiếm ăn, hiển nhiên lại là gặp nạn. Tần Diên Tâm nói, ta đây là cái gì khí chẳng a, như thế nào gặp được tất cả đều là gặp nạn. Hồng Ngọc lãnh hổ tộc xếp hàng, thực mau liền tới rồi cửa thành. Nàng trên eo treo Xích Kinh Sơn Hồng gia dòng chính chủ chi thân phận ngọc bài, bên cạnh lại đi theo một cái huyết khí ngập trời chuyển sinh trùng tu lão quái vật. Vừa rồi lại trải qua trên thành lâu hợp thể cảnh thủ thành người kiểm tra, lại xem bọn họ hồn phách cùng ma tu không dính biên, cửa kiểm tra Nguyệt Hoa Tông đệ tử thống khoái mà cho vào thành lệnh, cho bọn hắn thả hành. Cùng Hồng Long thành tình huống giống nhau, vào thành lệnh cùng hộ thành đại trận tương liên, nếu là trộm ẩn vào đi, tức khắc liền sẽ bị tòa định. Tần Diên một hàng bắt được vào thành lệnh sau, treo ở trên eo, xuyên qua có thật mạnh cấm chế cửa thành thông đạo, thuận lợi vào thành. Trên đường cái, nơi nơi đều là ăn mặc thành vệ phục sức thủ vệ. Cùng với ăn mặc Nguyệt Hoa Tông đệ tử phục sức người tu tiên, còn có am hiểu bảy trận pháp sư ở trên đường phố bố trí chút cái gì, một bộ phòng ngự đại địch bộ dáng. Đêm khuya nửa đêm, trong thành lại là so ban ngày ban mặt còn muốn náo nhiệt, nơi nơi đều là thần sắc vội vàng người đi đường. Trong thành cấm phi, mặc kệ tu hành cảnh giới cao thấp, đều chỉ có thể dựa hai cái đùi đi đường, nhiều lắm chính là thi triển điểm xúc địa thành thốn thần thông, hoặc là khinh thân thuật có thể chạy trốn nhanh lên. Huyền Yến phía trước vẫn luôn đãi ở Nguyệt Hoa Tông nội. Lần đầu tiên xuống núi chính là chạy trốn, căn bản không dám vào thành đi truyền tống pháp trận, mà là chuyên chọn hoang vắng địa phương đi, một đường trốn trốn tránh tránh, cũng là lần đầu tiên tới Nam Lộc Thành, đối với trong thành bố cục cũng không rõ ràng. Bất quá, lộ ở bên miệng, hướng người qua đường hỏi thăm một chút truyền tống trận vị trí, một đường đi tìm đi, thực mau liền đi vào truyền tống đại trận nơi quảng trường trước. Truyền tống trận là hai căn tre kín phủ văn cao lớn ngọc trụ, trung gian là một mảnh đang ở mở ra truyền tống thông đạo. Trong thành người tu tiên ở truyền tống thông đạo hàng phía trước ra thật dài đội ngũ. Bọn họ có chút người ngồi ở hoa lệ xa giá thượng, tiền hô hậu ủng, chung quanh tụ mãn hộ vệ, vừa thấy chính là gia đình giàu có đi ra ngoài. Đại bộ phận đều là đứng xếp hàng, tán tu cùng các tông phái đệ tử tê ở bên nhau, xếp thành trường long. Kia trường hợp, có thể so với xuân vận ga tàu hỏa. Thần Diên đầu óc mà lập tức, người đều đã tê dần. Này đến xếp hàng tới khi nào? Truyền tống trận phía trên. Còn có một loạt dùng pháp thuật ngưng tụ thành tự, Nguyệt Hoa Thánh Thành đã phong, trận này đi thông bạn Nguyệt Thành. Tần Diên lôi kéo Hồ A Ngốc nhảy đến góc, nhỏ giọng truyền âm cho nàng, đem đôi ta che giấu lên, làm ta biến thành người trưởng thành. Trẻ con bộ dáng làm việc quá không có phương tiện. Hiện tại biển người tấp nập, phòng trừng những cái đó bế quan không xuất quan trạch người, đều chạy ra. Thương Diệp hơn nữa bốn cái ma khôi, năm đại điệu tiên cảnh chiến lực, đủ để quét ngang bất luận cái gì một cái tông phái, liền tính là Nam Lộc Thành lớn như vậy thành. Cũng kháng không được hắn tiến công. Trong thành này đó không nghĩ lưu lại thủ thành, cùng Nam Lộc Thành cùng tồn vong, đều đến triệt. Nam Lộc Thành một khi biến thành chiến khu, lại phồn hoa thành, đều đến hủy trong một sớm. Lúc này mọi người đều vội vàng chọn mệnh, mang theo ra sản triệt, chỉ cần không phải ma tu nhảy ra tới, người khác căn bản không rảnh để ý tới nàng. Hồ A Ngốc lập tức thi triển thiên hồ ảo thuật đem Tần Diên cháo lên, đem nàng biến thành người trưởng thành bộ dáng. Nàng pháp thuật cháo qua đi, Tần Diên thân hình bộ dáng mới vừa có biến hóa, vào thành lệnh liền đem nàng biến hóa truyền vào hộ thành đại trận. Thủ thành người lập tức cảnh giác, lại liếc mắt một cái nhận ra người này đúng là thượng cốc thành Tần Tiểu Yêu, đương trưởng thật sâu mà hít hà một hơi. Tần Tiểu Yêu ở Hồng Long Thành, còn cùng Hồng Ngọc, Huyền Yến ở bên nhau, mà theo Hồng Long Thành Kim Xuyên giảng, Tần Tiểu Yêu chính là Tần Diên, bên người đi theo Nguyệt Hoa Hoa cùng với rất nhiều lôi hồ, bao gồm vị kia lôi hồ địa tiên. Bên ngoài, Thương Diệp tùy thời có khả năng mang theo ma lỗi giết qua tới. Trong thành, hồ tộc hai cái địa tiên lăn lộn tiến vào, bên người còn đi theo Xích Kinh Sơn nào đó có thể chuyển sinh trùng tu lão quái vật. Chuyển sinh trùng tu thuật, này đây hồn phách dùng với tinh huyết bên trong, mượn dùng linh mạch chi lực dựng dục linh thân. Cảnh giới thấp hơn đại thừa cảnh giả, tinh huyết ẩn chứa sinh cơ không đủ, căn bản không đủ để duy trì lấy tinh huyết dựng dục linh thể. Nếu là mượn dùng ngoại lực, cướp lấy cái khác sinh linh sinh cơ dựng dưỡng, sinh ra là lúc gắt gặp lôi kiếp thêm thân, trăm tử nạn có cả đời. Tu luyện chuyển sinh trùng tu thuật giả, thường thường đều là lấy bộ phận tàn hồn cùng bộ phận tinh huyết bác kia một đường sinh cơ, một khi xuất thế tất nhiên sẽ nghĩ cách tìm được phía trước thân thể một lần nữa dung hợp tiến lên giai, liền như Nguyệt Hoa Hoa như vậy. Nàng không chỉ có dung hợp hồi chính mình đời trước, còn đem nàng cha xương cốt cùng lôi hải đều dung, ở quá ngắn thời gian nội liền khôi phục đỉnh trạng thái. Loại này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chuyển sinh trùng tu thành công lão quái vật, không có chỗ nào mà không phải là khó chơi hạng người. Cố tình hiện giờ Nguyệt Hoa Tông tông chủ cùng vị độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, mang theo 4 kiện điệu tiên cảnh trấn phái trọng bảo đi tinh thần hải, lại làm Thương Diệp Phong trở về đường lui, vô pháp chi viện Nam Lộc Thành. Thủ hộ thành đại trận hợp thể cảnh người tu tiên nhanh chóng quyết định, đưa tin lưu tại tông môn nội chủ trì sự vụ Nguyệt các thủ đồ, thỉnh hắn đi thỉnh ở sau núi cấm địa bế quan thái thượng trưởng lão nhóm xuất quan tiến đến chủ trì đại cục. Hắn lại đưa tin trong thành cái khác hơn 10 vị thủ thành hợp thể cảnh tu, cùng với 5 vị đại thừa cảnh người tu tiên. Tần Diên biến thành người trưởng thành về sau, lập tức tìm được Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, nói, loại này bài đại đội tình huống, khẳng định có Hoàng Ưu, bọn đầu cơ. Mặc dù không có Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, cũng khẳng định sẽ có đặc thù thông đạo. Hồng Ngọc khó hiểu hỏi, Hoàng Ưu, bọn đầu cơ. Ngưu Yêu sao? Bài đại đội cùng Ngưu Yêu có quan hệ gì? Tần Diên nói, chính là phiếu lái buôn, hỗ trợ xếp hàng, đoạt phiếu ở bên trong kiếm lấy phí dụng cùng chênh lệch giá người. Có thể hay không tìm Hoàng Ưu? Bọn đầu cơ, tốn chút linh thạch cắm cái đội. Hồng Ngọc nói, không có. Nhiều người như vậy bài đại đội, phía trước lấy điểm linh thạch liền tưởng cắm đội, sợ không phải chăn sống. Phàm là mặt sau ra tới một cái tính tình hỏa bạo cao cảnh giới người tu tiên, gặp được loại này cắm đội, một cái tắt đi lên, là có thể muốn nhân tính mệnh. Có thể kiếm loại này tiền, hiển nhiên đạo hạnh sẽ không cao, cũng sẽ không có cái gì thân phận địa vị, đánh chết liền đánh chết. Huyền Yến nói, Nguyệt Hoa Tông đệ tử cũng đều ở chỗ này xếp hàng. Bài đi. Nàng dứt lời, chỉ hướng nơi xa rất nhiều rút lui kim đan nguyên anh đệ tử. Động tác nhất trí thống nhất phục sức Nguyệt Hoa Tông đệ tử, số lấy ngàn kế, kia đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Bọn họ ngày thường an phái đến bên này rèn luyện, săn yêu thủ phòng tuyến, gặp được yêu quân phát động thú triều đột kích, tất nhiên là có thể trên đỉnh dùng, nhưng gặp được địa tiên cảnh tu ma lại đây, lại nhiều kim đan nguyên anh đều không đủ tắc cái răng, chỉ có thể triệt. Tần Diên đành phải mang theo đại gia thành thật thật xếp hàng. Năm vị Nguyệt Hoa Tông đại thừa cảnh người tu tiên nghe tin đuổi tới hộ thành đại trận trước, nhìn thấy này đàn hồ tộc ở trong đám người xếp hàng, biểu tình xuất sắc ngoạn mục, còn thực không thể hiểu được. Địa tiên Nga, vạn dặm nơi, ngay lập tức tức đến. Đi nơi nào yêu cầu dùng truyền tống đại trận sao? Địa tiên cảnh chính mình là có thể tùy ý sáng lập truyền tống thông đạo. Nguyệt Hoa Hoa ở Nguyệt Hoa Tông tấn công yêu cốc kia chàng trong chiến đấu, ở Nguyệt Hoa Tông rút lui khi, thậm chí đuổi tới truyền tống trong thông đạo, hủy hoại Nguyệt Hoa Tông tông chủ tọa giá bảo thuyền. Nàng có này bản lĩnh, đi cái gì truyền tống đại trận? Hồ tộc lúc này chạy đến truyền tống đại trận trước mặt xếp hàng làm cái gì? Là muốn hủy truyền tống đại trận sao? Trực tiếp hủy thì tốt rồi nha, tiến lên mấy chiêu công kích sự. Một người đại thừa cảnh người tu tiên suy đoán nói, có thể hay không là buồn tông môn nơi dừng chân đi. Một khắc danh đại thừa cảnh người tu tiên nói, Nguyệt Hoa Hoa độn thuật bản lĩnh hiển nhiên là Nguyệt Doanh tay cầm tay dạy ra tới, nếu là tưởng buồn tông phái nơi dừng chân đi, sáng lập điều thông đạo. Nói không chừng có thể trực tiếp đến sau núi cấm địa, phí này kính xếp hàng làm chi. Một cái râu tóc bạc trắng đại thừa cảnh người tu tiên hỏi, kia đây là đang làm cái gì? Ai biết ta? Tổng không thể chạy tới hỏi bọn hắn đi. Rút dây động rừng làm sao bây giờ? Nếu là hồ tộc phát hiện lộ ra ngoài, đương trường động khởi tay tới, thử hỏi đang ngồi, ai có thể khiêng được hai đại địa tiên liên thủ? Hiện giờ chỉ có Thương Diệp mang theo ma lỗi có thể cùng hồ tộc liệu một lần. Đồng nhiên, một vị đại thừa cảnh người tu tiên truyền âm ngọc phù động, bên trong truyền đến lưu tại tông phái Nguyệt các thủ đồ thanh âm, ta ta tông thừa nguyên thái thượng trưởng lão đang ở đánh sâu vào địa tiên cảnh, trước mắt Nguyệt Hoa tông lại không so này càng chuyện quan trọng. Vài vị đại thừa cảnh người tu tiên lập tức minh bạch, Nam Lộc Thành bên này sẽ không lại có độ động cảnh thái thượng trưởng lão chi viện, bọn họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ngoại có Thương Diệp, nội có Hồ tộc, năm vị đại thừa cảnh người tu tiên chỉ cần ngẫm lại đều rắc ra đầu tê dại. Dâu tóc bạc trắng đại thừa cảnh người tu tiên thật mạnh thở dài, nói: "Em đẹp, tông chủ đi đánh yêu cốc làm chi?" Mộc Lan tràn nhiều như vậy chi tiết, không chỉ có không có thể đem Thương Diệp để lại, ngược lại lại rước lấy Hồ tộc theo dõi chúng ta Nguyệt Hoa tông. Hiện giờ, ai? Hiện tại chỉ cầu này đó Hồ tộc chạy nhanh rời đi. Tần Diên đời này liền không bài quá như vậy lớn lên đội, nghĩ không biết muốn bài tới khi nào, nàng lén lút truyền âm thanh hỏi Hồ An Ngốc, có thể hay không dùng thần thông trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến Nguyệt Hoa tông tông môn ngoại, hoặc là truyền tới Nguyệt Hoa thánh thành ngoại cũng đúng. Hồ A Ngốc nhỏ giọng truyền âm Tần Diên, Nguyệt Hoa tông quá xa, vượt qua ta thần niệm cảm giác ở ngoài, ta lại không đi qua, không biết nó cụ thể phương vị, vạn nhất truyền sai vị trí, một lần nữa tìm lộ, phải tốn đã lâu. Nếu không cẩn thận truyền tới cái nào giấu ở trong hư không bí cảnh, liền càng phiền toái. Rất nhiều bí cảnh không phải cố định vị trí, mà là ở trên hư không bay, truyền đi vào, tưởng trở ra, không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở trên hư không trung. Nghe nói Nguyệt Hoa tông cùng Nguyệt Hoa thánh thành phụ cận đều có rất nhiều bí cảnh, còn có phòng ngừa truyền tống kết giới. Ta nương dạy ta độn thuật thời điểm, cố ý dặn dò quá ta phải cẩn thận. Nàng nghĩ nghĩ, lại thực chờ mong hỏi, nếu là, ngươi không sợ lạc đường nói, chúng ta có thể thử xem. Nàng cũng chưa gặp qua Nguyệt Hoa tông bí cảnh là cái dạng gì, trước không dọn tàng thư lâu, thuận tiện dọn đi bọn họ bí cảnh cũng thực hảo nha. Thần Diên chạy nhanh nói, tính, chúng ta xếp hàng đi. Quang xếp hàng nhiều nhàm chán. Nàng làm Hồ A Ngốc bọn họ tiếp tục xếp hàng, kêu lên Tử Nhất Nhất, chạy tới mua thật nhiều ăn vặt trở về, lại tìm Huyền Yến hiện trường luyện chế một kiện cấp thấp phi hành pháp bảo thảm, đem thảm cách mặt đất tốc bay, tiếp đón đại gia ngồi ở thảm thượng, ăn đồ ăn vặt chậm rãi xếp hàng. Cấm cách tính bằng bản tính cấm phi, nhưng không cấm đem phi hành pháp bảo đường ghế ngồi. Trích Diễm vừa thấy, xếp hàng hảo nhàm chán, lại nhảy ra tân đến luyện khí thư, một bên ăn đồ ăn vặt một bên đọc sách. Nguyên Thần ngồi xếp bằng ngồi ở bàn lùn biên, yên lặng không nói gì. Đối với Nguyệt Hồ tộc không đáng tin cậy, hắn đã thói quen, còn có điểm bị mang oai, cảm thấy loại này thảnh thơi nhật tử quá lên tựa hồ cũng rất không tồi. Tần Diên xem Nguyên Thần không ăn nàng mua đồ ăn vặt, lại lộng chút sinh linh quả, dùng linh hỏa nướng chín, đưa cho Nguyên Thần. Nguyên Thần tiếp nhận nướng linh quả lột một viên nếm thử, này hương vị mới đối sao. Hắn vùi đầu lột linh quả ăn lên, tống cổ thời gian. Năm vị đại thừa cảnh người tu tiên thông qua hộ thành đại trận nhìn chằm chằm ở trong đám người ngồi ở thảm thượng ăn ăn uống uống hồ tộc, yên lặng không nói gì. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Nếu không đánh một trận, cấp điểm thống khoái đi. Nay không đánh không náo, thật là gọi người hoảng hốt. Bọn họ sợ bị đương trường đấm chết, lại không dám chủ động đi lên chọn sự. Tần Diên lột một loại cực giống vui vẻ quả dai linh quả, ăn đến chính vui vẻ, đống nhiên cảm giác được truyền âm ngọc phù có động tĩnh, là luyện khỉ âm phát tới. Nàng lập tức làm Huyền Yến bố cái trận, đem thảm che lấp lên, sau đó chuyển được liên hệ, liền nghe được luyện khỉ âm vội vàng thanh âm truyền đến, Tần Diên, cứu mạng. Tần Diên một ngụm từ chối, không cứu. Vội. Không rảnh. Chúng ta không thân. Tìm ngươi nương. Luyện khỉ âm nói, Thương Diệp đem nhà ta lão tổ tông luyện thành ma lỗi, một trưởng đem ta nương đánh. Đánh đến thân thể vẫn diện, hiện giờ ta nương hồn phách cùng Nguyên Thần làm ta thu ở Linh Lung Lưu Ly Tháp Trung. Ta hiện tại còn giấu ở Thúy Ngọc Thành. Thương Diệp đang ở luyện chế Thúy Ngọc Thành người tu tiên, tưởng đem bọn họ đều biến thành ma khôi. Ta thân ở trong trận, cũng đã chịu ảnh hưởng. Linh Lung Lưu Ly Tháp khiêng không được bao lâu. Mười đại tiên trong tông thường bên ngoài đi lại độ động cảnh người tu tiên đều vây ở tinh thần hải, vô lực gấp rút tiếp viện. Tần Diên nói, Bảo Tương Tông không phải còn có tọa trấn tông môn thái thượng trưởng lão sao, phái mấy cái ra tới nhà. Luyện Khỉ Âm nói, ta vừa rồi liên hệ, nói là Nguyệt Hoa Tông thừa nguyên thái thượng trưởng lão đang ở đánh sâu vào địa tiên cảnh, chư vị thái thượng trưởng lão nhóm đều ở quan vọng. Một khi hắn đánh sâu vào địa tiên cảnh thành công, những người khác sẽ đi theo đánh sâu vào địa tiên cảnh. Ta tông Câu Ngọc Thái Thượng trưởng lão hồi phục là, không thành địa tiên, ai đều không phải Thương Diệp đối thủ, tới cũng là không duyên cơ toi mạng, làm chính chúng ta nghĩ cách trước chống. Tần Diên A Thanh, nói, các ngươi người trong nhà đều không cứu ngươi, trông cậy vào chúng ta cứu ngươi, có phải hay không nghĩ đến quá mỹ điểm? Ai? Nàng đột nhiên tâm niệm vừa động, hỏi Hồ A Ngốc, nếu luyện khỉ âm đem nàng cụ thể vị trí nói cho ngươi, ngươi có thể hay không trực tiếp vận dụng di thiên đổi mà chi thuật, đem nàng dịch lại đây? Hồ A Ngốc nói, nàng ở Thúy Ngọc Thành sao? Có thể nha, ta có thể đem Thúy Ngọc Thành cùng nhau dịch lại đây. Tần Diên chạy nhanh đối Hồ A Ngốc nói, Thúy Ngọc Thành dịch lại đây động tĩnh quá lớn, kiềm chế điểm, chúng ta còn có quan trọng sự muốn làm. Nàng lại hỏi luyện khí âm, ngươi biết như thế nào từ Nam Lộc Thành, chính mình dùng truyền tống trận đến Nguyệt Hoa Thánh Thành sao? Luyện khí âm nói, biết. Nguyệt Hoa Thánh Thành cùng Nguyệt Hoa Tông chủ Phong Tương Liên, có kết giới bảo hộ, cần phải có chính xác tọa độ mới có thể truyền qua đi, nếu không nói, sẽ xúc động dấu ở kết giới trung truyền tống trận, bị truyền tới trong hư không. Các đại tông phái chân thật tọa độ phương vị, lẫn nhau đều có nắm giữ. Các ngươi nếu là lo lắng đụng vào kết giới, còn có thể truyền tống đến Nguyệt Hoa Thánh Thành kết giới ở ngoài, lại từ cửa thành đi vào. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, vậy ngươi đem luyện khỉ âm kế đó, cùng nàng hội hợp sau, chúng ta trực tiếp đến Nguyệt Hoa Thánh Thành ngoại. Này cái gì bạn Nguyệt Thành liền không đi? Hồ A Ngốc nga thành, buông trong tay xảo linh quả, hỏi rõ ràng luyện khỉ âm cụ thể phương vị, dưới chân Nguyệt Hoa linh quang chợt lóe, nháy mắt từ tại chỗ biến mất, ngay lập tức qua đi, nàng lại về tới tại chỗ. Phi đầu tán phát đầy người huyết ố luyện khỉ âm xuất hiện ở phi hành pháp bảo thảm thượng. Nàng thấy rõ ràng chung quanh tình huống sau, thật dài mà thở dài ra khẩu khí, ngã ngồi ở thảm thượng. Dùng để hộ thân linh lung lưu ly tháp thực hiếm thấy mà không bị nàng đỉnh ở trên đầu. Nàng sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt lại là hồng đến giống có thể tùy thời sẽ tích xuất huyết tới, trên người hắc khí quanh quẩn, toàn thân mạch máu biến thành thanh hắc sắc, lập loè phù văn trạng đạm quan mang, như là có thứ gì ở mạch máu chung kích động, có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Luyện khí âm ở bọn họ trong mắt ảnh ngược thấy rõ ràng chính mình bộ dáng, lấy ra dấu ở trong lòng ngực linh lung lưu ly tháp giao cho Tần Diên, nói, ta nương cùng bảo tương tông đồng môn đều ở bên trong, phó thác cho ngài. Ma khí ở ăn mòn ta thức hải, ta căng không được bao lâu liền sẽ biến thành ma lỗi, đến lúc đó thỉnh các ngươi giết ta. Nàng lại đem Nguyệt Hoa Tông cùng Nguyệt Hoa Thánh Thành chân thật tọa độ phương vị nói cho Tần Diên. Tần Diên hỏi Hồ A Ngốc, luyện khí âm có thể cứu chữa sao? Hồ A Ngốc nói, nổ ma khí cùng loại ở bên trong huyết chú dấu vết là được nha. Nàng nói xong, nhìn thấy Tần Diên nhìn về phía nàng ánh mắt viết vậy ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh phóng xuất ra Nguyệt Hoa chi lực bao phủ ở luyện khỉ âm trên người, đem Nguyệt Hoa chi lực hội tụ thành khóa ma ấn, khóa trụ xâm nhập luyện khỉ âm trong cơ thể ma khí cùng huyết chú dấu vết, lại một câu một xả, liền cấp nắm ra tới. Ma khí cùng huyết chú dấu vết rơi vào Hồ A Ngốc trong tay, ngưng tụ thành đoàn, lúc sau lại nhanh chóng hóa thành lưu tương trạng đồ vật tả xung hữu đột. Tựa hồ muốn chạy trốn. Hồ A Ngốc gì? Thanh, kinh ngạc nói, cư nhiên có ý thức. Luyện khỉ âm còn lại là đôi mắt một bế, mềm mại mà ngã xuống. Nàng ngã xuống vị trí còn hảo xảo bất xảo vừa lúc đè ở khoanh chân lột quả khâu nguyên thần trên người. 7-8 tháng đại trẻ con nào thừa nhận được người trưởng thành trọng lượng, đương trường bị áp đảo. Chân còn thành khoanh chân đả tọa tư thế, thân mình tắc ai ngã vào thảm thượng, bị ép tới đều vặn vẹo biến hình. Hắn bị tê đến đầy mặt đỏ bừng, đôi mắt đều cổ lên. Tần Diên thầm mắng thanh đồ tham ăn, chạy nhanh đem luyện khỉ âm đẩy ra, đem nguyên thần cấp cứu ra, lại hỏi Hồ A Ngốc, ngươi trước nhìn xem kia đoàn ma khí bên trong có phải hay không luyện khỉ âm ý thức. Hồ A Ngốc cẩn thận tham quá, nói, không phải, ý thức thực mỏng manh, như là mới sinh ra hải tử ở tìm ký chủ. Tần Diên hỏi, tìm ký chủ. Hồ A Ngốc gật đầu, nói, là ký sinh ma vật, nhưng ta đối địa huyền giới hiểu biết không nhiều lắm, không biết là nào một loại. Nguyên thần ngồi song sau. Nhìn đến Tần Diên nhìn qua, chạy nhanh ở trên bàn viết xuống, huyết ma. Ấu thể sẽ ký sinh ở ký chủ trong cơ thể, dựa hút ký chủ tinh huyết vì trưởng thành, đại hút khô ký chủ liền sẽ lại đổi một cái, cho đến thành niên. Thành niên huyết ma có thể hóa thành thiên ma, tương đương với thiên tiên cảnh thực lực. Tần Diên hỏi, Thương Diệp như thế nào đem loạn ý nhi này lộng lại đây? Nguyên thần nhún nhún vai. Hắn nào biết Thương Diệp cùng địa huyên giới có cái gì giao dịch? Hắn nhìn thấy giống như muốn dịch địa phương. Yên lặng mà đem trên bàn không ăn xong Tần Diên dùng linh hỏa nướng quả khô thu hồi tới, đến nỗi cái khác tắc toàn bộ đóng gói hảo đưa cho Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc ghét bỏ mà đưa cho tím cái này không kén ăn. Tần Diên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là làm tu tiên giới cùng Thương Diệp cùng địa huyên giới khái đi thôi, nàng đến đi trước cứu Trâm Ảnh. Nhà mình Hồ Ly còn dừng ở nhân tộc trong tay bị tội, nào có không đi quản nhân tộc chết sống. Bất quá cùng luyện khỉ âm vẫn là có giao tình ở, Tần Diên lại cấp luyện khỉ âm uy chữa thương dược. Lại đem linh lung lưu ly tháp nhét trở lại đến nàng trong lòng ngực còn trở về, không muốn tiếp thu luyện khỉ âm phó thác. Tần Diên chỉ vào luyện khỉ âm cấp tọa độ, đối Hồ A Ngốc nói, chúng ta đây thẳng đến Nguyệt Hoa Tông. Có chính xác tọa độ, Hồ A Ngốc lại không hiểu xem, vì thế làm Hồng Ngọc cùng Huyền Yến cho nàng chỉ rõ ràng cụ thể phương hướng cùng thẳng tắp khoảng cách, nàng lúc này mới sáng lập truyền tống thông đạo, cuốn bọn họ truyền tống qua đi. Chương 75 đệ 75 chương. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, Tần Diên chung quanh cảnh tượng liền thay đổi. Biển người tấp nập cảnh tượng đột nhiên biến mất, bọn họ đoàn người còn ngồi ở thảm thượng, lại là phiêu ở ruộng lúa. Ánh vàng rực rỡ lúa, viên viên no đủ, nặng trĩu đông lúa ép tới lúa cán đều cong, vừa thấy chính là được mùa. Này đó hạt thóc cùng Tần Diên đời trước gặp qua cực không giống nhau, muốn càng cao càng tráng, tản ra độc đáo ưu hương. Tần Diên thuận tay chiết một đoạn bông lúa, nắm hạ mấy viên hạt thóc nếm nếm, phát hiện bên trong thế nhưng đựng nồng đậm linh khí, xác định là linh lúa. Đông nhiên, ầm ầm ầm cực giống quần quận tiếng sấm thanh âm từ nơi xa truyền đến. Nhân khoảng cách quá xa, Tần Diên nghe được không phải thực rõ ràng, nàng theo bản năng mà hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại là đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Cho dù là mây đen bao phủ hạ ban đêm, nhiều ít cũng sẽ có điểm linh khí quang mang lập lòe, lại có chút sáng lên phi trùng gì đó, như thế nào đều có thể có điểm nguồn sáng. Lấy nàng thị lực là đủ để đem chung quanh tình huống xem đến rõ ràng, chính là giờ phút này, nơi xa lại là trừ bỏ màu đen cái gì đều không có. Hồ A Ngốc chỉ hướng tiếng sấm truyền đến phương hướng, bên kia ở độ lôi kiếp. Thần Diên đầy mặt hoài nghi mà nhìn Hồ A Ngốc, hỏi, người xác định, lôi kiếp sao có thể như vậy hắc? Nàng lại không phải chưa thấy qua lôi kiếp. Độ kiếp cảnh tu luyện giả đánh sâu vào địa tiên cảnh lôi kiếp, cùng nhà nàng lao tổ tông tử nha nha độ đại lôi kiếp không sai biệt lắm đi. Hồ A Ngốc ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tần Diên, hỏi, đi xem. Nàng muốn đi quấy rối, nhưng không đảo quá loạn, lại kích động lại thấp thỏm, lại không thể tưởng được muốn như thế nào quấy rối tương đối hảo. Nàng cảm thấy tiểu yêu khẳng định biết. Tần Diên nói, đi xem. Ngươi xác định tới chính là Nguyệt Hoa Tông. Nếu tới đích xác thật là Nguyệt Hoa Tông. Như vậy, hơn phân nửa là kêu thừa nguyên thái thượng trưởng lao ở độ lôi kiếp. Nàng vẫn là man muốn đi thấu này náo nhiệt. Tổng không thể mỗi lần đều làm người tu tiên trở thành hồ tộc uy hiếp, cũng nên làm hồ tộc hưởng thụ hạ cho người khác tạo thành uy hiếp cùng cảm giác gáp bách tư vị là cái dạng gì. Quan trọng nhất chính là, nếu đối phương thật là ở độ đánh sâu vào địa tiên cảnh lôi kiếp, đây là cứu ra trầm ảnh hảo thời cơ. Hồ A Ngốc lập tức cuốn đại gia, trong thời gian ngắn liền đi vào kiếp vân ngoại. Đen đặc như mực hậu đến đem tinh nguyệt toàn bộ che khuất tầng mây xuất hiện ở bọn họ phía trước, khủng bố uy áp phảng phất đem thiên áp xuống tới, tựa muốn đem thiên điệu biến thành cối xay, đem kẹp ở bên trong người cùng vật toàn bộ nghiền nát. Lôi vân quá hậu, đừng nói cảm giác tiên giới tiên linh khí, liền tinh thần hải ánh sao chi lực đều không cảm giác được. Nguyệt Hoa Tông linh khí không thua Hồ Sơn, ruộng lúa nơi đó linh khí đều vẫn là bình thường, nhưng giờ phút này ở chỗ này, thật giống như thiên địa linh khí đều làm lôi đình uy áp tách ra. Ngay cả lôi kiếp trung tự mang lôi linh lực đều tràn ngập hủy diệt hơi thở. Này lôi vân so với phía trước tử nha nha độ lôi kiếp, khủng bố đâu chỉ gấp 10 lần. Tần Diên chỉ cảm thấy tâm can gan đều run, tay chân thân mình đều không chịu chính mình khống chế, đương trường biến thành mềm một mị sợi. Nàng sủi lơ ở thảm lông thượng, nói, giống như có điểm nguy hiểm, tránh xa một chút đi. Hồ A Ngốc cũng cảm thấy không bảo hiểm, sau này lui mấy dặm, sau đó làm Tần Diên xem, ngươi xem chung quanh. Nàng chỉ hướng phía dưới núi rừng. Tần Diên thả ra thần nghiệm, sau đó phát hiện thế nhưng ở vào trời cao trung, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chạy nhanh nói, phi lùn điểm, đỡ ta đến thẳng biên. Nàng làm lôi kiếp cấp dọa đến toàn thân nhũn ra, không sức lực hoạt động. Tử nha nha đem Tần Diên dịch đến thảm lông biên, lại từ làn váy hạ vườn cái đuôi quấn lấy nàng, để tránh không cẩn thận ngã xuống. Tần Diên ghé vào thảm lông biên thăm dò chiều phía dưới nhìn lại, tức khắc có loại ngồi phi cơ quan sát đại địa cảm giác, dãy núi mênh mông. Đèn sáng cung khuyết lầu các đứng sừng sững ở núi rừng gian, trên đỉnh còn có một tòa thật lớn giống như trời cao hình cung màn hào quang, mặt trên còn lập lòe phù văn ánh sáng, thực hiển nhiên là có đại trận. Nàng ở thăm dò chiều phía dưới nhìn xung quanh khi, cảm giác được có vô số tầm mắt từ trên người nàng đảo qua. Nhưng khoảng cách quá xa, nàng tu hành cảnh giới quá thấp, kia tầm mắt chuyển đến phương hướng viễn siêu nàng thần niệm cảm giác, nàng lại không có ương thị lực, lúc này xem phía dưới phòng ở đều chỉ có que diêm hộp lớn nhỏ, đến nỗi trong phòng người căn bản nhìn không thấy. Thần Diên hỏi Hồ A Ngốc, ai đang xem chúng ta? Hồ A Ngốc nói, không quen biết, tất cả đều là chưa thấy qua. Thử Nha Nha cũng bổ sung câu, ta cũng không quen biết. Nàng thi triển pháp thuật, đem trong phòng lấy thần niệm chiều bọn họ thăm tới người diện mạo huyền hóa ra tới, cấp Thần Diên xem, hỏi, ngươi nhận thức sao? Thần Diên nói, ta cũng không quen biết, chưa thấy qua. Nàng lại nhìn về phía khoanh chân ngồi ở thảm lông thượng, sắc mặt trắng bệnh huyền yến, nơi này là Nguyệt Hoa Tông đi. Những người đó ngươi nhận thức đi. Huyền Yến nói, là Nguyệt Hoa Tông. Những người đó, ta cũng không quen biết. Hồng Ngọc không nghĩ run run, nhưng khống chế không được tay chân run rẩy, liền thanh âm đều ở run. Nàng nói, chúng ta nhưng dĩ vãng bên cạnh đỉnh núi đi. Hồ A Ngốc nói, ta không tìm lầm địa phương, chính là nơi này, bọn họ đều tụ ở chung quanh. Nàng lại chỉ hướng trên đỉnh đầu lôi vân, chính là độ kiếp địa phương. Hồng Ngọc quả thực muốn khóc, nói, ngài vừa rồi là trực tiếp tới rồi lôi kiếp phía dưới. Lúc này là tới rồi lôi vân bên cạnh, chờ lát nữa thiên lôi đánh tan xuống dưới, dư uy đều có thể đem chúng ta phách không có. Hồ A Ngốc nói, sẽ không, ly đến đủ xa, lại đi xa liền cọ không đến lôi. Huyền Yến run run đến đồng dạng lợi hại, nàng chỉ hướng phía dưới đại trận, nói, đó là độ lôi kiếp khi phòng hộ trận, lôi kiếp giáng xuống, sẽ trước bổ vào trận thượng, chúng ta che ở phòng ngự trận phía trên, lôi sẽ trước phách chúng ta. Nói như vậy, chúng ta liền cuốn vào người khác độ lôi kiếp chung, thiên kiếp sẽ liền chúng ta cùng nhau phách, thả cuốn tiến vào người càng nhiều, lôi kiếp uy lực càng lớn. Nguyên thần hiện tại chỉ có luyện khí cảnh. Hắn chỉ có này một cái mạng nhỏ, chết không dậy nổi, gấp đến độ liều mạng mà ở thảm bay trung gian cái bàn viết chữ, tránh xa một chút. Tần Diên đem bản mạng nồi sắt lấy ra, nhét vào Tử Nha Nha lão tổ tông trong lòng ngực. Tử Nha Nha quen cửa quen nẻo mà bưng lên nồi, trước đem nguyên thần nhét vào nồi sắt, phóng xuất ra linh lực cháo đem hắn hộ lên, lại nhìn về phía Tần Diên, tựa đang hỏi, ngươi muốn vào tới sao? Tần Diên hoán hoãn, hơi chút khôi phục điểm sức lực, tỏ vẻ, không cần, nếu là có nguy hiểm, ta chính mình hâm lại. Nguyên thần cũng ở hơi hơi phát run, rất là lo lắng mà nhìn về phía Tử Nha Nha, này có thể phòng được. Tần Diên nói, không có việc gì, an tâm đi, ta ở Lôi Uyên thời điểm, lão tổ tông chính là như vậy phùng ta. Lôi Uyên như vậy dày đặc lôi cũng chưa đem ta thế nào, kẻ hèn thiên kiếp, chút lòng thành. Tử Tam Tam cũng an ủi nói, yên tâm, đây là ta tổ mẫu dưỡng chết ba cái hài tử tích cóp ra tới kinh nghiệm, sẽ không đem ngươi đánh chết. Đều dưỡng chết ba cái. Nguyên thần nhịn không được lại run lập cập. Hắn hiện tại cảm thấy trên đời nguy hiểm nhất chính là Hồ Sơn Hồ Ly, nào có người khác độ lôi kiếp thời điểm, bọn họ chạy đến lôi vân cùng độ kiếp giả chi gian chống đỡ. Đây là lôi phạt đại kiếp nạn, chín tử nạn có cả đời, chạy tới cọ lôi. Phàm là bọn họ thả ra thần niệm nhiều xem một cái trên đỉnh lôi, đều có thể phát hiện trên đỉnh mây đen cất giấu muôn vàn ảo giác, trong đó có rất nhiều đều là Hồ Sơn Hồ tộc. Độ kiếp giả hành động sẽ ở trong thiên địa lưu lại ấn ký, lôi kiếp hình thành, đó là bởi vậy mà sinh. Người này giết chóc quá nặng, lôi kiếp đã diễn biến thành lôi phạt đại kiếp nạn. Nguyên thần đối với này và không đáng tin cậy hồ ly thật sự xem bất quá mắt, chỉ có thể lấy ra viên linh quả, nện ở Tần Diên trên người, dẫn tới Tần Diên quay đầu lại. Hắn nâng chỉ ở không trung viết xuống lôi phạt đại kiếp nạn tránh xa một chút mấy chữ. Lôi phạt đại kiếp nạn. Tần Diên theo bản năng mà ngẩng đầu hướng tới trên đỉnh đầu lôi vân nhìn lại, hắc ma ma, cái gì đều nhìn không ra tới. Sơ đại điện chủ theo như lời ảo giác, nàng là một cái cũng chưa thấy. Nhưng ngẫm lại cũng là ha, ai có thể ở mực nước nhìn đến dùng cùng nhan sắc mực nước hoa hoa. Bất quá, hắc thành như vậy lôi vân, bản thân liền không bình thường. Lao tổ tông Tử Nha Nha độ lôi kiếp cũng không phải là như vậy. Thần Diên chạy nhanh tiếp đón Hồ An Ốc, tránh xa một chút. Chúng ta không cần đãi ở người khác phòng ngự đại trận thượng cho người khác chắn lôi. Hồ An Ốc thoáng nhìn nguyên thần viết lôi phạt đại kiếp nạn chữ, ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn lại, đống nhiên nhìn thấy bên trong có rất nhiều hình bóng quen thuộc, rất nhiều đều là nàng nhận thức. Cho dù không quen biết, cũng thấy thân thiết, trong đó ba con tụ tập hồ ly ở kia tí nha phịch, làm nàng mạc danh cảm thấy khó chịu muốn khóc, đôi mắt nóng rát. Nàng tầm mắt dừng ở chúng nó ba trên người, cảm thấy thấy thế nào cũng xem không đủ, không rời mắt được, còn càng ngày càng thương tâm. Thần Diên phát hiện Hồ A Ngốc khác thường, kêu, A Ngốc. Hồ A Ngốc phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn Thần Diên, nhưng nước mắt mơ hồ tầm mắt, đôi mắt là cái gì đều thấy không rõ lắm, cũng may thần niệm không ảnh hưởng coi vật. Nàng nói, ta không nhớ rõ bọn họ, nhưng ta biết là bọn họ, là bọn họ. Nàng khóc lóc nói, tiểu yêu, ta hảo thương tâm, hảo khổ sở a. Nàng liều mạng mà lau nước mắt lại càng lưu càng nhiều, một chút tưởng rời đi nơi này ý tứ đều không có. Thật giống như, lúc trước nàng thà rằng tan đi tu vi hóa thành xương khô cũng luyến tiếc hồ sơn. Phong ngự đại trận phía dưới đột nhiên truyền ra tiếng la, chư vị, thỉnh tốc tốc tránh ra, nếu là lôi kiếp thêm thân, lôi uy sẽ lại tăng vọt. Đến lúc đó độ kiếp giả không có sinh lộ, các ngươi cũng khó thoát vừa chết, cùng với lương bại câu thương, không bằng đều thối lui một bước. Tần Diên nhìn thấy Hồ A Ngốc bộ dáng này, sao có thể không rõ nàng nhìn đến cái gì. Nàng quay đầu phân phó nói, A Ngốc cùng Lao Tổ Tông lưu lại nơi này, sư phụ, ngươi mang theo đại gia rút lui nơi này. Nàng nhìn thấy lôi vân cuộn cuộn, hiển nhiên, tiếp theo nói lôi đã sắp ấp ủ mà thành. Lôi phạt đại kiếp nạn cùng đại lôi kiếp bất đồng. Đại lôi kiếp là cửu thiên 81 đạo lôi. Mà lôi phạt đại kiếp nạn còn lại là ngắn ngủn mấy cái canh giờ liền phải đánh tan xong 81 đạo lôi kiếp, khoảng cách thời gian sẽ không vượt qua một nén hương thời gian, căn bản không cho độ kiếp giả khôi phục cùng thở dốc thời gian. Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha đã là địa tiên cảnh, nửa cái chân bước ra nơi đây địa giới, thiên đạo đối với chúng nó trói buộc đã thiếu rất nhiều, hơn nữa nàng hai đều thuộc lôi hồ, khiêng lôi năng lực nhất lưu, khiêng mấy sóng lôi phạt thiên kiếp nghe ra không lớn. Lôi vân cấp tử nhất nhất áp lực quá lớn, nàng nghe được Tần Diên như thế an bài, không nói hai lời, đem Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha trực tiếp đá hạ thảm bay, cuốn thảm bay liền bay đi. Nguyên Thần đang ngồi ở trong nồi, làm Tử Nha Nha phủng ở trong ngực, sợ tới mức muốn hô to, nhưng phát không ra thanh âm, chỉ có thể liều mạng chủ y nổi lấy quả tử tạp tần diên, còn có hắn, đừng cho rơi xuống. Trên đời cư nhiên còn có liền bản mạng pháp bảo đều cấp đã quên, ném xuống. Tần Diên cảm giác phía sau bị cái gì tạp hạ, quay đầu lại liền nhìn đến Nguyên Thần liều mạng đấm nổi, nghĩ thầm, đây là thú hoàng sao? Không hề hình tượng. Lười đến phản ứng nàng. Nàng đỗng nhiên cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, lại quay đầu lại, ai ra, nàng bản mạng pháp bảo. Bên trong dung A Cha lôi hồ cốt khiêng loại này lôi không thành vấn đề, nồi có thể hay không khiêng lấy, vậy có vấn đề. Nàng chạy nhanh đem nồi triệu hồi tới, hô thanh, lão tổ tông, ta nồi, ta chính mình bảo quản. Nguyên Thần thoát ly lôi vân, lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi ở trong nồi, đầy mặt vô ngữ mà nhìn Tần Diên. Tần Diên không rảnh phản ứng hắn, ghé vào thảm biên hướng tới phía dưới kêu, Thẩm Thiên Quân có ở đây không? Ra tới nói chuyện. Ngấm ngầm dở trò, toàn bộ hồ sơn thêm lên đều so bất quá Thẩm Thiên Quân, Tần Diên cũng cho rằng chính mình không phải ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế liêu, vậy minh tới. Bên cạnh đỉnh núi thượng cung điện trung truyền ra một đạo thanh âm, chuyện gì? Tần Diên hỏi, ngươi là Thẩm Thiên Quân sao? Một ngoại vội vàng thanh âm vang lên, Tần Diên, có chuyện mau nói. Xem phương vị như là đang ở độ kiếp thừa nguyên thái thượng trưởng lao ở kêu. Tần Diên nói, ta muốn Thẩm Thiên Quân hồn cờ, bên trong phong nhà ta ảnh điện thiếu điện chủ trầm ảnh nguyên thần hồn phách kia mặt, nếu không cho nói, khiến cho nhà ta hai vị điệu tiên cảnh lao tổ tông cùng các ngươi độ lôi kiếp, nhanh lên nha, tiếp theo đạo lôi kiếp lập tức liền phải tới. Hai cái mà cảnh tiên người, bồi một cái độ kiếp cảnh độ kiếp. Này lôi kiếp xuống dưới, độ kiếp cảnh người tu tiên đến liền cha đều không có. Một người tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên, Tần Diên, ngươi làm như vậy, chính là muốn cùng Nguyệt Hoa Tông không chết không ngừng. Tần Diên nói, nói đến giống như phía trước các ngươi không có đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt giống nhau. Chúng ta tình cảnh lại hư, cũng so với phía trước hảo. Một đám độ kiếp cảnh, đổi một cái ảnh điện thiếu điện chủ hồn phách, dù sao chúng ta hồ điện không lỗ. Các ngươi nếu là không bỏ nhà ta ảnh điện thiếu điện chủ, về sau 10 đại tiên tông nơi nào có đại thừa cảnh, địa tiên cảnh người tu tiên độ kiếp, chúng ta khiến cho lão tổ tông nhóm đi cùng các ngươi độ kiếp. Nhà của chúng ta khác không nhiều lắm, lôi hồ nhiều, hóa thần kỳ, động huyền cảnh, hợp kỳ cảnh đều có thể cung cấp miễn phí bồi độ kiếp phục vụ. Tử Nha Nha phát run thanh âm truyền đến, tiểu yêu, ta có điểm sợ hãi, lôi kiếp tỏa định ta, giống như so với ta phía trước độ kiếp uy lực đại. Tần Diên làm ra một cái cố lên động tác, lao tổ tông không phải sợ, đem ngươi tử phủ chung lôi hải thả ra. Đang ở độ kiếp thừa nguyên thái thượng trưởng lao gấp giọng kêu lên, chấm đã. Không cần. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đống nhiên xuất hiện màu tím lôi hải, nguyên bản dày nặng lôi vân chợt gian khí thế tăng nhiều, tầng mây trung phong vân quần cuộn phảng phất mấy ngày liền đều nổi giận. Tần Diên thấy thế, chạy nhanh kêu, A Ngốc, rút khỏi tới, làm lao tổ tông ở bên trong liền thành. Hồ A Ngốc nhận biết lôi kiếp lợi hại, lập tức nháy mắt xa đột, nhưng lôi kiếp đã tỏa định nàng. Chẳng sợ nàng chạy xa, lôi vân trung phân ra một đại đoàn vân, đuổi theo nàng đi. Nàng đến nào, lôi vân đến nào. Tần Diên lại kêu, lão tổ tông, nếu là khiêng không được lôi kiếp uy lực, liền trước lộng chết phía dưới độ kiếp cái kia, lại dẫn lôi phạt chi lực nhập ngươi lôi hải, luyện hóa nó. Lôi hổ, vô lôi không luyện, không phải sợ. Tử Nha Nha thẳng run run, nhưng ta còn là sợ. Tần Diên nói, ngươi coi như thành là ở lôi viên lạc. Này còn không phải là tăng mạnh bản lôi viên sao. Thừa nguyên thái thượng trưởng lão lạnh giọng kêu lên, thiên quân, đem hồn cờ cho bọn hắn, mau, mau. Làm kia lão tổ tông cũng rời đi này. Mau. Thanh âm kia quả thực cấp điên rồi. Hắn nếu là sớm biết rằng Thẩm Thiên Quân sẽ đưa tới này mấy cái mầm tai họa, ở độ lôi kiếp trước đánh chết hắn. Chương 76 đệ 76 chương. Thừa nguyên thái thượng trưởng lão nói âm vừa ra, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Tần Diên bên cạnh người, giơ tay liền chiều nàng chụp tới. Hắc ảnh xuất hiện đến vô thanh vô tức, thẳng bay thượng tử đại lang. Tử nhất nhất bọn họ còn đang nghe phía dưới thừa nguyên thái thượng trưởng lao kêu gọi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người sờ lên tới làm đánh lén, thế cho nên căn bản không phản ứng. Nguyên thần mới từ lôi kiếp hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, còn ở phía sau sợ, rất tưởng thúc giục Tần Diên chạy nhanh rời đi nơi thị phi này, nghề hà hiện tại là cái người câm, có miệng khó trả lời. Đồng nhiên, hắn cả người lông tơ đều lập lên, cảm giác được nguy cơ hàng khi, há to miệng đều, để ý. Miệng là mở ra, lời nói là hô. Nhưng không thanh âm. Cùng lúc đó, hắn lập tức minh bạch, đối phương tuyệt đối là buôn Tần Diên đi. Thực lực của nàng yếu nhất, lại là dẫn đầu, bắt lấy nàng mới vừa rồi có thể chế trụ hồ điện hồ ly. Tâm niệm ý động trong phút chốc, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tần Diên bên cạnh người, một phen méo Tần Diễn cổ, đem nàng túm ly thảm bay, lạnh lùng nói, lập tức lăn đến Lôi Vân ở ngoài, nếu không ta giết nàng. Tần Diễn bị véo đến cổ căng thẳng, hô hấp lập tức không thoải mái. Nàng nghe được tạc thanh thanh âm, ở trong lòng kinh hô một tiếng, không tốt, bị trùm ra. Đối phương ly đến thân cận quá, chẳng sợ bị bóp chặt cổ không có biện pháp quay đầu đi xem là ai, phóng xuất ra đi thần niệm vẫn là đem đối phương thấy rõ ràng. Đó là một cái 30-40 tuổi bộ dáng tuấn mỹ nam tử, ngũ quan mặt hình cùng đao tước dường như thẳng, làn da lại có loại khác thường tái nhợt cảm, vừa lúc trung hợp mặt hình sắc nhọn, thêm vài phần âm nhu. Trên người hắn âm dâm mát lạnh, da bên ngoài mạo nhẹ nhẹ hàn khí, bóp chặt nàng cổ năm ngón tay không hề độ ấm. Trên người hắn không có linh lực, chỉ có nguyệt hoa chi lực cùng với một loại âm hàn khí. Thần Diên lập tức nghĩ tới Thẩm Thiên Quân. Từ Đại Lang, từ nhất nhất bọn họ mấy cái lúc này mới cảm thấy được Tần Diên bị bắt. Ở đây Lôi Hồ nhóm, liền không hề nghĩ ngợi liền đem tử phủ Lôi Hải phóng xuất ra tới. Bọn họ cảnh giới không cao, chỉ là thất vĩ Lôi Hồ, phóng xuất ra tới Lôi Hải, còn không có ao hồ lớn nhỏ, nhưng là sáu chỉ Lôi Hồ chồng lên ở bên nhau, kia uy lực cũng là tương đương khủng bố. Huyền Yến cùng Hồng Ngọc thấy tình thế không đúng, phản ứng cũng là cực nhanh. Nàng hai một người méo một con nổi sắt lô thai, mang theo không hề chống đỡ năng lực nguyên thần, lại cuốn lên ngã vào thảm bay thượng hôn mê bất tỉnh luyện khí âm, bằng mau tốc độ hướng tới phương xa bay đi. Nàng hai mới vừa bay ra đi, đầu tiên là nhìn đến tia chớp xẹt qua, đâm vào đôi mắt đương trường ngủ, theo sát thật lớn tiếng sấm vang lên, màng thai làm đau, nghe không được thanh âm, khủng bố lôi lực điện đến nàng hai cả người tê dại phảng phất hồn phách xuất hiếu, kinh mạch, xương cốt đau nhức. Một ý niệm từ trong đầu xẹt qua, xong rồi, sợ là muốn chết ở lôi kiếp dư vi hạ. Qua vài tức thời gian, nàng hai phát hiện chính mình cư nhiên còn ở phi, không chết. Tuy rằng nghe không được thanh âm, cũng nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác được có lạnh thấu xương gió thổi ở trên người, cùng với cả người đau nhức, nhưng quỷ dị chính là, vừa rồi những cái đó dừng ở trên người lôi lực thế nhưng ly kỳ biến mất. Huyền Yến cùng Hồng Ngọc lập tức phóng xuất ra thần niệm đi điều tra từng người tình huống. Nàng hai trên người thượng phẩm pháp y gì lúc này lạn thành pha bố, trên người che kín lôi lực bỏng cháy dấu vết. Nàng hai bên người kia nổi sắc ngồi nguyên thần đầy mặt kinh hách lại là lông tóc vô thường, đang ở sờ phiếm quang lôi hồ phù văn, kia biểu tình lại biến thành tìm được đường sống trong chỗ chết lòng còn sợ hãi trạng. Nàng hai lúc này mới hiểu được, đây là Tần Diên nổi sắc cứu nàng hai một mạng. Nhưng thần niệm phóng xuất ra đi, không trung đã không có Tần Diên thân ảnh, cũng đã không có vừa rồi xuất hiện kẻ thần bí. Lại sau này còn lại là lôi vân bao trùm dưới tất cả đều là lôi, kia rậm rạp lôi đan chéo ở bên nhau đánh tan tại hạ phương lôi trong biển. Lại hóa thành số lấy ngàn kế lôi trụ bổ về phía dưới. Phong ngự đại trận đã không thấy, phía dưới đỉnh núi lúc này đều bị đánh rất lôi mang bao phủ trụ, trừ bỏ lôi, cái gì đều nhìn không tới. Ước chừng qua mười mấy tức thời gian, bổ về phía đỉnh núi lôi mới biến mất, trên đỉnh lôi vân cũng nháy mắt tan đi, nhưng còn có một mảnh lôi hải đang ở nhanh chóng hướng tới phía dưới bay đi, lôi trong biển truyền ra tử nha nha thanh âm, thả nhà ta ấu tể. Nơi xa, đang ở độ kiếp hồ A Ngốc chỉ khiêng mười mấy tức thời gian, mới hấp thu đến một chút lôi lực, lôi đột nhiên biến mất. Thượng một tức còn ở phảng phất muốn đem nàng xé nát, tiếp theo tức chỉ còn lại có điểm còn sót lại lôi lực bị nàng nhanh chóng hấp thu, sau đó trên bầu trời cũng chỉ dư lại nàng lôi hải. Tình huống như thế nào? Không phách ta sao? Không phải nói quấn vào lôi kiếp chung muốn cùng nhau độ kiếp sao? Hồ A Ngốc tùy thời hiểu được. Nàng chiều vừa rồi kia độ kiếp giả nơi địa phương nhìn lại, chỉ còn lại có một mảnh bị lôi lực đem nham thạch đều thiêu dung đỉnh núi bị gọt bỏ một mảng lớn. Đến nỗi độ kiếp giả, liền xương cốt bột phấn cũng chưa nhìn đến, nhưng trong không khí phiêu tán đại lượng tinh thuần linh lực. Đây là độ kiếp giả độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, tích góp ở trong cơ thể linh lực tán quy thiên địa hình thành cảnh tượng. Chỉ khiêng mười mấy tức thời gian đã bị phách xét đánh không có. Người tu tiên độ lôi kiếp là như vậy tỏa sao? Hồ A Ngốc có điểm giật mình. Đồng nhiên, nàng nghe được tử nha nha thanh âm, lại xem tử nha nha cùng điên rồi dường như cuốn lôi hải nhào hướng phía dưới đỉnh núi, tâm nói. Như thế nào lạc? Theo tử nha nha buôn quá khứ phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến phía dưới một tòa viết nguyệt hoa các chữ đại điện trước, đứng một đống người, trong đó có một người chính bóp chặt một cái nửa tuổi đại điểm em bé cổ, đem nàng cao cao dơ lên, hô to, ngươi lại đi phía trước, ta liền bóp chết nàng. Hồ A Ngốc nghĩ thầm, người này giống như tiểu yêu A. Nàng nhìn chằm chằm kia nửa tuổi đại trẻ con đánh giá, càng xem càng cảm thấy nàng giống tiểu yêu, lớn lên giống nhau như lúc, quần áo giống nhau như lúc. Liền trên người hơi thở đều giống nhau như lúc. Ai, không đúng, đây là tiểu yêu. Nàng như thế nào bị bắt? Hồ A Ngốc lập tức thi triển độn thuật muốn đem tiểu yêu cứu trở về tới, lại bỗng nhiên cảm giác được quen thuộc lực lượng, là ảnh hồ độn thuật. Nàng nhìn chằm chằm bắt lấy Tần Diên người đánh giá, liếc mắt một cái nhận ra đây là đại thừa cảnh quỷ tu. Quỷ tu ở tu luyện thành tiên trước không có thật thể, cũng không có bóng dáng, chính là hắn có. Bóng dáng của hắn mơ hồ có chút mơ hồ, kích động ảnh độn hồ độn thuật năng lượng dao động. Hồ A Ngốc lập tức minh bạch, người này chính là Thẩm Thiên Quân. Hắn không chế trầm ảnh nguyên thần hồn phách, vận dụng trầm ảnh lực lượng tới đối phó các nàng. Nàng nhìn chằm chằm kia trên mặt đất bóng dáng, nghĩ đến vừa rồi lôi vân trung thân ảnh, giống ai ở cầm dao nhỏ cắt nàng trái tim, còn có một loại khó có thể nói hết đau xót, thật giống như nàng đã từng cũng như vậy thương tâm quá, so này còn phải thương tâm. Tử Nha Nha nhìn đến Tần Diên bị niết đến mặt bộ sung huyết, liền trong mắt đều hiện lên khởi tơ máu, cổ thậm chí mơ hồ có xương cốt nứt tiếng vang truyền đến, sợ tới mức lập tức bước trụ, kêu, dừng tay. Tần Diên bị véo đến liền lời nói đều nói không nên lời, chiêu Tử Nha Nha đánh cái thủ thế, lui. Nàng lại chỉ hướng Hồ A Ngốc. Tử Nha Nha lập tức thối lui đến Hồ A Ngốc bên người. Nàng hai lôi hải lại điệp tới rồi một khối, lôi lực giao đâm, nhấc lên thật lớn lôi trụ, so thanh thế không thể so vừa rồi lôi thần thiên kiếp tiểu nhiều ít.